huyết luyện đại pháp. Phương Vân thân thể rung lên bỗng nhiên thẳng tắp, gây yếu trong thân thể bạo phát ra báo táp bình thường kinh người khí tức. Theo một tiếng quát tầm, nồng đậm tinh lực từ Phương Vân toàn thân khiếu khổng bên trong xì ra, từng tia từng dòng tập trung vào trước người, hóa thành một con to lớn bàn tay màu máu. Này con màu máu đại trưởng vân tay rõ ràng, cái thứ nhất đều cực kỳ to lớn, trong đó tinh lực dâng trào, mơ hồ tụ thành long hình, như sông lớn, ở trong đó chạy trồm rít gào. Phương Vân lật bàn tay một cái, này con ngưng tụ đi ra bàn tay lớn màu máu, lập tức lấy bài sơn đảo hải tư thế, hướng về phía trên vỗ tới. Ly, hai trưởng tương giao, địa liệt thiên băng. Đại cỗ dòng máu, từ song trưởng tương giao chỗ, hóa thành mưa máu, phun ra mà ra. Đại yến tán nhân phát sinh bàn tay lớn, bị Phương Vân một đòn, dường như nắm giữ tính mạng của mình giống như, lòng bàn tay trên lít nha lít nhít quái miệng, đồng thời mở ra, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng thê lương hét thảm. Thật quái dị công pháp, hai trưởng tương giao, Phương Vân trong lòng cũng sản sinh một loại quái dị cảm giác. Lòng bàn tay xúc, cảm giác dường như mạc chủng loại vật còn sống. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, từ con kia huyết trưởng trên truyền đến một loại sợ hãi tâm tình. Bàn tay này tựa như thủ trong chớp mắt đối với nơi kỳ sinh ra view như thiên địch giống như sợ hãi tâm tình. Phương Vân chinh chiến lâu như vậy, vẫn xưa nay chưa từng thấy loại này quỷ dị công pháp. Vụ. Hư không run rẩy, bàn tay này lập tức hóa thành một đoàn huyết vân phá không khí lãng, như chớp giật hướng về xa xa đại yến tán nhân nhào tới. Mà gần như là đồng thời, Phương Vân cũng cảm giác được, cái này ẩn ít dương ảnh bên trong ma đạo cường giả một tia hoảng nhiệt tâm tình. Thân hình bắn ra, đại yến tán nhân như tia chớp đập ra. Giao ra trên người của ngươi công pháp, nói ra lai lịch của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng. Một đạo quỷ dị, tà ác lực lượng tinh thần, đồng nhiên xẹt qua tầng tầng hư không, tại Phương Vân bên người trong hư không chấn động. Phương Vân huyết luyện đại pháp, dung luyện huyết nục, tế luyện tinh lực tựa hồ hoàn toàn nhằm vào, khắc chế đại yến tán nhân công pháp. Đến nỗi với vị này ma đạo cự kình, đối Phương Vân sinh ra nồng nặc sát khí, cùng kiên kỵ. Bất kể là ma đạo, vẫn là chính đạo, một khi công pháp lẫn nhau khắc chế, như vậy lẫn nhau lập tức liền là tử địch. Thiết yếu đến càn quét một phương, tuyệt diệt bọn họ đạo thống truyền thừa, mới có thể bỏ qua. Đại yến tán nhân hiện tại cảm giác, liền là như thế. Nguyên bản, hắn chỉ là nhìn chúng Phương Vân một thân hùng hậu tinh khí cùng linh hồn, nhưng hiện tại, nhưng không giống nhau, tất phải giết chết mà yên tâm. Trong chớp mắt, xuất hiện một môn khắc chế công pháp của hắn, đã không phải là uy hiếp đơn giản như vậy. Run dế cũng muốn uy hiếp voi lớn. Thực sự là không biết sống chết, Phương Vân cười lạnh một tiếng. Dưới chân dùng sức đạp xuống, bán kính trong vòng trăm trượng, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Phương Vân dường như mũi tên rời cung, xuất hiện giữa trời, lướt về phía đại yến tán nhân. Hừ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời nơi này. Đại yến tán nhân lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt thân hình co lại nhanh chóng một phần ngàn trước mắt, lập tức trên không trung co lại thành một hạt bụi. Sau một khắc, một đoàn nồng nặc huyết vụ từ trong hư không nổ tung. Tức, tức, lít nha lít nhít. Số lượng hàng ngàn màu máu chim yến tước tử trong huyết vụ bay ra. Trên không trung một tán lập tức hoa, ra từng đạo đường vòng cung dọc theo mỗi cái không giống phương hướng, lướt về phía Phương Vân. Những chim yến tước này trên người khí tức bàng bạc, mỗi một con chim yến tước sau lưng đều là vẻ vang biến ảo, từng cái đại biểu lực lượng cự long, ở trong hư không xuyên lăng di động. Số lượng hàng ngàn màu máu chim yến tước lập tức liền che đậy đi đại yến tán nhân khí tức. Tiềm tàng đánh lén sao? Đối với đại yến tán nhân tiến công phương thức, Phương Vân có tỉnh rất nhiều phá giải phương thức, bất quá bị vướng bởi hắn bây giờ ma đạo thân phận. Những thủ đoạn này nhưng đại đa số cũng không thể thi triển ra. Vô câu đại pháp, dò xét linh hồn. Phương Vân hai mắt vừa mở, trong mắt mang tới một tia kỳ dị quan dị. Lập tức trong mắt thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng con chim yến tước, tại Phương Vân trong mắt biến thành xám trắng màu sắc. Đây là những này võ đạo cường giả, linh hồn bị luyện thành công con rối. Những người này mặc kệ khi còn sống, là cỡ nào hiển hách tồn tại. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ thành con rối, tại linh hồn trên đều trở nên cực kỳ tương tự. Đều là một màu xám trắng. Tìm được. Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, lập tức liền thấy được đại yến tán nhân chân chính vị trí. Một hắn liền ẩn giấu ở một con chim yến tức trên, hướng về chính mình lén lút kéo tới. Ta trước tiên sung làm không biết, lại một lần tướng hắn bắt rồi. Phương Vân phát hiện đại yến tán nhân tung tích, nhưng cũng không nói ra. Hắn bây giờ ngũ đại cường giả chống đỡ, ba tên ngũ phẩm cường giả, hai tên tứ phẩm cường giả. Nay đại yến tán nhân tuy rằng công pháp quỷ quyệt, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Vụ. Phương Vân đống nhiên chỉ tay một cái, tế lên tuyệt phẩm pháp khí ngũ ngục phong. Đồng thời ngửa đầu một cái chân khí phun ra. Ngũ ngục phong chấn động, lập tức biến hóa năm tòa sơn mạch to lớn ánh sáng khác nhau, bao phủ lên đỉnh đầu. Càng có từng tia không giống màu sắc mây khói buông xuống, hóa thành thiên long hình dáng, tướng Phương Vân hộ ở trong đó. Hư không đại thủ ấn. Phương Vân bàn tay lớn vô một cái hư không đại thủ ấn lập tức hướng về bên ngoài mấy chục con chim yến tức tóm tới. Bất quá, vẫn không có các loại, chờ Phương Vân trưởng lực tới gần, những chim yến tức này lập tức liên tiếp, ầm ầm nổ tung. Những chim yến tức này trên người lực lượng phi thường quỷ dị, tuy rằng cường độ không bằng Phương Vân, nhưng nổ tung sản sinh năng lượng nhưng có thể tướng Phương Vân hư không đại thủ ấn lượng lớn năng lượng, trung hòa chôn vùi. Mấy chục con bạo nổ tung ra, hư không đại thủ ấn, lập tức hào quang ảm đạm, năng lượng bị lượng lớn tiêu hao. Phương Vân sắc mặt nhất thời khẽ biến. Hư không đại thủ ấn uy lực vẫn tại hắn bây giờ tu luyện huyết luyện đại pháp bên trên. Là thương khung đại thủ ấn thăng cấp công pháp. Nhưng thật sự đối đầu đại yến tán nhân, trái lại không bằng huyết luyện đại pháp dùng tốt. Hơn nữa loại này tự bạo phương thức, cũng lệnh công pháp của mình, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cái này đại yến tán nhân, ngược lại có chút năng lực. Phương Vân cũng đại khái rõ ràng, đại yến tán nhân tại sao có thể tế luyện nhiều như vậy cường giả. Lấy hắn đặc biệt chân khí, cùng với tự bạo phương thức chiến đấu, liền tính tu vi cụ hắn cao, cũng muốn không chống đỡ được. Bất quá, Phương Vân cũng không thèm để ý đại yến tán nhân thủ đoạn, lấy nhỏ đánh lớn, tiêu hao chân khí. Bất quá, Phương Vân không bao giờ thiếu, liền là chân khí. Đại yến tán nhân, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta sao? Xem ta chụp tới. Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, lại là một trưởng đánh ra. Khỏe mắt dư quang có thể đạt được đại yến tán nhân nghe được tự mình này âm thanh quát mắng, quả nhiên có do dự, thân hình lập tức hơi ngưng lại. Bất quá, nhìn thấy chính mình một trưởng đánh về chỗ chống lại an tâm xuống. Chương 599, Cửu Khâu, Võ Học. Sau một khắc, lít nha lít nhít màu máu chim yến tước, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng bay về phía Phương Vân. Vừa tới gần ngũ ngục phòng, lập tức bạo liệt muốn nổ tung lên. Mãnh liệt huyết vụ, lập tức liền đem Phương Vân bao phủ. Ngũ ngục phong hào quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, kịch liệt tạm đạm. Đại yến tán nhân giờ khắc này phát huy ra chiến lực, hầu như tương đương với một tên lục phẩm sơ cảnh cường giả. Mặc dù Phương Vân trong lòng có chuẩn bị, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng khẽ chấn động, trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện ra. Như trước chấn định tự nhiên. Ngay đại yến tán nhân tới gần trước mắt, Phương Vân rốt cục ra tay. Vạn hóa chi trưởng. Phương Vân xem chuẩn đại yến tán nhân chỗ ẩn thân, lập tức chính là một trưởng đánh ra. Cùng trở về trước vạn hóa chi trưởng không giống. Phương Vân một trưởng này, chỉ là dung hợp huyền huyền tử hắc ám bao táp, huyền minh tử huyền minh, huyết luyện quân vương huyết luyện ba, thiên tà tông tà thần hàng thế bảy, chờ một chút một chuỗi ma đạo tuyệt học. Một trường này ra tay, hư không lập tức khói đặc cuộn cuộn, quỷ khóc thần hào, rất nhiều quỷ binh, quỷ tướng, tà thần, em mờ thần, hiện lên trong đó, giống như ở trong hư không, khai phá một cái ma quốc độ. Ầm ầm. Trong trước mắt, hư không xé rách, một con đen kịt bàn tay lớn, từ ma khí bên trong nứt ra trong không gian lộ ra. Lấy tồi quát kéo hủ tư thế, đánh về ẩn thân chim yến tước phía dưới đại yến tán nhân. Phệ. Chim yến tước, để mạng lại. Một vệt ánh sáng màu máu, từ một con chim yến tước dưới bụng bắn ra, trên không trung chấn động, lập tức trướng thành cao thấp hàng ngàn trượng, một thân lần trường huyết hồng bảy giáp, phía sau, hai nhóm màu máu cánh thịt đùng triển khai. Lập tức chính là ngũ trảo xuề ra, lộ ra. Một đạo màu máu nỏ quang, lập tức khuếch lan ra. Không vực tuyệt học. Phương Vân liếc mắt một cái, lập tức biết. Cái này đại yến tán nhân, đây là muốn mở ra không gian. Đem hắn kéo vào trong không gian chiến đấu. Gần như là bản năng, Phương Vân liền muốn triệu ra cung vũ ngọc, lấy không vực tuyệt học đối kháng. Bất quá, hơi do dự một chút, vẫn là bỏ qua. Nơi này ma đạo tụ tập, ngoại trừ có thượng cổ ma đạo tông phái truyền nhân. Cũng có cận cổ những tông phái khác cường giả. Nếu là mạo muội triệu ra phiền vũ ngọc, tất nhiên bị hợp nhau tấn công. Nếu là triệu ra tả vấn thiên đám người, lại khủng tả bị những tông phái khác người nhận ra. Như vậy trái lại không đẹp. Ồ, Phương Vân này do dự một chút, lập tức bị đưa vào một mảnh khác không gian. Bốn phía huyết quang phun trào, trên dưới tứ phương, tất cả đều màu máu. Đại yến tán nhân liền đứng ở trước mặt mình, hơi thở của hắn tăng vọt một đoạn lớn, lại cùng Phương Vân không phân cao thấp, mơ hồ có tư thế ngang nhau. Vâng, chỉ là một trưởng, đại yến tán nhân, liền đem Phương Vân phát sinh vạn hóa chi trưởng hóa giải mất. Hải ngoại lại có cường giả như vậy. Cư sát có thể đem ta chiếm được cửu khâu tàn tờ phệ thần ma hóa giải. Ngươi thật là làm cho ta kinh dị. Bất quá đáng tiếc, tại ta trong không gian, ta là có thể phát huy phát sinh 120% lực lượng. Coi như là 90 cái thiên long lực cường giả, nếu như chỉ là không có lực lượng, mà không có cảnh giới, cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Đại yến tán nhân một thân áo bào trắng, rối tung tóc dài tản ra, rốt cục lộ ra chân chính khuôn mặt. Đó là người trung niên mặt, da rẻ trắng như tờ giấy bạc. Không có một chút nào màu máu. hung ác tàn nhẫn huyết quản, hồng dọn, nhỏ máu, rõ ràng hiện lên ở khuôn mặt. Mà ở cái trán của hắn ở giữa, này chút ít tiểu nhân, nhỏ bé tế quản, vặn vẹo tụ tập, hóa thành một trương huyền áo huyết hồng phụ triện. Tỏa ra một cỗ huyền ảo lực lượng mênh mông. Từ ngoại hình trên xem, này con phụ triện như một con bay lượn chim yến tước. Lập lòe, tia sáng yêu dị. Tam phần, ngũ điển, bát tác, cửu khâu bảy. Phương Vân trong đầu, cấp tốc xẹt qua liên tiếp hào quang. Trung thổ thần chú võ học, tận tập trung vào bát tự bên trong. Cửu khâu chín, tự đại biểu cửu châu. Khâu chính là tụ tập ý tứ. Cái gọi là cửu khâu, vậy chính là, cửu châu, võ học thở. Này bộ kinh thư thành với thượng cổ, do ngũ đế khởi nguồn, cũng đã bắt đầu biên soán. Cửu châu đại địa võ học, hạo như đầy sao, thời đại thượng cổ, càng là võ đạo thịnh thế. Các loại tầng tầng lớp lớp, trong đó cường đại nhất tuyệt học, kinh quá thượng cổ triều đình, vô số trí giả thôi diễn, cuối cùng phát hiện, những này, như thể chân tay, còn cùng một cái đại thụ che trời, vô số cảnh xoa, sợi dễ. Trải qua đời đời chỉnh lý, cuối cùng những này, bị tổng kết vì làm 81 loại cường đại nhất khoáng thế tuyệt học. Ghi chép tại cửu khâu, bên trong. 81, chính là cửu cửu số lượng, tượng trưng cửu châu đại địa cực hạn. Cũng là đến thái số lượng. Tại thời đại thượng cổ, có một loại nhận thức chung. Những này thuộc về với thượng cổ không giống cường giả tuyệt học, cuối cùng vạn lưu quy tông, có thể phân biệt quy nạp thành một môn môn tương đồng, là bởi vì, thượng cổ hết thảy võ học, đều là bắt nguồn từ viễn cổ đã biến mất ma thần. Mà nhuông cửu khâu lên làm ghi chép 81 loại khoáng thế tuyệt học. Chính là viễn cổ trên mặt đất, cường đại nhất 72 con viễn cổ ma thần tuyệt học. Là chỉ đứng sau ngũ đế tuyệt học hám thế võ học. Tam phần, ngũ điển, bát tác, cửu khâu ngoại trừ 8 sở thu ở ngoài. Hắn đều là võ học kinh thư. Tại thượng cổ triều đình đại thần biên soán bên trong, này mấy bộ kinh điển, lấy tam phần dẫn đầu, ngũ điển con thứ cửu khâu cuối cùng. Thượng cổ ngũ đế, tuy rằng viễn cổ ma thần chậm một thời đại, nhưng năng lực, nhưng còn muốn so với viễn cổ ma thần càng cường đại hơn một ít. Ba bộ vũ kinh, thường cửu khâu khi tuy rằng cuối cùng, mỗi một môn tuyệt học, cũng không bằng ngũ đế tuyệt học, nhưng cách biệt không nhiều, đều tại sản sản với nhau. Bốn bộ kinh điển, từ trước đến giờ do thượng cổ hoàng triều thời đại trung ương triều đình bảo quản. Sau đó, thượng cổ diệt vong, này bốn bộ kinh điển, cũng không biết tung tích. Phương Vân không ngờ rằng, cái này đại yến tán nhân lại chiếm được cửu khâu bên trong nào đó trương tàn tờ. Cửu khâu bên trong khoáng thế tuyệt học. Luận uy lực hùng vĩ, không bằng ngũ điển, nhưng quỷ dị chỗ, hơi vượt qua. 81 sáo khoáng thế tuyệt học, mỗi một sáo đều tự có đặc điểm, không giống nhau. Không trách được hắn, có thể lấy tiểu tôn đại, 3 phần khí lực, nhưng có thể tiêu hao đối phương 5 phần, thậm chí là 7 phần lực lượng. Nguyên lai, chính là cửu khâu trên tuyệt học. Phương Vân trong lòng bừng tỉnh. Phương Vân một rõ ràng đối phương hư thực, trong lòng nhất thời nhẹ đi, ngửa đầu cười to nói. Ha ha ha. Đại yến tán nhân, ngươi cho rằng ở trong không gian, lực lượng không cần thiết tán, liền có thể lấy thiệp bác đại, đối phó ta sao? Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi biết, cái gì mới chính thức lực lượng. Phương Vân vừa dứt tiếng, không do dự nữa. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phiền Vũ Ngọc, Tả Vấn Thiên, Chu Ngọc Tà, Huyền Minh Tử, Huyền Huyền Tử, năm tên phong ấn cường đại khôi lỗi, bao quát Phương Vân chính mình ở bên trong, đồng thời phát ra chính mình mạnh mẽ nhất tuyệt học. Thần ma tạm giam, Đế Khương Vương đạo quyền, Tà thần hàng thế, Tà thần chi quyền, Hắc ám bao tác, Huyền Minh. Phương Vân này vừa ra tay, lập tức chính là sơn hà đổ nát, đất rung núi chuyển, thiên địa đổ nát. Chỉ thấy một con bảy đối với đặc giác ma thần, hai con tuyệt thế tà thần, một đạo hắc ám bao tác, một mảnh liệt thiên ma khí, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, cuồng hám không gian, cuốn về đại yến tán nhân. Ngươi, làm sao sẽ? Đại yến tán nhân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt của hắn lấp lóe, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Này một quát, bọn hắn với đồng thời đối mặt, sáu tên đương đại tuyệt thế bá chủ liên hợp một đòn. Sáu người này bên trong, kém cỏi nhất Huyền Huyền Tử, cũng có thiên trùng tứ phẩm to nhỏ như ý thực lực. Đại yến tán nhân không vực, lập tức tựa như một cái tầng băng, vốn là vừa vặn thừa thụ một người. Trong chớp mắt, người này đổi đi, đã biến thành một con voi lớn. Liền tầng băng lập tức liền đổ nát. Sao khách? Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sáu người tối cuồng bạo công kích, trong nháy mắt ngay đại yến tán nhân trong không gian, xé ra một cái quán thông cự miệng lớn. Dường như yếu đuối thủy tinh, bị cái rủi gõ một cái sau, đại yến tán nhân không vực, lập tức liền chia 5 x 7, sụp đổ ra. Phệ thần. Đại yến tán nhân chỉ tới kịp, lấy toàn bộ chân khí, phát sinh một kích mạnh nhất. Lập tức đã bị Phương Vân liên hợp 5 tên cường đại khôi lỗi công kích, một thoáng oanh thành mảnh vỡ. Thắt. Một mảnh thịt nát, đột nhiên rơi vào Phương Vân trên người. Tiếp theo dị biến nổi lên, Đại yến tán nhân toàn thân bay ra huyết nục, dường như nhũ yến đầu lâm, toàn bộ kích hướng về Phương Vân. Trong thời gian ngắn ngủi, lập tức phủ kín Phương Vân bên ngoài thân toàn bộ khiếu, đồng thời mọc rễ nảy mầm, đánh thành từng tia từng dòng, mỗi một cái cũng như cùng có tính mạng của mình như thế, dọc theo những này khiếu khổng, xuyên hướng về Phương Vân trong cơ thể. Ha ha ha, huyết luyện ma quân, ngươi không nghĩ tới đi. Đây mới là phệ thần công kích cường đại nhất. Cửu khâu khi võ học, đại biểu chính là viễn cổ ma thần tuyệt học. Mà viễn cổ ma thần, mạnh mẽ nhất chính là của bọn hắn thân thể. Ngươi liền tính đem ta đánh bại, nổ nát thì lại làm sao? Chỉ cần ta một tia ý chí vẫn còn, ngươi liền giết không chết được ta. Hiện tại, liền để ta triệt để chiếm ngươi thân thể, cho ngươi triệt để diệt vong đi. Đại yến tán nhân âm u mà điên cuồng âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Hắn những máu thịt kia hóa thành kế đủng, điên cuồng hướng về Phương Vân toàn thân kinh mạch, huyết mạch chui vào. Phương Vân tùy ý đại yến tán nhân hướng về trong cơ thể mình chui vào, thần sắc nhưng là không chút nào hạn. Cửu khâu võ học, quả nhiên đặc biệt, lại bỏ mình mà sinh bất tử. Nếu là biến thành người khác, vẫn đúng là ngươi nói. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp gỡ chính là ta. Phương Vân hai tay hợp lại, trong cơ thể huyền vận chuyển, huyết luyện bỗng nhiên điều động đến đỉnh điểm. Đại yến tán nhân hóa thành dòng máu, không ngừng không có bị bài xích đi ra ngoài, trái lại bị Phương Vân hút vào trong cơ thể. Phương Vân toàn thân nóng bỏng, phảng phất đã biến thành một cái lò nung lớn. Trên người tinh lực cũng rồi rào dường như trên trời liệt nhật như thế. Toàn thân hắn chân khí đều chuyển hóa thành huyết luyện chân khí. Đại yến chân nhân chuyển hóa huyết lưu, một dung nhập huyết luyện chân khí bên trong, lập tức xuân tuyết tan rã như thế, dồn dập dung nhập Phương Vân trong cơ thể. A, từng cỗ khói xanh từ Phương Vân toàn thân lỗ chân lông bên trong đủ bay ra. Phương Vân trong cơ thể mơ hồ truyền đến từng trận kinh hoàng kêu thảm thiết. Từng cỗ tinh lực như thỏ chạy, liền muốn xông ra được. Quá chế tử. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đan điền chân khí một nổ, toàn thân khiếu khổng đóng kín. Đồng thời, huyết luyện chân khí đánh vào bên ngoài thân huyết quản, kinh mạch, lập tức liền đem đại yến tán nhân từng kia huyết nục toàn bộ luyện hóa. Chương 600, tao ngộ du thuyết. Từng cỗ hàm chứa năng lượng kỳ dị tinh lực, từng kia từng dòng tràn vào Phương Vân huyết nục trong kinh mạch. Phương Vân lập tức cảm giác được, toàn thân cốt nhục, bắp thịt dường như cây khô gặp mùa xuân, tản mát ra cường đại đáng sợ sức sống. Phương Vân tu luyện tám hoang long thần hộ thể thuật, thân thể ban đầu liền cực kỳ cường hãn. Bất quá loại cường hãn này liền như sắt thép như thế, thể hiện tại độ cứng mặt trên. Mà đại yến tán nhân cường hãn, nhưng thể hiện tại huyết nhục hoạt tính trên. Mặc dù toàn thân nổ tung, bị hoanh thành phấn vụn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không tử. Hai người này, một ngạnh mềm nún, phương hướng cũng không giống nhau. Nhưng hiện tại, Phương Vân hấp thu đại yến tán nhân huyết nhục tinh khí, tuy rằng không thể giống như hắn vậy, toàn thân huyết nhục nổ tung, hoanh thành mảnh vỡ, còn không chết tận. Nhưng là có đại yến tán nhân bộ phận năng lực. Hiện tại Phương Vân cảm giác, dù cho bị thần binh lợi khí xuyên thủng, chỉ cần không đâm thủng đầu cùng đan điền đều không có việc gì. Thậm chí liền tính hào không phản kháng, bị thiên trùng thất phẩm cường giả tối đỉnh toàn lực hoanh trên một trường, Phương Vân cũng cảm giác mình có nhất định tỷ lệ cơ hội, vẫn như cũ sống sót. Cửu khâu, võ học, quả nhiên lợi hại. Nếu là có thể từ đại yến tán nhân nơi nào, biết hắn từ nơi nào đạt được, cửu khâu, tàn tờ. Nói không chắc liền có thể tìm tới này bản thượng cổ võ học đại kinh điển tam tích. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Chỉ tiếc, chuyện này, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đại yến tán nhân tựa hồ là cố ý tương kế tiểu kế, đón nhận chính mình trưởng lực, chờ mình tướng hắn oanh thành bụi phấn thời điểm. Hắn lại nhân cơ hội tướng huyết nhục mảnh vỡ, phụ nhìn thấy trên người mình. Mượn cơ hội bắt đầu thôn vệ huyết nhục của chính mình tinh khất này làm cho mình hoàn toàn mất hết cơ hội phong ấn đại yến tán nhân, tìm hiểu võ học của hắn lai lịch. Vụ. Huyết luyện thiên thu, hết thể luyện hóa. Phương Vân bấm pháp quyết, toàn thân khiếu khổng bên trong nháy mắt, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Phạm vi trong vòng ngàn trượng, đại yến tán nhân nổ tung huyết nhục mảnh vỡ, lập tức liền như cụ bên trong như thế, khỏa ở chung một chỗ, lướt về phía Phương Vân. Bị Phương Vân huyết luyện đại pháp biến thành phá thể hồng quang hết thể thu nạp, tan rã. Phương Vân lực lượng, tại thiên trùng tam phẩm cảnh giới, vốn là đã tiến vào không thể tiến vào. Nhưng mà đạt được đại yến tán nhân huyết nhục tinh khí, Phương Vân lực lượng lại xuất hiện lần nữa tăng lên. Tuy rằng tăng lên phạm vi không lớn nhưng cũng cực kỳ ổn định. 30 cái phi long chi, 45 cái phi long lực, 60 cái phi long lực. Khi đại yến tán nhân toàn bộ huyết nhục tinh khí bị hấp thu sau khi, Phương Vân lực lượng, lại trăm thước căn đầu, tiến thêm một bước, lần thứ hai tăng thêm một cái thiên long lực, trăm cái phi long lực. Đạt đến 79 cái thiên long lực. Con đường võ đạo, cất bước dễ dàng, nhưng nếu muốn ở đạt đến đỉnh điểm sau khi, tiến thêm một bước nữa. Độ khó cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Như bình thường một cái thiên long lực tầm thường thiên trùng cảnh võ giả, có thể cần bỏ ra tới 7, 8 8 năm, thậm chí thời gian hơn 10 năm, mới có thể đạt đến. Nếu như tư chất không tốt, khả năng khổ tu hơn 10 năm, đều không có cái gì tiến triển. Mặc dù lấy Phương Vân tư chất, lấy hiện tại cơ sở trên, muốn lại tăng thêm một cái thiên long lực cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại, thôn phệ đại yến tán nhân huyết nhục tinh hoa sau, lại lần thứ 2 tăng thêm. Chuyện này quả thật để Phương Vân mừng rỡ. Nếu như có thể thuận lợi đạt được ma thần chi cốt cùng minh thú hài cốt, ta lập tức liền có thể đi vào thiên trùng tứ phẩm, đồng thời một lần đạt đến thiên trùng tứ phẩm đỉnh cao bất cứ lúc nào có thể tiến vào thiên trùng ngũ phẩm. Cứ như vậy, không biết bớt đi ta bao nhiêu công phu. Phương Vân trong lòng âm thầm vui sướng. Tăng thêm cũng không chỉ là công lực, Phương Vân ý thức nội liễm, lập tức là có thể nhìn thấy, một tấm đỏ ao phủ triện tỏa ra từng tia huyết vụ ở trong đan điền chìm chìm nổi nổi. Đây chính là đại huyết luyện phủ triện 6. Tại Phương Vân hấp thu, luyện hóa đại yến tán nhân huyết nhục tinh khí trong quá trình cái này đại huyết luyện phù triện cũng nhận được cực đại rèn luyện. Huyết luyện quân vương huyết luyện đại pháp, Phương Vân chỉ là tại luyện hóa côn bằng tinh huyết thời điểm, chăm chú tu luyện một quãng thời gian. Một đạt đến thu nhỏ lại lân bằng hóa thân hiệu quả, lập tức liền ngừng lại. Trình độ cùng cảnh giới cũng không chắc cao bao nhiêu. Phương Vân ban đầu ngưng kết ra đại huyết luyện phù triện thời điểm, tấm phù triện kia vẫn chỉ có hạch đảo to nhỏ, tạo thành phù triện phù văn cũng vô cùng đơn giản. Hiện tại này trương đại huyết luyện phù triện đầy đủ tăng dài đến to bằng bàn tay, mà cụ hấp thu, cựu khâu, võ học biến thành huyết nhục tinh khí, cái này phù linh cũng trở nên tinh xảo rất nhiều. Phù triện hoa văn, không chỉ tinh mỹ có quy luật, hơn nữa cũng đã biến thành huyết như bảo thạch tính chất. Cực kỳ hoa mỹ. Không nghĩ tới huyết luyện đại pháp, cũng có thể tại loại này đối địch, khắc địch bên trong, đạt được tăng lên. Nếu như hấp thu nữa mấy cái, đại yến tán nhân chỉ sợ ta, đại huyết luyện phù triện lập tức sẽ tiến hóa thành bát hoang đại huyết luyện phù triện. Tiến thêm một bước nữa là có thể biến hóa bát hoang ngang dọc huyết luyện đại pháp, chân chính truyền thừa thượng cổ huyết luyện quân vương đạo thống. Phương Vân thầm nghĩ nói, huyết luyện quân vương là côn bằng tinh huyết đời thứ 2 truyền nhân ma công cái thế, cuối cùng bị rất nhiều cái thế ma đầu liên thủ tiêu diệt. Bất quá hắn một tay bát hoang ngang dọc huyết luyện đại pháp cũng là cực kỳ mạnh mẽ khủng bố, bằng không cũng sẽ không dẫn tới đông đảo cùng hắn một cảnh giới cường giả nhất định phải liên thủ mới có thể giết hắn chết bẩm. Phía trước nhưng là huyết luyện ma quân tiền bối, tại hạ Quỷ Vương Tông Lý Mục, đến đây bài kiến. Ngay Phương Vân luyện hóa đại yến tán nhân thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, âm thanh cách không xa không gần, tiết lộ ra một loại phát GS tự nội tâm cung kính. Phương Vân quay đầu lại nhìn lên chỉ thấy đen kịt hư không nơi sâu xa, một đạo nồng đậm quỷ khí, khói đen cuồn cuộn, bắn như điện mà đến, khói đen bên trong, quỷ khóc thần hào, vô số quỷ binh, binh tướng, thậm chí đầu đội vương miện quỷ hoàng bày ra trong đó, càng có bảo tràng quỷ kỳ pháp phối, cực kỳ âm u. Ngay vô số quỷ binh, quỷ tướng, quỷ hoàng trung ương, một cái da rẻ nhiều nếp nhăn gầy lão giả cúc bắt tay hơi khom, đứng ở trong đó. Trong mắt của hắn, tinh quang lấp lóe, mí mắt chớp động trong lúc đó, như lôi điện hành không soi sáng hư không. Bất quá, như thế một vị cường giả tại nhìn về phía Phương Vân thời điểm, nhưng khá là sợ hãi. Bị Phương Vân ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức theo bản năng tách ra, không dám cùng hắn đối diện. Tại hạ Quỷ Vương Tông Lý Mục, xin kính chào. Tiểu lão đầu trôi nổi ở trong hư không, cung kính đối Phương Vân thi lễ một cái. Giới tông phái, chú ý chính là nhược nhục cường thực. Lý Mục tuy rằng cũng không biết, cái này huyết luyện ma quân đến cùng là cái thứ gì, bình thường cũng chưa từng nghe qua này hào tên tuổi. Bất quá, Phương Vân đánh giết đại yến tán nhân, triển lộ ra bá đạo thực lực cũng đủ để hắn thắng được Lý Mục sợ hãi cùng tôn kính. Phương Vân hơi suy nghĩ lập tức hiểu được. Chính mình không môn không phái nhưng thực lực cường hãn cái này Quỷ Vương Tông Lý Mục, là muốn chiêu nạp chính mình. Ngươi muốn chiêu nạp ta, Phương Vân đạo thiệt từ sắc bén, một lời liền bóc trần đối phương dụng tâm. Lý Mục đứng ở trong hư không, một mặt lúng túng. Hắn vốn là chuẩn bị xong rất nhiều lời giải thích, chuẩn bị làm sao hô kết giao tình, làm sao như thế nào ta nói Quỷ Vương Tông chỗ tốt, cử động nữa chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện gia nhập Quỷ Vương Tông. Bất quá giờ khắc này cái gì kế hoạch đều không đổi kịp biến hóa. Lý Mục không nghĩ tới, cái này hải ngoại tán tu lại trực tiếp như vậy. Những này hải ngoại tán tu, say mê võ đạo. Vừa bế quan chính là mấy trăm năm. Liên ngoại giới xảy ra chuyện gì cũng không biết. Cái này huyết luyện ma quân, nghĩ đến là tu luyện thời gian lâu lắm, si mê võ đạo quá sâu, đã không thế nào hiểu rõ thế tục cân tình. Lý Mục như vậy nghĩ, không người thi lễ một cái, kính cần nói, tiền bối quả nhiên thẳng thắn sảng khoái. Tiền bối tại hải ngoại khổ tu mấy trăm năm ma công cái thế, vừa xa cùng thế. Nhưng mà, hải ngoại trung quy là vùng hẻo lánh nơi. Một dị hoang mãng không sánh được trung thổ. Tiền bối tất nhiên có ý định đặt chân trung thổ nếu như không có hảo lạc đủ nơi, không ngại đến ta dân sơn Quỷ Vương Tông tạm cư làm sao. Ta Quỷ Vương Tông tuy rằng không sánh được Bắt Đầu Ma Tông, Thái Tố phái hàng ngũ nhưng cũng là ma đạo đại phái. Tiền bối giá lâm Ta Quỷ Vương Tông, tại hạ tất trà ngon hảo thủy, thịnh tình chiêu đãi, không biết tiền bối ý nghĩ làm sao? Lý Mục Kính cần nói. Lúc nói chuyện, Lặng Thinh không đề cập tới thu hút việc. Kha kha, muốn cho ta gia nhập Quỷ Vương Tông cứ việc nói thẳng. Bất quá ta có ích lợi gì? Phương Vân lần thứ hai ép hỏi nói. Lý Mục thần sắc hơi có chút không tự nhiên, vị này huyết luyện ma quân phong mang, sắc bén khiến người ta có chút không chịu nổi. Ánh mắt lóe lên một cái, Lý Mục đơn giản không che giấu nữa, cũng trần trụi lên, song quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi nhiều người. Tại giới tông phái cất bước, cái nào cũng không dám nói không có kẻ thù. Ma quân một thân một mình, chung quy không sánh được có tị phái vì làm dựa vào. Ngươi như gia nhập chúng ta Quỷ Vương Tông, chúng ta lập tức là có thể tôn sùng là khách khanh trưởng lão. Phương Vân khoát tay áo, không chút khách khí cắt đứt hắn, võ đạo tu hành, tránh không được trêu chọc kẻ thù là không sai. Bất quá, lão phu ta kẻ thù, sớm đã bị ta nhổ cỏ tận gốc, di diệt chờ hết. Vẫn từ đâu tới tông phái trả thù? Kha kha, ngươi cũng biết lão phu thực lực siêu quần. Cái gì đại yến tán nhân còn không phải là bị lão phu vỗ một cái đập chết, hóa thành cho bụi. Lão phu chỉ cần đem việc này nói chuyện, nơi này nhiều như vậy ma đạo tông phái, bảo đảm có một đám lớn tông phái đem ta nghênh vì làm khách trên khanh. Các ngươi Quỷ Vương Tông chỉ là một cái khách khanh trưởng lão tên tuổi, vũ trụ, vũ trụ. Chuyện này, Lý Mục do dự một chút, ma quân như chỉ là tạm cư, e sợ cái nào một phái đều sẽ không cho ra chỗ tốt gì. Bất quá, nếu như có thể gia nhập chúng ta Quỷ Vương Tông, lấy ma quân thực lực, lập tức là có thể thành vì chúng ta Quỷ Vương Tông trưởng lão, hưởng có đủ loại nói không hết chỗ tốt. Coi như là ma quân muốn đối phó trong tông môn cường giả, chúng ta Quỷ Vương Tông cũng có thể toàn lực giúp đỡ tiền bối, đặt thành mục đích. Cho ta mượn quan sát, Quỷ Vương Kinh, đồng thời làm cho ta tiến vào Quỷ Vương trong ao tu luyện, đây chính là ta gia nhập Quỷ Vương Tông điều kiện. Chỉ phải đáp ứng ta cái điều kiện này, ta lập tức là có thể gia nhập Quỷ Vương Tông. Sau đó, Quỷ Vương Tông nếu là muốn đối phó thế lực nào, mặc kệ chính đạo, ma đạo, lão phu đều có thể làm tiên phong, tướng Quỷ Vương Tông kẻ địch, hết thể đánh giết, Phương Vân trầm giọng nói. Nghe được, Quỷ Vương Kinh, cùng Quỷ Vương Chỉ, tên tuổi, Lý Mục thân thể run rẩy một thoáng. Khá lắm công phu sư tử ngoạm, vừa há miệng phải đi chúng ta Quỷ Vương Tông chân phái bí điện, Quỷ Vương Kinh, cùng chân phái tông phái, Quỷ Vương Chỉ. Bực này chỗ tốt ngay cả ta đều muốn. Này mưu ra hỏa, ngược lại là cái lao tham hàng. Bất quá, ta cũng không có thể lập tức từ chối hắn. Hiện tại, giới tông phái giả dối quỷ quyệt. Rất nhiều tông phái thời thượng cổ một vừa xuất hiện. Những này thượng cổ ma đạo tông phái, càng là phát sinh vạn ma thiếp, quần thỉnh thiên hạ ma đạo. Lần này tông chủ phái ta chạy tới, chính là làm cho ta điều tra những này thượng cổ ma đạo, tổ chức ma đạo đại hội mục đích. Cùng với vơ vét một ít ma đạo cường giả. Kéo vào tông phái, lấy ứng đối ngày sau nguy cơ. Lý Mục suy nghĩ, trong lòng lập tức có tính toán, Quỷ Vương Kinh, cùng Quỷ Vương Chỉ quan hệ trọng đại, liền tính bản môn quá dài trên lão, đều không nhất định có thể mượn dùng đến. Ma quân muốn đồ vật, thật sự là trọng lớn. Không phải ta một cái nho nhỏ thái thượng trưởng lão có thể quyết định, mà lại tha cho ta thông báo bản môn tông chủ, lại thông báo ma quân làm sao. Đ.S. Chương 601, sức lực 10 phần. Phương Vân cũng biết, Lý Mục chẳng qua là Quỷ Vương Tông thái thượng trưởng lão. Mời mấy cái khách khanh trưởng lão hẳn là vẫn tại quyền lợi của hắn trong phạm vi. Nhưng nhắc tới, Quỷ Vương Kinh, cùng Quỷ Vương Chỉ, cũng có chút vượt qua quyền lực của hắn phạm vi. Ha ha ha, được. Ta sẽ chờ ngươi tin tức. Phương Vân cười to nói, trong lòng hắn đột nhiên có cái ý nghĩ, muốn giả mạo người trong ma đạo, trà trộn vào Quỷ Vương trong tông. Ngược lại, lấy tu vi của hắn, thêm vào thiên địa vạn hóa chung cùng vô câu đại pháp, chỉ cần cẩn thận điểm, chưa chắc không có thể chân chính lẫn vào Quỷ Vương trong tông. Ta bây giờ trêu ra kẻ địch không ít, lần này phong ấn Tạ Vấn Thiên cùng Chu Ngọc Kỳ, chỉ sợ toàn bộ Thiên Tà Tông, đều thị ta vì làm cựu địch, tử địch. Mà Dương Thúc Tử bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không thôi. Ta vừa vặn có thể nhờ vào đó, hỗn nhập ma đạo trong tông phái. Liên tính Dương Thúc Tử Thiên Vũ Hầu lợi hại hơn nữa, cũng coi như không tới chiêu này. Phương Vân trong lòng âm thầm đánh bản tính. Lợi dụng một cái ma đầu tên tuổi, che giấu thân phận của chính mình, đó là không thể tốt hơn. Quá tốt rồi. Việc này ta nhất định mau chóng hồi bẩm tông chủ. Ma quân, như được không khí, không bằng di giá bách quỷ điện, cùng bọn ta đồng thời tham gia này ma đạo đại hội làm sao? Lý Mục nói. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức đáp ứng, được, Lý Mục đại hỉ, ma quân, thỉnh, hai người ống tay háo một điện, lập tức hướng về một bên khác bước đi. Lại nói Phương Vân theo Lý Mục, hướng về Quỷ Vương Tông nghỉ lại bách quỷ điện bước đi thời điểm, mảnh này hắc ám hư không một đầu khác, một tên toàn thân quấn ở mờ ảnh bên trong bóng người, đống nhiên thức tỉnh. Mạc Ly, tiếng kinh hô bên trong, người này dưới thân mờ ảnh, đống nhiên xé rách, nổ tung, hóa thành trăm nghìn tà ảnh, theo mặt đất, vách tường, cả điện đi khắp. Kiệt kiệt kiệt. Cắc cắc cạc. Ô ô ô. Từng trận xâm tiếng cười tràn ngập đại điện. Lệnh mảnh này đại điện, giống như tà vực. Đại nhân, thế nào? Một tên chính đang tu luyện cường tráng nam tử, đống nhiên mở mắt, đầy mắt thân thiết nói. Cả điện âm hiểm cười âm thanh im bặt đi. Biến mất tại mờ ảnh bên trong nam tử, thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng nói, đại yến tán nhân bị người đánh chết. Cái gì? Vóc người tráng nghiễn bộ hạ, thân thể loáng một cái, lộ ra vẻ chấn động, làm sao sẽ? Đại yến tán nhân là đại nhân danh nghĩa, thực lực mạnh nhất bộ hạ. Hắn tu luyện phệ thần ma công, cảnh giới cực cao, đã đại thành. Đại nhân hết thể bộ hạ bên trong, cận có 3 người có thể cùng hắn đánh đồng. Làm sao sẽ bị người giết? Hô, mờ ảnh bên trong nam tử, áo bào rung động, đống nhiên đứng lên, có người phá hắn phệ thần ma công. A, cường tráng bộ hạ kinh hô một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Phệ thần ma công, bắt nguồn từ ta cho hắn, cửu khâu, tàn tờ, không nghĩ tới, ngay vừa, hắn lại liền bị người giết, đại nhân có thể tra ra là người nào làm ra. Nếu như cho ta biết là ai làm ra, nhất định tướng hắn phần vụn thi thể vạn đoạn. Cường tráng bộ hạ tốn chỉ thành đao, ta ta đánh xuống. Trong mắt càng là sát khí tăng vọt. Vô dụng. Ta vừa phát hiện đại yến tán nhân bị giết, cũng đã vận dụng tiên thiên số thuật tra dòng nó. Nhưng căn bản điều tra không tới. Huyết lệ, ngươi lập tức đi thăm dò nhìn vừa chuyện gì xảy ra. Nếu như cho ta biết, là ai làm. Nhất định phải tướng hắn luyện con rối, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mờ ảnh bên trong nam tử lạnh giọng nói. Phương Vân nếu như ở đây nhất định có thể nhận ra. Người này câu nói sau cùng âm thanh cùng ngữ khí, lại cùng săn bắn lộc trong vườn ngộ quá mạnh không thường, giống nhau như lúc. Hắc ám hư không đông nam mà, một tòa đại điện, quỷ khí âm trầm, tầng tầng lớp lớp. Tại đại điện chu vi, số lượng hàng trăm ác quỷ hư ảnh lấy tay nâng điện, chống đỡ tòa này âm u khủng bố đại điện. Ma quân nơi này chính là chúng ta Quỷ Vương Tông lâm thời hành cung, Bách Quỷ Điện. Nay điện chính là lấy tử nguyệt tử thì tử khắc tử vong ác quỷ hải cốt, dung nhập phụ triệt cương, huyết cương, phụ nhập, Bách Quỷ dạ hành vô thượng đại pháp, tế luyện mà thành. Hết thể Quỷ Vương Tông đệ tử, chỉ cần nằm ở trong đại điện lập tức tương đương với có đỉnh cấp võ đạo cường giả gia trì, có thể phát huy ra vượt xa tự thân thực lực. Lý Mục một bên giới thiệu Bách Quỷ Điện lai lịch, một bên dẫn Phương Vân hướng về Bách Quỷ Điện bay đi. Càng tới gần Bách Quỷ Điện, cái cỗ này âm khí lại càng nặng. Đến cuối cùng, cái cỗ này âm khí quả thực như hàn triều, đâm cơ dốc xương. Được lắm Bách Quỷ Điện, tòa đại điện này, khủng bố chính là một pháp khí, hơn nữa còn là một cái tuyệt phẩm pháp khí. Lấy Phương Vân thực lực bây giờ, đều cảm giác được một cỗ ý lạnh thấu xương, đây căn bản không phải phổ thông công cụ thay đi bộ có thể làm được. Phương Vân bước chân hơi dừng, chú đứng ở trong hư không, ngửa đầu nhìn phía tòa này cao ngàn trượng đại điện. Trong mắt của hắn, hào quang lóe lên một cái. Trước mắt tòa này rộng rãi Bách Quỷ Điện, lập tức liền thay đổi dáng dấp. Chỉ thấy tầng tầng trong hư không, vô số ác quỷ như phiêu như bình thường dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật cùng quy tích, đầy trời đi khắp. Tại Phương Vân trong mắt, những này ác quỷ thình lình ở trong hư không, khảm thành một tấm to lớn phù triện. Những này ác quỷ chính là dọc theo tấm phù triện này hoa văn đang nhanh chóng đi khắp. Hàng. Phương Vân y liễu bào rung động lập tức theo Lý Mục, lướt vào Bách Quỷ Điện bên trong. Lục sư đệ, trở lại. Hai người mới vừa tiến vào cửa lớn mở ra một cái da rẻ đen thui, thân thể gầy lão giả, dẫn một nhóm người, nối đuôi nhau dịa ra. Sư huynh, lâu hầu. Vị này là huyết luyện ma quân, Lý Mục may mắn không làm được mệnh, tướng ma quân mời tới chúng ta Quỷ Vương Tông. Lý Mục một câu nói, liền đem lực chú ý của chúng nhân, tập trung đến Phương Vân trên người. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ma quân đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe tên A. Lao giả chắp tay. Phương Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi khịt mũi con thường. Huyết luyện ma quân cái này danh hảo, bất quá vừa sinh ra từ đâu tới như sấm bên tai. Nhìn ra được, chính mình đánh giết đại yến tán nhân, đối với những người này chấn động rất lớn. Lúc này mới mở to nhãn nói lời bịa đặt, tận lực nịnh bợ. Lấy lòng chính mình. Ma quân, vị này là chúng ta Quỷ Vương Tông tứ trưởng lão Tiền Nguyên. Lý Mục nói. Ừm. Phương Vân hờ hững gật đầu, xa cách. Quỷ Vương Tông phái ra thái thượng trưởng lão, cao nhất vậy chính là cái này Tiền Nguyên, thiên trùng ngũ phẩm tu vi. Thực lực cùng Chu Ngọc Kỳ, chỉ ở sàn sàn với nhau. Phương Vân có thể đem Tạ Vấn Thiên cùng Chu Ngọc Kỳ, đánh cho chạy chối chết thực sự không có cần thiết đối với vị này tứ trưởng lão Tiền Nguyên, quá mức để ý tới. Lớn mật. Phương Vân thái độ, lập tức chọc giận mặt sau một đám Quỷ Vương Tông đệ tử. Câm miệng. Tứ trưởng lão Tiền Nguyên Dơ Dơ tụ lập tức quát bảo ngưng lại một đám đệ tử gầm lên, ma quân xin mời vào. Một đám người tiến vào đại sảnh, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, phát lệnh huyên sau khi, Lý Mục liền đem vừa trải qua từng cái tự thuật một lần. Cái gì? Mượn đọc, Quỷ Vương Kinh, cùng Quỷ Vương Chỉ. Nghe được Phương Vân yêu cầu, một đám Quỷ Vương Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức phát sinh từng trận kinh hô. Khá lắm huyết luyện ma quân, khá lắm công phu sư tử ngoạm. Ngươi cho chúng ta Quỷ Vương Tông là coi tiền như rác sao. Quỷ Vương Kinh, ngay cả chúng ta Thái Thượng trưởng lão, đều khó mà xem toàn. Còn Quỷ Vương Chỉ, càng là đừng nghĩ. Ngươi lại hai cái đều muốn. Ta Chu Chấn Đán ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi tại sao phải, dám trương cái miệng lớn như vậy. Tứ trưởng lão Tiền Nguyên cùng lục trưởng lão Lý Mục còn chưa kịp ngăn cản thì có một tên thân dài tám thước, xấu như chúc cái Quỷ Vương Tông trưởng lão, đứng lên. Hắn năm ngón tay khô như cành cây, móng tay đen kịt bén nhọn, đến dài hơn một thước, cực kỳ quỷ dị. Phương Vân đã sớm ngờ tới sẽ có người ngăn cản nhìn thấy người này gầm lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đang cần cái lập uy ngươi liền đi ra. Không bắt ngươi ra tay còn có thể nắm ai. Không chờ Tiền Nguyên cùng Lý Mục lên tiếng ngăn cản, Phương Vân tay phải vỗ một cái ngũ ngục phòng, đống nhiên tế lên, không hề hoa xảo trực tiếp chính là thuần lực lượng một đòn, bạo đập mà xuống, run dế bình thường mặt hàng, cũng dám suy đoán thiên uy. Tất nhiên ngươi muốn kiến thức, ta liền để ngươi cẩn thận kiến thức một phen. Ngũ ngục phong định. Phương Vân giống như thiên thần, giơ lên cao ngũ ngục phòng, bạo đập mà xuống. Tại hắn ra tay đồng thời, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ngũ đại khôi lỗi, cũng đồng thời tướng trong cơ thể chân khí đưa vào ngũ ngục phong bên trong. Ầm ầm. Đòn đánh này, kinh thiên động địa kinh động thiên hạ. Tên này Quỷ Vương Tông trưởng lão bằng đồng thời đối mặt đương đại lục đại thiên trùng cảnh cường giả đỉnh cao. Ma Quân, dừng tay. Ma Quân, tay bình lưu tỉnh. Tiên Nguyên, Lý Mục thay đổi sắc mặt, gần như là không chút nghĩ ngợi phi thân mà ra, hai người đan điền chấn động, từng người tế luyện được một pháp khí, che ở Phương Vân trước người. Nguyên bản khí thế hùng hổ Chu Trần Đán, nhìn thấy Phương Vân ra tay đã sớm sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Hương binh vấn tội cố khí thế kia, lập tức liền yếu đi ba phần. Ma Quân, thủ hạ lưu lại. Cái khác Quỷ Vương Tông trưởng lão, cũng cảm giác được Chu Trần Đán nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn, là không ngăn được đòn đánh này. Trong phút chốc, mọi người dồn dập ra tay chặn lại. Ầm ầm. Phương Vân căn bản liều mạng, tay kình ngũ ngục phòng, lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, đập mạnh hạ xuống. Lần này khí thế, thần quỷ lui tránh, ai cũng đỡ không nổi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Chu Trấn Đán kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Phương Vân một đòn, đập vỡ không gian, đập vào tầng tầng không gian loạn lưu bên trong. Mà cùng một thời gian, cả điện trưởng lão, kêu rên mấy tiếng, bị Phương Vân chấn động đến mức chợt lui ra. Hoa! Không gian nơi sâu xa, Chu Trấn Đán như một con tứ chi tạo ra huyết, cố định ở trong hư không, hoa liền phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo sắc mặt như chỉ bạc. Toàn thân xương cốt, ầm ầm nổ tung, liên tiếp nổ thành mảnh vỡ. Người lớn như thế, lập tức liền nhuyễn liền cái mị sợi, bắt kéo ở trong hư không. Ừ, cái khác vẫn không có ra tay trưởng lão, từng cái ngã, cũng đánh khí lạnh, tại chỗ liền thay đổi sắc mặt. Nhiều như vậy Thái Thượng trưởng lão, lại còn không ngăn được cái này huyết luyện ma quân một đòn, kẻ này thật sự quá mức hung mãnh. Nhanh đi cầu Chu sư đệ. Đồng nhiên có người kinh hô. Lấy Chu Trấn Đán hiện tại trạng thái nếu như không ai cứu trị, nói không chắc thật sự sẽ chết tại tầng tầng gián đoạn không gian bên trong. Cái này huyết luyện ma quân, quả nhiên lợi hại. Ta Quỷ Vương Tông như đến người này giúp đỡ, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Cùng những người khác ngược lại tứ trưởng lão Tiền Nguyên cùng lục trưởng lão Lý Mục nhưng là nhìn ra dục già dục dịch. Tiền Nguyên thậm chí sinh ra tâm tư, muốn nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục tông chủ, đem người này ở lại trong tông. Phương Vân đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, khó mà nhận ra gật đầu một cái. Ma đạo loại này tông phái, tôi không thể lẽ thường suy đoán. Nếu như là chính đạo tông phái, chính mình làm như vậy, nói không chắc trêu đến mọi người nổi giận, tiến tới hợp nhau tấn công. Bất quá, ma đạo tông phái lại bất đồng. Mình lúc này bày ra thực lực càng cường đại, đối với Quỷ Vương Tông trái lại càng có lực hấp dẫn. Chương 602, Hồng Hoang Ma Trung, chương thứ 3. Ba chương càng đã, thập vạn hỏa cấp cầu đề cử. Mấy ngày trước cũng đã nói, 20 ngày sẽ canh ba, ngày hôm nay đúng hẹn làm ra. Duy nhất ra chuyện nhỏ là, trên chuyện sau khi, đã quên điểm kích, đến nội với, ba chương toàn nhét chung một chỗ phát sinh. Bất quá, bất kể như thế nào, 20 ngày vẫn là canh ba. Phiếu đề cử cũng không hiểu, so với phía trước kém đến rất xa. Cấp cầu phiếu đề cử. Khắc, ba chương bạo phát, hẳn là có thể cầu nguyện phiếu, cấp các huynh đệ vẽ tháng khen thưởng. Tầng tầng gián đoạn không gian bên trong, sớm có nhân mang Chu Trần Đán, lấy thượng đẳng chữa thương thánh dược, này hắn an bảo. Nhiên ôm theo hắn, tiến vào bách quỷ điện nơi sâu xa. Ma Quân, tại hạ sư đệ có chút lỗ mãng, mong rằng ma quân không lấy làm phiền lòng. Ma quân nguyện ý gia nhập chúng ta Quỷ Vương Tông, chính là một chuyện may lớn. Người đến, mau chóng ma quân sắp xếp nơi ở. Tiên Nguyên không chỉ không giận, trái lại tướng trách nhiệm vơ tới chính mình một bên. Thần thái, cực kỳ cùng ưu. Không dám. Không dám. Phương Vân gật đầu. Sau đó, tự có Quỷ Vương Tông người, đem hắn đón vào Bách Quỷ Điện bên trong, sắp xếp thỏa đáng. Phương Vân tại Bách Quỷ Điện ở lại sau, Quỷ Vương Tông tất nhiên là trà ngon hảo thủy khoản đãi. Các loại thượng thừa đan dược đều có cung cấp. Thiên Nguyên cùng Lý Mục, một có thời gian, liền đến bái phòng Phương Vân. Trong lời nói, cực điểm gõ, dò xét khả năng. Muốn hỏi tham gia, hắn một thân mạnh mẽ ma xuất xứ. Hai người này thực lực tuy rằng không bằng Phương Vân, nhưng ánh mắt độc vô cùng. Hai người rõ ràng nhìn ra, Phương Vân cảnh giới cũng không hề cao bao nhiêu. Nhưng lực lượng nhưng đại khủng bố. Hắn oanh kích Chu Trấn Đán một chiêu kia, kinh khí trung điệp, bài sơn đảo hải, trời long đất lở, thiên trùng lục phẩm cường giả, đều không nhất định là đối thủ. Hai người này nhưng lại không biết, Phương Vân một chiêu kia, vẫn xác thực chính là mấy người chồng chất công kích. Đối với hai người nói bóng nói gió, Phương Vân làm nhiên là trả lời nước chảy không lọt. Một cái tại bộ binh đại sảnh, có thể khẩu chiến của nho, tướng mọi người biện đến á khẩu không trả lời được nhân vật, lại làm sao có khả năng, bị chỉ là hai cái Quỷ Vương Tông thái thượng trưởng lão, bàn hỏi ra đồ vật đi ra. Phương Vân đánh tới đoạn này thủ đoạn, rơi vào một đám Quỷ Vương Tông trưởng trong đôi mắt giàn ua, tự nhiên càng thêm giữ kín như bưng, cảm thấy lai lịch người này thành câu đấu cao thâm khó dò. Phương Vân chờ tại Bách Quỷ Điện, ngoại trừ ứng phó Tiền Nguyên cùng Lý Mục, có này chán trường ở ngoài. Cái khác ngược lại cũng trải qua thư thái. Đang. Một trận như lôi đỉnh tiếng chuông từ mảnh này đen kịt không gian trung ương vang lên. Một sóng âm, như hồng thủy, nhằm phía bốn phương tám hướng, càn quét toàn bộ hư không. Hết thể bị này từng trận sóng âm đảo qua ma đạo võ giả, chỉ cảm thấy chân khí di động dường như thỏa đến một trận mạc danh dẫn dắt, muốn hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng mà đi. Hồng hoang ma chuông. Không nghĩ tới, lại thật có vật ấy. Bách Quỷ Điện bên trong, Tiền Nguyên nghe được này âm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đứng dậy, nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Hồng hoang ma chuông. Đồ vật gì? Phương Vân kinh ngạc nói. Hắn tuy là giả trang người trong ma đạo, nhưng đối với ma đạo phương diện này truyền thuyết, nhưng lưu hiểu không biết, như một tờ giấy trắng. Thiên Nguyên vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Vân. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Vân có tu vi như thế theo đạo lý hẳn là thâm niên ma đạo tiền bối, không đạo lý, không biết hồng hoang ma chuông. Lao phu nhiều năm tiềm tu, tự học đạo đến nay, tuy có mấy trăm trí thọ. Nhưng tỉ mỉ tính ra tại bên ngoài cất bước thời gian, vẫn còn không đủ một giáp. Là lấy, đối với những này cố lao truyền thuyết, cũng là chưa hiểu rõ hết. Phương Vân nhìn ra Tiền Nguyên nghi hoặc, lập tức giải thích. Thì ra là như vậy, ngã, cũng khó trách Tiền Nguyên dừng một chút, trong mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc, sau đó nói. Liên quan với, hồng hoang ma chuông, truyền thuyết, tồn tại đã lâu. Tại thượng cổ ban đầu liền đã có. Trong truyền thuyết cái này ma chuông bắt nguồn từ viễn cổ. Thời đại viễn cổ, Tam Hoàng xuất thế. Tam Hoàng tuy là lấy nhân nghĩa chi thế, nhưng bình định thiên hạ nhưng là bạo lực. Đoạn thời gian kia, lượng lớn tàn bạo viễn cổ ma thần hoặc bị tru diệt, hoặc bị trấn áp. Tam Thánh Hoàng thống xuất viễn cổ Hoàng Triều Đại Quân, đã hiện ra quét ngang thiên hạ su tạp. Vì đối kháng Tam Đại Thánh Hoàng, lúc đó viễn cổ ma thần bên trong, mạnh mẽ nhất ma thần, góp nhặt Cửu Châu đại địa trên, chết trận viễn cổ ma thần hài cốt, trở lên, dung luyện những này chết trận ma thần ý chí, cùng với hài cốt của chúng nó, chế thành một tòa to lớn thân chuông. Đây chính là Hồng Hoang Ma Chuông. Tòa này Hồng Hoang Ma Chuông, tại chế tạo ban đầu bản ý là triệu tập Cửu Châu đại địa, các nơi ma thần liên hợp lại, đối kháng Tam Đại Thánh Hoàng. Để ngừa bị Tam Đại Thánh Hoàng tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, năng lực của nó, nhưng còn xa không phải như vậy. Nghe đồn chuông này xuất thế thời gian, thiên địa gào thét, Cửu Châu tận mặc. Bên trong thiên địa hiện ra các loại dị tượng. Vị ma thần kia chi vương, chỉ bằng mượn này bắt Hồng Hoang Ma Chuông, triệu tập đến Cửu Châu các nơi ma thần, tổng hợp hắn dưới cờ. Đối kháng Tam Đại Thánh Hoàng. Tại trong một quãng thời gian rất dài, Tam Thánh Hoàng đều khó mà tiến thêm. Sau đó, ba vị Thánh Hoàng liên hợp, trấn áp hết thảy ma thần. Lúc này mới đoạt được tòa này Hồng Hoang Ma Chuông. Tam Hoàng thống nhất thiên hạ sau, cho rằng chuông này cực ác. Cho nên lấy đại năng lực, nổ ra tòa này thân chuông bên trong ma thần chân khí. Đồng thời, lấy vô thượng thần năng, thi triển thiên, địa, nhân ba tầng phong ấn. Cho nên thượng cổ truyền lưu lúc Hồng Hoang Ma Chuông, phần lớn năng lực đã đánh mất. Tận sức không bằng toàn thịnh một phần vạn. Tuy là như thế, vật ấy như cũng là ma đạo thánh khí. Trong truyền văn, Tam Hoàng phong ấn sau Hồng Hoang Ma Chuông vẫn nắm giữ ba loại năng lực. Loại thứ nhất năng lực chính là hiện tại triệu hoán thiên hạ ma đạo tổng hợp nghị sự. Loại thứ hai năng lực, chính là võ đạo học cấp tốc. Có chuông này ở bên, võ đạo tiến cảnh, lấy một ngày ngàn dặm đều không đủ để hình dung. Coi như là một cái buôn mới, có chuông này, cũng thành bất thế thiên tài. Đệ tam chính là 6 vạn ma chi khóc. Cái gọi là vạn ma, chính là thời đại viễn cổ, bị tam hoàng chu diệt ma thần. Bọn họ tuy rằng ý chí bị phong ấn, nhưng xưa nay đều đang giãy giụa, nỗ lực phá phong mà ra. Phát động, vạn ma chi chuông, là có thể triệu hoán viễn cổ ma thần gia trì, đến chư ma sự giúp đỡ. Cho nên, ma đạo đại hội, xưa nay, lại xưng là vạn ma đại hội. Tiên nguyên đối với hồng hoang ma chuông lai lịch, là đạo đến, rõ như lòng bàn tay. Thời đại viễn cổ, tối đã phá diệt. Bao nhiêu truyền thuyết, đều là tin vịt ngoa, lại làm sao có khả năng có người biết, viễn cổ chuyện đã xảy ra. Việc này, nên không phải truyền nhầm chứ. Phương Vân nói, ha ha, việc này, không sai được. Những nội dung này, toàn bộ đều là ghi chép ở viên này, hồng hoang ma chuông, trên thân chuông. Cỡ này thánh vật, không là phàm phẩm. Khí linh có biết, tướng tự thân kinh lịch, tự động ghi chép, hóa thành văn tự, hiện lên thân chuông bên trên. Còn là có hay không có chuông sự tình, càng không cần hoài nghi. Phát hiện chuông này người số 1, đó là thượng cổ ma đạo lão tổ. Người này ma cái thế, đạt được chuông này sau, càng sáng lập đế ma tông. Lấy ứng chuông này, cái gọi là đế ma chính là bởi vậy vạn ma mà đến. Ta có thể khẳng định, chấn động chuông này người, tất là thượng cổ đế ma tông truyền nhân không khác. Tiên Nguyên lúc đầu cười to, toàn nói xong lời cuối cùng, thần sắc nhưng không khỏi một mảnh buồn bã, trong mắt càng là sầu lo. Tông phái thời thượng cổ xuất hiện, cái này đối với thời đại cận cổ các đại tông phái mà nói, đều là họa không phải phúc. Cận cổ tông phái, đa số chỉ có mấy ngàn năm, hơn vạn năm cũng tương đối ít. So với cường giả thời thượng cổ, động bất động, chính là 5.000 năm tuổi thọ mà nói, thật sự là không tính là gì. Bây giờ thượng cổ ma đạo ra hết, những này lịch sử dòng lũ bên trong bá chủ, một khi quật khởi, hiện lộ ra năng lượng, cũng không phải là bất luận người nào có thể dễ dàng suy đoán. Cận cổ tông phái ở võ đạo ưu thế, hầu như mất hết. Phương Vân liếc mắt một cái Tiền Nguyên, trong lòng suy tư. Tiền Nguyên loại tâm thái này, hầu như đại biểu cho phần lớn cận cổ tông phái tâm tính. Ở một cái tông phái thời thượng cổ quay đầu trở lại bên trong, những người này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Những này cận cổ tông phái, duy nhất có thể dựa vào. Chính là mạn thời gian dài tích lũy xuống, những này bí ẩn bên trong thiên địa cường giả C võ đạo tuy rằng tu luyện thời gian càng dài, tu vi càng cao. Bất quá, cảnh giới võ đạo nhưng là phân cuối. Những tông phái này bên trong thiên địa cường giả, về mặt cảnh giới, không hẳn kém bao nhiêu. Phương Vân trong lòng âm thầm tư hoa nói. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm, Phương Vân cũng rõ ràng. Võ đạo mạnh yếu, cũng không ngừng quyết định với cảnh giới. Như, cùng kinh nghiệm, cùng khí, cũng đã chiếm cực đại phân lượng. Có thể nói như vậy, hai tên đồng dạng cảnh giới, tương tự lực lượng cấp độ võ giả quyết đấu. Thời đại thượng cổ võ giả, hầu như rất dễ dàng, là có thể chiến thắng cùng cấp độ thời đại cận cổ cường giả. Phải biết, thời đại thượng cổ, giết chóc không ngừng. Tông phái chiến tranh, cực kỳ kịch liệt. Những võ giả kia cũng gần như là vì làm chiến đấu mà sinh. Võ đạo kinh nghiệm cùng tu vi, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể so với. Đi thôi. Ma đạo đại hội đã tổ chức. Chúng ta cũng đi tập hợp tham gia náo nhiệt, nhìn những người này triệu làm ma đạo đại hội, đến cùng muốn làm cái gì. Tiên Nguyên nói, lập tức nhắm mắt minh tư, ý thức phá thể mà ra, đã cùng Bách Quỷ Điện dung làm một thể. Ầm ầm. Khổng lồ chu Bách Quỷ Điện chấn động, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về tiếng chuông phát sinh phương hướng, bắn như điện mà đi. Phương Vân bình tĩnh lại tâm tình, ý thức phá thể mà ra, quét một vòng. Lập tức phát hiện, trong hư không, đủ loại kiểu dáng lưu quang, phi giật hướng về vùng không gian này trung ương. Những này lưu quang, có là từng tên ma đạo cường giả biến thành. Ma có, trực tiếp chính là từng tòa khổng lồ ma cung, ma điện, hướng về vùng không gian này trung ương, khu chỉ mà đi. Vụ. Đen kịt không gian nơi sâu xa, tảng lớn hư không vặn mẹo. Từng mảng ánh sáng màu đen. Từ không gian nơi sâu xà phun ra mà ra. Phiêu trong đầu, tựa hồ một cái quái vật khổng lồ, chính nỗ lực từ nơi cực kỳ xa xôi, vượt không mà đến, nằm ngang với vùng hư không này trung ương. Cái này quái vật khổng lồ, vẫn không có hiện hiện, cái cỗ này năng lượng khổng lồ, cũng đã để vùng không gian này bên trong, hết thể ma đạo cường giả, hoảng sợ biến sắc. Cái loại này tính chất hủy diệt ma đạo năng lượng, dễ dàng ép một chút, là có thể như ép chết một con kiến như thế, tướng thiên trùng thất phẩm cường giả ép chết. Tam tượng khí. Phương Vân trong lòng âm thầm chấn động. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thiên nguyên khí, biết thiên nguyên khí ngoại trừ phổ thông hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm ở ngoài. Tại những này khí mặt trên, còn có một cấp bậc, đó chính là tam tượng. cái gọi là tam tượng, chỉ chính là nhật cấp, nguyệt cấp, tinh cấp, cấp 3 phân chia thiên nguyên khí. Này 3 loại khí, đều thuộc về thượng thừa thiên nguyên khí, đều ủng ủng các loại không thể suy nghĩ thần thông. Chỉ cần là loại năng lượng kia, cũng đủ để trời long đất lở. Càn khôn mục là thuộc về loại này tam tượng khí, cái này mạc danh tồn tại, còn chưa hiển lộ quái vật khổng lồ, tương tự là thuộc về loại này khí. Hùng vĩ trong hư không, lít nha lít nhít ma cung, ma điện, ma đạo cường giả, hiện lên từng vòng vòng vòng tròn phân bố, nằm ngang ở trong hư không. Ở mảnh này dòng lũ trung ương, chính là tòa này khổng lồ bóng đen. Giang giác giang giác. Phảng phất thiên địa nứt ra to lớn âm thanh, từ không gian nơi sâu xa truyền ra. Từng cái không gian thật lớn khe nứt xuất hiện ở trong hư không. Những này vết nứt không gian, nhỏ nhất đều có một tòa thành trì to nhỏ. Ngay vô số ma đạo cường giả trong ánh mắt, một tòa cao mấy ngàn dặm to lớn ma điện, chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Chương 603, hỗn độn ma khí. Vạn ma điện. Ba cái thiết câu ngân hoa, chữ lớn màu đỏ quạt khắc ở tòa này to lớn ma điện đông, nam, tây, bắc lối vào tứ phương. Cùng với những cái khác ma điện không giống, tòa này vạn ma điện vào miệng, lối vào, bốn phương thông suốt, cũng không ngừng với một phương. Lấy vạn ma điện tổ chức ma đạo đại hội, nhưng cũng tính là danh xứng với thực. Tiên Nguyên đứng ở bách quỷ điện ngàn dặm khoảng cách ma điện, cảm khái nói. Cùng tòa này khổng lồ ma điện so sánh cùng nhau, bách quỷ điện, thật sự tựa như hạt bụi nhỏ. Ma đạo đại hội, rộng rãi yêu thiên hạ đồng đạo. Chư vị đi vào đến đây đi. Một thanh âm từ vạn ma điện, bên trong truyền ra, âm thanh vang dội, ong ong, chấn động. Nghe được cái này âm thanh, hắc ám trong hư không, lập tức tiếng người ồn ào. Rốt cục bắt đầu, ngược lại muốn xem, này ma đạo đại hội, đến cùng làm cái gì mê hoặc. Thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo, cận cổ ma đạo tận tập một đường, thật sự thật là tác phẩm lớn. Bực này ma đạo thịnh thế, không thể bỏ qua. Thật đáng sợ ma đạo thánh khí, loại năng lượng này, khổng lồ khủng bố. Mạng tinh cảnh cường giả, cũng không là đối thủ. Không biết, là người nào trưởng thế cường đại như thế pháp khí. Ừm, vào thăm. Mọi người nhật quang lấp lóe, mỗi người một ý trong nháy mắt chỉ thấy từng cỗ khí tức bàng bạc ma đạo thế lực bắn nhanh ra như điện, như cá giết sang sông, thở phì phò nhập vào to lớn vạn ma điện bên trong. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Lại lấy ra hồng hoang ma chuông cùng vạn ma điện như vậy ma đạo thánh khí lần này ma đạo đại hội, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Thiên Nguyên nói, bấm pháp quyết, lập tức khởi động bách quỷ điện. Tựa như tia chớp, trà trộn tại đông đảo ma đạo bên trong lướt vào to lớn vạn ma điện bên trong. Phương Vân đứng ở bách quỷ điện biên giới, ngưỡng vọng to lớn vạn ma điện, thần sắc ngưng trọng không nớt. Trên người hắn có thiên địa vạn hóa chuông pháp khí này, có thể từ một cái pháp khí góc độ quan sát đến một hình ảnh khác. Tòa này ngàn dặm cao vạn ma điện, rơi vào Phương Vân trong mắt. Nhưng là một cái sừng sững hư không, ngàn dặm cao to lớn ma tự. Cái này ma tự hành, phiết, thụ, ngại các loại, chờ bút hòa trên, quần quận ma đạo ác linh, tạo thành quân đội hóa thành từng đoàn lôi điện mây đen, từ mỗi cái không giống phương hướng, lẫn nhau chinh phạt. Tạo thành một bộ vạn ma thôn phệ giết chóc địa ngục cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy cái này to lớn ma tự quý tích trên, bạch cốt chìm nổi ngàn dặm lũ lụt. Một cố khí tức của hồng hoang ma đạo, cường đại hầu như làm người nghẹt thở. Như vậy ma đạo thánh khí, lại tại thời đại cận cổ, trọng xuất phát từ thế. Này với triều đình, với giang sơn xã tắc, với lê dân bách tính, chỉ sợ là họa không phải phúc, mỗi một kiện ma đạo thánh khí luyện chế, đều có trắng như tuyết bạch cốt lót đường. Phương Vân gia chính đại chu danh môn, độc chính là sách thánh hiển, thực chính là muôn dân lật, tuy rằng không có cái loại này cung hành thiên hạ đạo đức văn trường, kinh thiên động địa, trạch cùng trăm đời hoài bão, nhưng là bản năng đối với những này ma đạo, không có hảo cảm gì đối với Phương Vân mà nói thấy được như thế một cái khủng bố ma đạo thánh khí, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như có khả năng Phương Vân cũng không ngại đem nó phá hủy. Chỉ là như thế ma đạo thánh khí mặc. Dù tùy ý Phương Vân oanh kích, Phương Vân cũng không hủy diệt được. Chớ nói chi là, có thể nắm giữ bực này ma đạo thánh khí, vẫn không chừng là cái gì nhân vật khủng bố. Chuyện này, vẫn là đi qua tông nhân phủ, truyền cho triều đình đi. Lấy triều đình hơn 1.000 năm tích lũy có lẽ có nhị có lẽ có khả năng, đối kháng những này ẩn dấu khủng bố ma đạo, Phương Vân đang cân nhắc bách quỷ điện đã bay vào vạn ma điện, trùng. Ầm ầm ầm. Một trận rung trời tiếng sấm nổ, từ không gian nơi sâu xa dâng lên. Vạn ma điện bên trong thình lình lại là một cái khác hùng vĩ không gian. Phương Vân đứng ở quỷ vương điện biên giới, đưa mắt nhìn tới chỉ thấy vạn ma điện bên trong, rộng rãi hùng vĩ, vô biên mây khói, ở trong đó mênh mông cuồn cuộn. Loại ma khí này, thình lình chính là hỗn độn ma khí. Loại ma khí này cực kỳ tinh tôi, không có đinh điểm tạp chất. Phương Vân chỉ là tại vùng không gian này bên trong đứng một lúc lập tức cảm giác được chính mình lấy vạn hóa chân khí chuyển hóa ma đạo chân khí, lập tức hồn hậu một chút. Liên quan trong cơ thể mình cái kia vài tờ ma đạo phù triện đều tinh xảo một chút. Nắm giữ bực này ma khí giúp đỡ, võ đạo tiến cảnh, quả thực không thể tính toán theo lẽ thường. Phương Vân ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, chỉ thấy một đám Quỷ Vương tông đệ tử, bao quát Tiền Nguyên cùng Lý Mục ở bên trong đều lộ ra tức kinh hỉ lại thần sắc kinh hãi. Mà chỗ xa hơn, lít nha lít nhít ma đạo quần hùng, cũng giống như vậy. Bọn họ từng cái ngồi xếp bằng ở từng đoàn hỗn độn ma khí trên, điên cuồng vận chuyển ma công luyện hóa này từng đoàn hỗn độn ma khí. Phương Vân hơi suy nghĩ, cũng ngồi xếp bằng hạ vận dụng ma công, thu nạp mảnh này vạn ma điện, bên trong hỗn độn ma khí. Hỗn độn ma khí chính là cực giai ma đạo chân khí, thế nhưng là rất khó hấp thu luyện hóa. Phương Vân liên tiếp vận dụng mấy môn ma đạo, tà đạo công pháp đều chỉ có thể thu nạp to bằng ngón tay từng sợi hỗn độn ma khí. Mãi đến tận ngược lại vận dụng hư không đại tấm đùa cùng huyết luyện đại phụ triện, Phương Vân thu nạp hỗn độn ma khí tốc độ, lúc này mới tăng thêm không ít. Những này hỗn độn ma khí, tự hồ chỉ có thể bị động hấp thu, không thể chủ động thôn phệ. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện những này ma đạo cường giả tình huống, đại thể cùng mình gần như. Trừ một chút cực kỳ mạnh mẽ lục phẩm, thất phẩm cường giả những người khác hầu như đều không thế nào có thể hấp động những này hỗn độn ma khí. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, đây đều là võ đạo công pháp nguyên nhân. Công pháp quá kém, cảnh giới không cao, là rất khó hấp động nơi này. Hỗn độn ma khí mịch cái này cũng phải toàn này. Vạn ma điện chủ nhân, chân chính yên tâm, để nhiều như vậy ma đạo cường giả tiến vào nguyên nhân thực sự. Trong trước mắt, Phương Vân trong đầu, đống nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, không biết, vạn hóa chân khí có thể hay không từ vùng hư không này bên trong, rút lấy đến hỗn độn ma khí. Hỗn độn ma khí phẩm chất, cực là cao cấp. Như thế một tòa ma đạo thánh khí, không biết bao nhiêu vạn năm thôn nhổ ra hỗn độn ma khí, cứ như vậy bỏ mặc ở chỗ này, tùy ý mọi người hấp thu. Cơ hội như vậy, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp, chờ thêm lần này ma đạo đại hội, lại nghĩ gặp phải cơ hội như vậy, gần như là đừng hỏng mơ tới. Phương Vân không muốn bỏ qua. Vạn hóa chân khí ngưng, Phương Vân bấm pháp quyết, đan điển chân khí lập tức mênh mông cuồn cuộn, sôi trào lên. Ngay Phương Vân cảm ứng bên trong, một viên nho nhỏ vạn hóa phù triện xuất hiện ở trong đan điển. Soạt, Phương Vân chân khí quét một cái, dưới thân tảng lớn, nguyên bản soạt bất động hỗn độn ma khí, lập tức dễ dàng trào vào Phương Vân thể độn ma khí chất lượng rất nặng, hơn nữa tính chất cực hàn. Tảng lớn như vậy hỗn độn ma khí tràn vào trong cơ thể, Phương Vân không khỏi nhẹ nhàng dùng mình lạnh lẽo. Quả nhiên hữu dụng. Phương Vân tinh thần đại chấn, lập tức điều động vạn hóa chân khí, toàn lực thu nạp trong hư không hỗn độn ma khí. Lập tức liền gặp mây mù sôi trào từng cỗ sương mù không ngừng xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Một cỗ cảm giác kỳ diệu dâng lên trái tim. Phương Vân cảm giác được, vạn hóa phụ triện hấp thu đến hỗn độn ma khí, xảy ra nào đó này mình cũng khó có thể rõ ràng biến hóa. Hảo nguyên thủy năng lượng. Chủ nhân, thả ta đi ra ngoài. Loại này hỗn độn ma khí, đối với ta chính là đại bổ. Hầu như cùng cái kia tả thần chi chứng gần như. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói. Nó là bị vạn hóa chân khí, dị biến tiêu tỉnh. Vạn hóa chân khí, cùng thiên địa vạn hóa chuông cùng một nhịp thở hấp thu ma khí sau khi phát sinh biến hóa rất nhỏ. Phương Vân cảm thụ không ra, nhưng nó nhưng cảm giác được. Nghe nói hỗn độn ma khí chất lượng, cùng tà thần chi chứng gần như. Phương Vân trong lòng không khỏi vui vẻ, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, không được, nơi này ma đạo tập hợp, ngư long hỗn tạp. Ngoại trừ phổ thông ma đạo võ giả, khủng bố còn có mạng tinh cảnh thậm chí càng cao hơn cảnh giới võ giả. Nếu là bị bọn họ phát hiện, vậy thì cực kỳ không ổn. Phương Vân tuy rằng người tài cao gan lớn, nhưng còn chưa tới gan lớn không muốn sống mức độ. Coi như là thu nạp hỗn độn ma khí, hắn cũng là tận lực kiềm chế vạn hóa chân khí, không đến nỗi quá mức làm người chú ý. Chủ nhân ta tuy rằng không sánh được những này ma đạo thánh khí, nhưng nếu là hữu tâm ẩn giấu, liền những này ma đạo thánh khí đều không phát hiện được ta. Tại săn bắn lộc trong vườn ta không phải giấu giếm được tấm kia càn khôn đồ sao? Một ta đã rất lâu không có bổ sung quá năng lượng, những năng lượng này đối với ta phi thường trọng yếu. Thiên địa vạn hóa chuông khổ sở cầu khẩn nói. Phương Vân trầm ngâm không nói thiên địa vạn hóa chuông nói tới, chỉ là xây dựng ở trong đại quân viễn trinh, càn khôn đồ. Không có đặc biệt chú ý dưới tình huống hơn nữa, hắn cũng không có nháo ra đặc biệt gì động tĩnh lớn. Thiên địa vạn hóa chuông nếu như tại vạn ma điện bên trong trắng trận hấp thu hỗn độn ma khí, cái kia thì không như vậy. Nếu như trình độ quá khoa trương tuyệt đối sẽ kinh động vạn ma điện khí linh. Này giống như là bỏ chó cắn một cái, sẽ không chú ý nhưng bị miêu cắn một. Lại không thể có thể không chú ý. Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể điều khiển 64 lần tốc độ thời gian trôi qua. Loại này thời gian gia tốc đều là bằng vào ta tiêu hao tà thần năng lượng làm tiền mua. Hiện tại còn lại năng lượng, đã không đủ sức cầm cự 4 năm. Nếu như đến lúc đó, không nữa bổ sung. ta sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên địa vạn hóa chuông câu nói sau cùng đưa đến then chốt tác dụng. Cái này lai lịch pháp khí thần bí căn bản không thể lẽ thường suy đoán. Tiến hóa cần phải thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, còn cần thu nạp khổng lồ sinh mệnh năng lượng, điều động thời gian gia tốc. Nếu là lần trước hấp thu tà thần chi chứng năng lượng tiêu hao hết, Phương Vân vẫn đúng là không có nắm chắc, có thể trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu đến đầy đủ cao đẳng năng lượng, cho hắn lần thứ hai bổ sung. Được rồi. Bất quá, chừng mực nhất định phải nắm giữ tốt. Không muốn khiến cho nhân chú ý mặt khác, nếu như ngươi thật muốn đại bổ một phen, liền nghe ta hiệu lệnh, chỉ chờ ta hạ lệnh thời điểm, ngươi liền thả ra cấm chế. Toàn lực hấp thu. Ma đạo võ giả, mỗi người kiệt ngạo bất tuân. Lần này ma đạo đại hội, tập trung thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo cùng với cận cổ ma đạo, nhiều như vậy thời đại khác nhau ma đạo thế lực, tụ tập ở chung một chỗ, không thể tránh khỏi muốn sản sinh xung đột, tranh chấp, lẫn nhau báo thù đều có khả năng. Dù sao, Phương Vân nhưng là trước đây không lâu, cũng đã giết một cái đại yến tán nhân. Chủ nhân, ta toàn nghe ngươi, thiên địa vạn hóa chuông đại hỷ. Hấp phệ năng lượng, chính là khí linh bản tính. Nhìn vùng không gian này bên trong, nhiều như vậy hỗn độn ma khí, nhưng không hấp thu. Chuyện kia quả thật là không cách nào nhịn được sự. Đi thôi. Phương Vân vừa dứt tiếng, thiên địa vạn hóa chuông mèo, một thoáng bay ra ngoài. Biến mất không còn tăm tích. Chương 604, Ma đạo liên minh. Phương Vân này mấy lần, làm thần không biết, quỷ bất giác. Cũng không có người phát hiện. Thiên địa vạn hóa chuông bay ra ngoài sau, quả nhiên từ nghe Phương Vân mệnh lệnh, biến mất tại từng đoàn hỗn độn ma khí bên trong. Từng đoàn hỗn độn ma khí, không ngừng bị thiên địa vạn hóa chuông hấp thu. Nó hấp thu tốc độ, liền ví như Vân nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, thiên địa vạn hóa chuông tại Phương Vân thụ ý nghĩ, mỗi lần đều sẽ cố ý lưu lại mỏng manh một tầng. Như vậy từ bề ngoài xem ra, nếu như cũng không phải là đặc biệt chú ý, chỉ cho là, này một đoàn hỗn độn ma khí, vốn là so sánh với mỏng manh, mà sẽ không cảm giác được dị dạng. Chư vị, không gian trung ương, một đoàn hỗn độn ma khí bỗng dưng mà sinh, ma khí tách ra, một tên toàn thân khoác đen kịt chiến giáp, khí tức cường như báo táp nam tử, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người này khí độ thâm trầm, như núi cao vực sâu, hai tay dài đến gối, phán cố tự có một cỗ uy nghiêm, khí độ, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trong thiên địa, trước tiên phục có ám, sau đó mới có quang. Chúng ta ma đạo đã từng trải qua huy hoàng, độc bá thiên hạ, mà bây giờ, lại liền thế tục hoàng quyền, đều có thể vượt lên ma đạo bên trên. Cho nên lần này, ta phụng mệnh triệu tập đại gia, cộng thương ma đạo đại sự, lấy tái hiện ta ma đạo xưng hùng thiên hạ thịnh thế. Người là ai? Phụng mệnh triệu tập, lại là phụng ai lệnh? Người này lời còn chưa nói hết, lập tức đã bị nhân không chút khách khí cắt đứt. Không sai. Ma đạo từ trước đến giờ có quần ma loạn vũ, câu chuyện. Ma đạo từ trước đến giờ không có thống trị câu chuyện. Ngươi triệu tập đông đảo đạo hữu, đến cùng là có dụng ý gì? Chẳng lẽ muốn áp đảo nhiều như vậy tông phái, một mình xương bá sao? Lập tức có người phụ hòa nói, thậm chí tiến thêm một bước, chỉ trích đối phương giáp tâm hại người. Ngươi tuy có thất phẩm tu vi, nhưng nếu muốn chủ tính chung ma đạo vạn phái, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, chút năng lực nhỏ nhoi ấy e sợ còn kém điểm. Trong đám người cũng không thiếu châm trọng, cười nhạo. Thiên trùng thất phẩm tu vi, xác thực đã rất cao. Nhưng những người này sau lưng đại biểu chính là tông môn, đời đời trưởng môn, ẩn cư trưởng lão, trong đó không thiếu một ít mạng tinh cường giả. Chỉ cần một thiên trùng thất phẩm cường giả, đã nghị áp đảo các phái tông chủ, thái thượng trưởng lão, thái thượng hộ pháp, thái thượng trưởng môn xác thực vẫn còn có chút lực có chưa tiệp. Ma đạo xưa nay đã như vậy, một có người mới đầu, những người khác tăng lên đảm. Liền một ít thiên tượng cấp ma đạo võ giả, đều đánh bạo, lớn tiếng bắt đầu quát mắng. Những người này ỷ vào nước đục hảo mò ngư ngược lại cũng không phải rất sợ tên này thiên trùng thất phẩm cường giả. Tình cảnh trên, nhất thời một mảnh hỗn loạn. Tại các loại sợ hãi, lo lắng, hưng phấn dính líu hạ, mọi người quát trói thai không dứt. Chư vị, thiên trùng thất phẩm nam tử thần bí tựa hồ đối với này sớm có dự liệu, nhìn thấy bộ này tình cảnh cũng hào không kinh sợ. Môi khẽ mở trước mắt, một cô thuộc về thiên trùng thất phẩm cường giả uy áp khổng lồ, như lôi đỉnh cuộn cuộn, phúc xạ ra ầm. Ầm. Ầm. Trong đám người, vài tên tu vi thấp địa biến cường giả, cùng thiên tượng cường giả, lập tức bạo thể mà chết. Không ít thiên trùng sơ phẩm cường giả, cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, im miệng không nói. Thiên trùng thất phẩm cường giả uy áp, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể thừa thụ. Bán kính mấy trăm dặm bên trong phạm vi, ngoại trừ một số ít không rõ thân phận cường giả đỉnh cao ở ngoài, những người khác lập tức bị bức phải không cách nào mở. Nói chuyện, nam tử thần bí nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, chư vị, bản tọa sớm có ngôn chi, chỉ là triệu tập cũng vẹn vẹn chỉ là triệu tập, cái khác cũng không dạ tâm. Chư vị đều là các phái tinh anh, có không ít nhân hiểu được tiên thiên số thuật, có thể dòm ngó thiên cơ vận chuyển. Cái kia hẳn phải biết, thiên hạ đã hiện lên đại loạn thế cuộc, thế tục hoàng quyền thế vi, tông phái quật khởi đây là định số. Các đời, thiên hạ dung chuyển thế cuộc thay đổi, đều là chúng ta ma đạo nhân lúc loạn mà lên đại thời cơ tốt. Này con triệu tập đại gia liền là hy vọng tập hợp chúng ta thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo, cận cổ ma đạo lực, chế tạo một cái ma đạo liên minh. Mọi người cùng nhau chủ tính chung hành động, cộng nhương thịnh cử, lấy chế tạo chúng ta ma đạo, vạn cổ không ai thịnh thế. Này mấy lời nói rõ ràng, không gian bốn phía, lít nha lít nhít ma đạo nhân ảnh, càng là yên tĩnh không tiếng động. Một bộ tựa hồ bị đánh động dáng vẻ. Bất quá, Phương Vân phóng tầm mắt chung quanh, liền thấy rõ, viễn viễn cận cận, mọi người ánh mắt gian xảo như hồ, giả dối lấp lóe, rõ ràng là nghĩ tới những tâm tư khác. Người trong ma đạo, gian trá giả hoạt chính là bản tính. Người này mặc dù nói rõ ràng, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Nhưng chư vị đang ngồi, lại có vài người tin tưởng. Mọi người trầm mặc không nói, cũng không phải những khác. Mà là nghe nói người này đạo xuất ra, ma đạo đại hội mục đích thực sự, đều ở trong tối tự suy nghĩ, cân nhắc chính mình cùng với tông phái lợi ích. Thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo, cận cổ ma đạo, ba cái thời đại nhiều như vậy thế lực, đối phương thế lực này như cài răng lược, tức có cuốn quýt, lại có xung đột. Nếu nói là có người muốn chỉnh hợp ma đạo thế lực, tướng này ba cổ thế lực tạo thành một cái ma đạo liên minh, cơ bản không bao nhiêu nhân tin tưởng. Chỉ cho là lời nói đùa. Bất quá, nam tử này thế lực sau lưng, lại là lấy ra hồng hoang ma chuông lại là triệu ra vạn ma điện loại kinh khủng này ma đạo thanh khí. Tại loại cường đại này thực lực biểu diễn hạ, tuy rằng không có từ ít người cho rằng ma đạo liên minh có thể được, nhưng là không ai dám dễ dàng đưa ra dị nghị. Hồng hoang ma chuông, vạn ma điện. Nắm giữ bực này khủng bố thực lực thế lực, tuyệt đối có tư cách, đề nghị ma đạo liên minh. Hơn nữa ma đạo bên trong, không thiếu dạ tâm bừng bừng hạng người, ma đạo liên minh đề nghị này, thoạt nhìn là lòng dạ khó lường, đại gia hẳn là cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, e sợ cũng không có thiếu nhân đáp lời. Phương Vân ngồi xếp bằng ở quỷ vương trước điện phương, nhìn phía trước yên lặng thầm nghĩ. Hắn là người bên ngoài rõ ràng, đối với trận này ma đạo đại hội, trái lại so với người khác càng có thể dễ dàng nắm chặt đến mạch lạc. Quả nhiên, tên này thiên trùng thất phẩm cường giả vừa dứt tiếng, phía đông nam, một đoàn hỗn độn ma khí bên trong, lập tức có người đáp lời, trung khí mười phần, ý kiến hay. Ma đạo một mạch, trăm sông đổ về một biển, xuất phát từ đồng nguyên. Thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo, cận cổ ma đạo tuy rằng thuộc về thời đại khác nhau, nhưng lẽ ra nên như thể chân tay. Ba mạch liên kết, vốn nên như vậy. Người này ẩn thân hỗn độn ma khí bên trong, thấy không rõ diện mạo. Bất quá một đạo màu đen tinh mang, xông lên tận trời, dung chuyển trời đất, muôn hình vạn trạng. Phổ thông thiên trùng cảnh cường giả, không bằng vạn nhất. Hiển nhiên cũng là một gã thiên trùng cảnh lục phẩm, thất phẩm cường giả. Chúng ta trung cổ ma đạo, vạn người sót lại một. Nguyên khí đại thương. Hiện tại có người nguyện ý chỉnh hợp ma đạo thế lực, nhất thống tông phái, thế tục. Chúng ta tự nhiên nhạc gặp thành. Nếu như tạo thành ma đạo liên minh, chúng ta trung cổ thực quỷ đạo, cái thứ nhất nguyện ý gia nhập trong đó. Mặt tây nam, lại là một thanh âm đáp lời nói. Này người nói chuyện, tuy rằng âm thanh bằng bạc, nhưng cũng trung khí không đủ, như vạn năm thây khô, song dính đánh. Nghe được này người nói chuyện, không ít phương hướng, đều mơ hồ có chút táo động. Liền Phương Vân bên người Tiền Nguyên, cũng hơi có nảy bất an. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức hỏi, trung cổ thực quỷ đạo là cái gì tông phái? Trung cổ thực quỷ đạo chính là trung cổ một cái cùng hung cực các tông phái. Thời đại trung cổ, tông phái chính phạt. Thực quỷ đạo có người nói đã bị diệt. Không nghĩ tới, lại còn có tàn nghiệt tồn tại. Thực quỷ đạo là chúng ta quỷ vương tông tử địch, công pháp cùng chúng ta quỷ vương tông công pháp, lẫn nhau khắc chế. Lúc này, Lý Mục ở một bên, đạo phá thiên cơ. Phương Vân ngắm nhìn Tiền Nguyên, chỉ thấy hắn thần tình ngây ra, không nói lời nào. Đối với Lý Mục từng nói, cũng không phủ nhận, cũng không chỉ trích. Chúng ta quỷ vương tông chính là trung cổ một cái tông phái chi mạch truyền thừa mà đến. Ở thời đại trung cổ, chính là bị thực quỷ tông tiêu diệt. Sau đó, nghe nói thực quỷ tông cũng bị những tông phái khác di diệt đạo thống. Bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Lý Mục giải thích. Thì ra là như vậy. Phương Vân gật đầu, trở nên trầm mặc. Lúc này giữa trường đã phát sinh biến hóa, có tán thành, tự nhiên có phản đối, hơn nữa phản đối âm thanh còn không tiểu. Cái gì ma đạo liên minh? Căn bản là muốn ỷ đại bắt nạt tiểu, chiếm đoạt cái khác ma đạo tông phái âm mưu. Đoạn thời gian trước, Thiên Ma Tông kéo chúng ta hải ngoại 17 đạo tặc, kéo liên minh chúng ta, cũng là có ý đồ tương tự. Một thứ chúng ta 17 đạo tặc không cái kia cái đồ đê tiện, làm cho người ta làm nô làm phó, cáo tử. Mặt nam một đoàn hỗn độn ma khí bên trong, một bóng người đứng thẳng người lên, bắn ra. Trên người người này, ẩn hàm một cỗ lực lượng quy tắc ba động, hiển nhiên là một tên thiên trùng nhất phẩm cường giả. 17 đạo tặc đạo thủ vừa đi, những người khác cũng căm giận mắng, cách ghế mà lên, chạy như bay. Phương Vân liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Mấy người bọn hắn hiện tại vạn ma điện bên trong, chủ nhân vẫn không nói gì, liền cấp còn muốn chạy, khải không phải tự tìm đường chết. Bản tọa vẫn không lên tiếng, đi vội và làm gì. Quả nhiên, chỉ nghe không gian trung ương thiên trùng thất phẩm nam tử lạnh quát một tiếng, một cỗ tinh thần lực đáng sợ, hóa thành gai nhọn xuất hiện giữa trời. Lập tức chỉ nghe ầm ầm số hưởng, 17 đạo tặc vẫn không lao ra ngàn trượng, từng cái kêu thảm một tiếng, dồn dập trên không trung bạo thành bọt máu. Ma đạo đại hội, thế quan đông đảo đồng đạo lợi ích. Mấy người này không biết phân biệt, không biết đại nghĩa, dám sướng đàn hồi, nên khi giết. Động niệm trong lúc đó, giết hải ngoại 17 đạo tặc, tên này thiên trùng thất phẩm cường giả này mới mở miệng nói rằng. Khoảng trừng, trái phải yên tĩnh không tiếng động, mọi người đối với 17 đạo tặc bị giết, tuy có lòng người hàn, nhưng phần lớn nhưng là một mặt vốn nên biểu tình như vậy. Những gia hỏa này, đến cùng là tại hải ngoại ngốc lâu lắm. Thành thiên cùng hải ngoại man di giao thiệp với, đều đem trung thổ nhân tình thế sự cái kia một bộ, ném sấp xỉ rồi. Thiên ma tông người không giết bọn hắn, là vận khí của bọn hắn, lại chạy đến nơi đây rút lui dã, thực sự là nên bị giết. Thực sự là ngu xuẩn. Nơi này nhiều người như vậy vẫn không lên tiếng, bọn họ nhưng vội vã ra mặt. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, không giết các ngươi, giết ai. Mọi người ngầm hạ nghị luận sôi nổi. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Ma đạo đại hội. Hừ, chúng ta bốn cực ma tông không có hứng thú. Các ngươi những người này muốn ngoạn, liền cứ việc ngoạn. Không muốn đem chúng ta lôi xuống nước. Cáo tử. Nói như vậy, một đạo vóc người khôi ngô cường tráng nam tử, đứng dậy đứng lên, nhìn một chút phương hướng, trực tiếp hướng về không gian ở ngoài lao đi. Người này vậy chính là thiên trùng bốn, ngũ phẩm tu vi. Thế nhưng khoảng trừng, trái phải lại không một người dám nói cái gì. Liền ngay cả chủ trì lần này ma đạo đại hội thiên trùng cường giả tối đỉnh, đều cúi đầu, coi như không gặp. Tùy ý người này rời đi. Khoảng trừng, trái phải, liền có một ít gian xảo, lập tức theo bay ra ngoài. Mọi người cũng coi như không gặp. Chương 605, bất bại ma hoàng tôn bất phàm. Chương thứ 605, có chỗ dựa tốt, quả nhiên không kém. Phương Vân nhìn bốn cực ma tông người biến mất phương hướng, âm thầm khen. Bốn cực ma tông sau lưng, đứng thẳng chính là tứ cực khung vũ đại đế loại kinh khủng này tồn tại. Một cái thiên trùng tứ phẩm cường giả, đối với thượng cổ ma đạo cùng trung cổ ma đạo mà nói, xác thực không tính là gì. Nhưng sau lưng vị kia tứ cực khung vũ đại đế, đầy đủ để bất luận người nào cẩn thận suy nghĩ một phen. Mọi người ở đây, hiển nhiên đối với tứ cực khung vũ đại đế cực kỳ sợ hãi. Coi như song nắm giữ hồng hoang ma chuông cùng vạn ma điện loại này ma đạo thánh khí thế lực cường đại, cũng không muốn mạo muội đắc tội. Ở võ đạo, đại đế xưng hô đại biểu là một loại võ đạo cực hạn. Không phải ai đều có thể xứng đôi đại đế danh hiệu này. Chúng ta Thiên Tà Tông, nguyện ý chống đỡ ma đạo liên minh. Vào lúc này, cùng Quỷ Vương Tông cùng chỗ một phương hướng, khoảng cách khoảng chừng mấy dặm địa phương, một tên ngân phát hắc bảo, buộc đạo kế lão giả, đứng lên. Người này chính là Thiên Tà Tông đại trưởng lão, Tả Vấn Thiên cùng Chu Ngọc Kỳ bị phong ấn sau. Thiên Tà Tông cũng chỉ đến phái ra Thái Thượng đại trưởng lão tới tham gia lần này ma đạo đại hội. Đáng chết này bằng với tại buộc chúng ta tỏ thái độ. Tiên Nguyên, Lý Mục đám người lập tức sắc mặt tái nhợt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên Tà Tông cùng Quỷ Vương Tông tuy rằng không cái gì đại giao tình, lẫn nhau vãng lai cũng không nhiều. Nhưng ở cái này ma đạo đại hội, đối phương sự phân chia này vì làm thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo, cận cổ ma đạo ba cái mạch lạc. Thiên Tà Tông một tỏ thái độ, tương đương với dẫn đầu tạo cái thế, bức ép hắn cận cổ tông phái, từng người tỏ thái độ. Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông cùng chỗ Tây Bắc, gần nhất lại có lẫn nhau giảng hòa giống như. Lần này ma đạo đại hội, bốn cực ma tông rời khỏi. Thiên Tà Tông nhưng tỏ thái độ chống đỡ ma đạo đại hội. Ngã, cũng là có chút ý nghĩa. Phương Vân hơi nhíu mày, lộ ra vẻ có nhiều thú vị thần sắc. Khiếu giác của hắn, từ trước đến giờ nhạy cảm. Từ loại này tuyệt nhiên ngược lại tỏ thái độ mặt sau, Phương Vân cảm nhận được, nhưng là trong hai cái một tia dư thuẫn cùng kẽ hở. Hắn nhưng lại không biết. Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma trong tông, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này dư thuẫn cùng kẽ hở, nhưng là bởi vì hắn quan quân hầu Phương Vân. Thiên Tà Tông thế tiến công, bởi vì hắn lấy công đại thủ, toàn bộ tan rã. Liền hai tên thiên trùng ngũ phẩm thái thượng trưởng lão đều bị hắn phong ấn. Liền Thiên Tà Tông tông chủ phân thân công kích, cũng bị Phương Giận hóa giải. Bốn cực ma tông tông chủ bảo là muốn đối phó tứ phương hầu, nhưng cuối cùng nhưng cùng tứ phương hầu cân sức ngang tài, không công mà về. Chuyện này, để Thiên Tà Tông đối với bốn cực ma tông cái nhìn, lập tức nổi lên biến hóa rất lớn. Chỉ ít, Thiên Tà Tông chủ lấy bốn cực ma tông chủ là có bất mãn, này mới có cục diện bây giờ. Đông, Nam, Tây, Bắc, trên dưới tứ phương, từng đạo ánh mắt đều nhìn về một tòa đen kịt như mực, không chút nào thấu quang âm trầm đại điện. Tòa đại điện này, vắt ngang ở trong hư không, như bàn thạch bất động, tản mát ra một cỗ nguyên thủy khí tức. Rất nhiều người khó có thể làm sao hỗn độn ma khí, tòa đại điện này nhưng là dễ dàng hấp động. Từng cỗ hỗn độn ma khí tụ khí thành buộc, làm từng con long hình, từ bốn phương tám hướng, tràn vào trong tòa đại điện này. Tòa đại điện này tản mát ra khí tức, Phương Vân rất quen thuộc. Phong thái thương hóa thân nguyên thủy chi ma lúc, toát ra khí tức, liền là như thế. Trên thực tế, tòa này ma điện, cũng chính là bắt đầu ma tông đại điện. Thời đại cận cổ, ma đạo chư phái lấy bắt đầu ma tông dẫn đầu. Phương Vân tiến vào giới tông phái sau, nay vẫn là lần đầu tiên thấy được bắt đầu ma tông trưởng lao trở lên nhân vật. Cho nên cũng đặc biệt quan tâm. Hắn có thể cảm giác được, bốn phía hỗn độn ma khí, sôi sùng sục, hóa làm đạo đạo long hình, tràn vào tòa này ma điện bên trong. Ngã, cũng không phải bởi vì tòa đại điện này lợi hại đến mức nào. Mà là bởi vì điện bên trong nhân, cực kỳ khủng bố. Hắn dựa vào sức lực một người, hấp thu hỗn độn ma khí, liền so với thiên trùng thất phẩm cường giả còn cường đại hơn. Đây là công pháp ưu thế. Bắt đầu ma nguyên kinh, tu luyện ra được bắt đầu ma chân khí, cùng hỗn độn ma khí tại về bản chất, là đồng nguyên. Xem ra, tất cả mọi người đang đợi ta bắt đầu ma tông ý kiến. Điện bên trong tiếng người âm hùng hồn, cứng cáp, mang theo một cỗ mạnh mẽ, khí tức bá đạo, như viễn cổ cự kiêu, hàng lâm nhân thế. Thượng cổ đã qua đời, trung cổ đã vong. Ta không biết cái gì thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo. Thế nhưng tại này cận cổ ma đạo. Chúng ta bắt đầu ma tông nói số một, không ai dám nói đệ nhị. Này người nói chuyện, nói năng có khí phách. Tại nhiều như vậy thượng cổ ma đạo, trung cổ ma đạo cự phách hoàn tự hạ, dám can đảm nói như thế, phần này mạnh mẽ cùng bá chủ, liền tính Phương Vân cũng không khỏi bội phục mấy phần. Người này ngược lại là cái hán tử. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, môi hắn khẽ nhúc nhích, lập tức buộc âm thành tuyến, chuyện đến tiền nguyên trong thai. Thiên huynh, ngươi cũng biết bắt đầu ma tông vị này là người phương nào. Nói chuyện rất thô bạo. Người này là bắt đầu ma tông thái thượng trưởng lão, bất bại ma hoàng tôn bất phàm. Một giáp trở về trước, giới tông phái ma đạo thiên tài. Tính toán thời gian, hắn hẳn là hơn 80 tuổi. Cái tuổi này, tại tông phái thái thượng trưởng lão bên trong, xem như là khá là còn trẻ, bối phận tương đối thấp. Bất quá, người này một giáp trở về trước, liền truyền thuyết đã bước vào thiên trùng tam phẩm. Xem tu vi hiện tại của hắn, sợ là có ít nhất thiên trùng cảnh lục phẩm, thất phẩm tu vi. Lấy thực lực của hắn cùng bối cảnh, ngã, cũng là có tư cách nói câu nói này. Hừ khẩu khí thật lớn. Nguyên thủy ma tông sở dĩ có thể làm đại, bất quá là bởi vì chúng ta ẩn mà không ra. Có ý định dung túng thôi. Như thế thượng cổ, trung cổ ma đạo tiền bối vẫn không phát bối, ngươi một cái hậu sinh tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Tôn bất phàm vừa dứt tiếng, lập tức có người châm chọc xem thường. Thiên trùng lục phẩm. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức phán đoán ra người này tu vi. Thực lực bây giờ của hắn, mặc dù chỉ là thiên trùng tam phẩm, hóa thành côn bằng nhưng có hơn 90 cái thiên long lực, tiếp cận thiên trùng thất phẩm tu vi. Lấy thực lực như vậy, tuy rằng còn không đánh lại, nhưng lại có thể mơ hồ nhận biết những này lục phẩm, thất phẩm cường giả thực lực giới hạn. Ngươi nhưng là không phục. Tôn bất phàm lạnh lùng nói, không hề che giấu chút nào tự mình ý uy hiếp. Không phục thì lại làm sao? Ma đạo liên minh chính là chiều hướng phát triển. Ta Ninh Vô Song toàn lực chống đỡ. Có nhiều như vậy tiền bối. Người này cũng không phải là dịch cùng với bối, lập tức liền đem mọi người kéo đến tự mình một bên, cho rằng bia đỡ đạn. Bất quá. Tôn bất phàm nhưng không cho hắn cơ hội này. Soạn. Vạn ma điện bên trong, phạm vi quảng đại không gian, như bị một thanh vô hình cự lưỡi dao xẹt qua, soạn một thoáng, cắt ra hai nửa, lộ ra một cái to lớn mà thẳng tắp vết tích. Mọi người vẫn không phản ứng lại, liền nghe đến từng trận quát tầm. Dừng tay. Làm càn. Không gian vặn mẹo, từng cỗ hủy thiên diệt địa ma khí, từ bốn phương tám hướng chặn lại quá khứ. A. Mọi người vẫn không phản ứng lại, lập tức liền nghe đến hét thảm một tiếng. Tiếp theo vang một tiếng, một đoàn hỗn độn ma khí mãnh liệt nổ tung. Trong đó huyết vụ bay tán loạn, vừa nói phúng là thiên trùng lục phẩm cường giả, lập tức bị nổ thành nát tan. Trong hư không, chỉ thấy từng đạo hẹp dài vết kiếm. Những này vết kiếm, kéo dài mấy trăm dặm, từng cái dường như băng trực sợi tơ, trong đó ẩn chứa lực lượng làm người không rét mà run. Tự hồ chỉ muốn bính một thoáng, liền giống bị thần binh lợi khí xét qua, thân thể muốn đứt thành hai đoạn. Kiếm đã về, sao đã tàng. Nhưng này từng đạo sắc bén vết kiếm, nhưng ngưng lại ở trong hư không, ngưng tụ không tan. Ừ. Thấy cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm, thực lực cường đại quả thực khủng bố. Thật nhanh kiếm. Phương Vân kinh ngạc trong lòng nói. Lấy thực lực của hắn, vừa cũng chỉ cảm thấy, một đạo kiếm khí xé rách hư không, tướng tên kia nói phúng là thiên trùng lục phẩm cường giả, xé rách chặt đứt. Đạo kiếm khí kia, so với cô xạ quận chúa kiếm tốc, sắp rồi không chỉ gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng, kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, Phương Vân cũng biết. Đó cũng không phải nói giết chóc kiếm đạo kém, mà là cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi tu vi không đủ. Nếu là nàng cũng có thiên trùng thất phẩm tu vi, thi triển ra giết chóc kiếm đạo, tuyệt đối sẽ không tại này dưới. Chỉ là có một chút là có thể khẳng định, vị này bất bại ma hoàng tôn bất phàm, nắm giữ một môn đáng sợ kiếm thuật. Tôn bất phàm ngoại trừ, bắt đầu ma nguyên kinh, tu khủng bố, cảnh giới cực cao. Hơn nữa vô cùng tốt kiếm thuật. Hắn đã từng nhân duyên tế hội, đến quá thượng cổ chôn vùi kiếm phái, chính thống kiếm đạo. Sau đó, lại trắng trận thu thập các loại thượng cổ, trung cổ, cận cổ kiếm đạo. Nhưng mà tôn bất phàm như thế vẫn còn chưa đủ, hắn tướng các loại kiếm thuật hỗn hợp là một, sáng tạo ra một môn mới kiếm đạo, mệnh danh là không về kiếm đạo. Ý tứ là, trường kiếm ra khỏi vỏ, tất lấy địch thủ. Không ẩm nhân huyết, tuyệt không về sao. Lý Mục lập tức ở một bên, nhiệt tình giải thích. Đối với vị này trường kỳ ở lại hải ngoại, đáy biển, không thông nhân gian lõi đời ân tình cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Mục tựa hồ quyết tâm tư, muốn một môn lấy lòng, cuối cùng tướng Phương Vân kéo đến Quỷ Vương Tông. Hắn sát ngôn quan sát, vừa nhìn thấy Phương Vân có cái gì không hiểu, lập tức ở một bên, nhiệt tình giải thích. Thật kinh diễm nhân vật, thật đáng sợ kiếm đạo. Phương Vân lại không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm bất bại ma hoàng tôn bất phàm ẩn thân đại điện. Lấy thực lực của hắn, đều nhìn không thấu tôn bất phàm nắm cái gì kiếm, những người khác làm sao, càng là có thể tưởng tượng được ra. Hiện tại, còn có người không phục sao? Thanh âm hùng hồn, nói năng có khí phách. Toàn bộ vạn ma điện bên trong không gian hỗn độn, châm rơi có thể nghe. Thật cuồng vọng hậu bối liền để ta trung cổ huyết ma la, lấy giáo huấn một chút ngươi. Phía đông nam hướng về, một đạo hắc khí, phong phú, mang theo từng trận kêu to âm thanh, xông lên tận trời, ở trên hư không gặp lại, lập tức lấy Thái Sơn ép đỉnh tư thế, đánh về tôn bất phàm. Không biết tự lượng sức mình. Tôn bất phàm vừa dứt tiếng, một con đen kịt bàn tay lớn, lập tức từ ma điện bên trong lộ ra. Này con đen kịt bàn tay lớn đón gió loáng một cái, lập tức phồng lớn vạn lần, che kín bầu trời. Trong đó năm ngón tay đột nhiên đứng thẳng người lên, vặn vẹo tránh thoát, trong nháy mắt hóa thành năm con trăm dặm cao, ba đầu 18 cánh tay nguyên thủy chi ma, mang theo nồng nặc nguyên thủy, cổ lão, hắc ám, bá liệt khí tức, hướng về phía đông nam mánh bổ xuống. A! Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một bóng người bắn ngược mà ra, như diều đứt dây, nhập vào không gian hỗn độn phần cuối. Hảo công pháp! Không nghĩ tới, võ đạo điêu linh thời đại cận cổ, lại còn có như thế đứng đầu công pháp. Thiếp ta một trưởng. Một cái thanh âm giả mua hám đến thiên diêu địa động, nhật nguyệt tảm đạm, trong nháy mắt, một mảnh ma khí ghê cuốn tới, lúc đầu ma khí hào hào, như vạn mã hí vang lửng, trong chớp mắt, vạn mã biến hóa quần ma, vô số ma thần kết làm đại quân, xung phong liều chết mà đến. A. Chương thứ 606. Khá lắm bất bại ma hoàng, chỉ bằng ngươi này tay không về kiếm đạo cùng, bắt đầu ma nguyên kinh, tu vi, liền tính thời đại thượng cổ, cũng coi như đến nhân vật có tiếng tăm. Không gian hỗn độn trung ương vẫn không có động tĩnh, chủ trì lần này ma đạo đại hội thiên trùng thất phẩm cường giả bí ẩn rốt cục mở miệng nói chuyện. Bất quá ma đạo đại hội quan hệ thượng cổ, trung cổ, cận cổ hết thể đồng đạo lợi ích, lao phu tùy theo không muốn tự ý động võ, nhưng cũng không chứa được ngươi làm cản như vậy. Một đắc tội. Đắc tội ba chữ lối ra, mở miệng cường giả thần bí này lập tức ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt nổ bắn ra một vẻ so với thái dương chói mắt gấp trăm lần tinh mang. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, toàn bộ không gian hỗn độn đều đang chấn động. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, lập tức cảm giác được toàn bộ vạn ma điện năng lượng khủng bố hướng về một phương hướng hội tụ. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm lực lượng đã đủ cường đại, nhưng tại này cố tụ hối lực lượng khủng bố trước mặt, lập tức liền nhỏ yếu có thể quên. Người này muốn vận dụng vạn ma điện lực lượng thuấn sát tôn bất phàm. Phương Vân lập tức cảm giác được người này tâm ý tôn thực lực bất phàm siêu quần, lấy thực lực của người này nhiều nhất chỉ có thể đánh bại, nhưng không thể đánh giết. Tôn bất phàm tính tình cuồng ngạo, nhân khó chặn, trong nháy mắt liền tướng mấy tên cảnh giới cùng mình tương đương cường giả đánh bay. Bất quá, điều này cũng vì lần này ma đạo đại hội chủ trì giả cung cấp một cơ hội, một cái thuấn sát tôn bất phàm, lấy đứng thẳng uy vọng cơ hội. Người này không chút do dự vận dụng vạn ma điện lực lượng, toàn lực đánh giết tôn bất phàm, chính là ý này. Tôn thực lực bất phàm tất nhiên mà đại, liền muốn cùng vạn ma điện loại này ma đạo thánh khí so sánh cùng nhau, e sợ còn có chút không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt là, cái này không gian hỗn độn vẫn là vạn ma điện chế tạo ra. Tôn Bất Phàm nếu như không có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, nhất định phải chết. Phương Vân Nhật Quang như điện, chỉ là quét hai người một chút, lập tức phán đoán ra cuộc chiến đấu này kết cục. Phương Vân minh bạch tên này thiên trùng thất phẩm cường giả bí ẩn ý đồ, bất bại ma hoàng Tôn Bất Phàm nhân vật cỡ này, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Ha ha ha. Tôn Bất Phàm cười to, các người Đế Ma Tông muốn nhất thống ma đạo và tông, nói thẳng chính là, cần gì phải mượn danh nghĩa cái gì ma đạo đại hội, che che giấu giấu. Trọng ma đạo hùng phong, tên tuổi cũng không phải sai. Đáng tiếc, chúng ta bắt đầu ma tông có thể không cảm thấy hứng thú. Tôn Bất Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt giống như vô ý đảo qua thương khung phía trên. Hắn tuy rằng làm tự nhiên, nhưng Phương Vân vẫn là rõ ràng cảm giác ra, Tôn Bất Phàm tựa hồ đang tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi cái gì. Phương Vân tâm thần hơi động, đang muốn tỉ mỉ coi bỗng nhiên trong lúc đó, không gian hỗn độn lại nổi lên biến hóa. Vụ. Vạn ma điện tựa hồ bị đụng phải một thoáng, đột nhiên chấn động mãnh liệt. Nay cỗ chấn động cực kỳ rõ ràng, rất nhiều cảnh giới thấp điểm thiên tượng cảnh cường giả, trực tiếp đã bị bỏ bay ra ngoài. Không gian hỗn độn bên trong, từng đoàn cùng vạn ma điện cùng một nhịp thở hỗn độn ma khí càng là như bị một cỗ sắc bén vô hình kình khí đảo qua, trực tiếp đã bị quấy nhiễu nát tan. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Thật cường liệt chấn động. Vạn ma điện làm sao sẽ phát sinh to lớn như vậy chấn động, lẽ nào bị công kích? Không gian hỗn độn bên trong, đêm ngày biến hóa bất định. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức khiến mọi người nghi ngờ không thôi, đứng ngồi không yên. Vạn ma điện cường đại, tất cả mọi người cảm thụ qua. Đây căn bản không là võ giả có thể chống lại, nhưng hiện tại, lại giống như hứng chịu cường liệt công kích. Mọi người trong lòng dồn dập khó mà tin nổi. Lấy vạn ma điện cường đại, rốt cuộc là ai có thể công kích đạt được cái này ma đạo thanh khí? Bắt đầu ma nguyên thư, là, bắt đầu ma nguyên thư, ra tay rồi. Trong bóng tối, có người kinh hô. Phương Vân ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ thấy không gian hỗn độn trên cùng, nhiều tia đen kịt như mực, hắc ám, nguyên thủy khí tức rót vào không gian hỗn độn bên trong hóa thành nồng nặc hắc vân, như vạn mã hí vang lừng, mênh mông cuồn cuộn, tại không gian hỗn độn phía trên cực cao nơi mở rộng ra. Không gian hỗn độn bên trong vốn là đầy dây hỗn độn ma khí, loại này thuần túy ma khí, không chứa được những khí tức khác. Cái này cũng phải mọi người vừa tiến vào cái không gian này, lập tức cảm giác được hỗn độn ma khí rót vào trong cơ thể, tăng thêm tu vi, nhưng mình lại không thể chủ động hấp thu nguyên nhân. Nay cố hắc ám, nguyên thủy một loại ma khí khác một rót vào, hỗn độn ma khí lập tức bắt đầu công kích, thôn phệ vây quét này cố hắc ám, nguyên thủy ma khí. Phương Vân nhìn ra rõ ràng, nay cố hắc ám, nguyên thủy dị chủng ma khí, rót vào lượng tuy rằng không nhiều, nhưng chất lượng nhưng cực thuần túy, căn bản không ở vạn ma điện sinh sôi hỗn độn ma khí dưới. Hai người lẫn nhau thôn phệ, như ngàn tỷ tầm trùng, tại bầu trời lẫn nhau cắn xé, tại bầu trời hiện ra địa vị ngang nhau trạng thái. Nguyên thủy ma khí. Phương Vân trong đầu lập tức xẹt qua ý nghĩ này. Không gian hỗn độn bên trong, đột nhiên rót vào này cỗ nguyên thủy ma khí, cùng bất bại ma hoàng Tôn Bất Phàm khí tức có chỗ tương tự, nhưng thuần tháo, nguyên thủy nhưng mạnh gấp trăm lần không ngừng. Thiên địa khởi nguồn, vạn ma chi nguyên. Một cái vang dội âm thanh tại bầu trời vang vọng. Cái thanh âm này hùng vĩ vang dội, nhưng không có bất kỳ tâm tình, mang theo một loại lạnh lùng cùng chỗ trống, căn bản không giống nhân loại hết thảy. Cái thanh âm này vừa vang vọng, bầu trời cái cỗ này nguyên thủy, hắc ám ma khí bên trong, lập tức hiện lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn to bằng nắm tay màu đen ma thần, mỗi một vị ma thần đều là ngũ quan rõ ràng. Thần sắc thành kính, trong miệng nhắc tới cũng chỉ có 8 chữ, thiên địa khởi nguồn, vạn ma chi nguyên. Một cái thời gian, toàn bộ trong không gian, đều là ngàn vạn ma thần, ngâm sướng vang vọng âm thanh. Cái cỗ này nguyên thủy ma khí bên trong, lập tức hiện lên đếm bằng ức cổ lão ma văn, tạo thành từng cái sóng gợn. Hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Vạn ma điện bên trong hỗn độn ma khí một gặp gỡ những này cổ lão ma văn tạo thành văn tự, lập tức như gặp lôi phệ, sôi sùng sục hướng ra phía ngoài co rút lại. Hống. Một cái giàn ua, thanh âm phẫn nộ, từ phía trên không gian nơi sâu xa truyền ra. Mỗi người đều cảm nhận được một cỗ cổ lão, đáng sợ ý niệm mạnh mẽ, hùng vĩ hùng viễn, phất quá toàn bộ không gian, tựa hồ đang gào lớn cái gì. Mà cùng một thời gian, nguyên thủy ma khí bên trong, một cái khác lạnh lùng, chỗ trống, như vạn năm hàn băng cường đại sóng ý thức, tương tự mở rộng mà ra, cùng này cỗ giàn mua, đáng sợ ý thức, địa vị ngang nhau. Tại này cỗ hai lực lượng tinh thần, lỏa biểu diễn trước mặt, không gian hỗn độn bên trong ma đạo các cường giả, cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Những này pháp khí khủng bố, một khi tu thành hình người, có linh trí, lập tức liền biểu hiện ra vượt xa võ đạo cường giả lực lượng đáng sợ. Vạn ma điện cùng bắt đầu ma nguyên thư giờ khắc này, bày ra lực lượng chân chính đủ để ở đây hết thể võ giả, cao hơn ngưỡng chỉ, sản sinh một loại bé nhỏ, khiêm tốn lòng cung kính. Điên cuồng A, thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Liền khí linh, đều phải chết bính đối với khác. Một cái giả vờ lao thành, nói chuyện ngữ khí khiến người ta cảm thấy rất muốn ăn đòn âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân vang lên bên tai. Phương Vân quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy bên chân cách đó không xa, một con thỏ làm nhân hình, ngưỡng vọng bầu trời, làm ra cảm khái dáng vẻ. Lúc này, thiên địa bị hai cỗ ma khí nhuộm đẫm một mảnh hỗn ám, không gian hỗn độn bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn, con thỏ này chỉ bất quá, đến Phương Vân đầu gối cao, lại đứng ở Phương Vân em mở ảnh bên trong, trong lúc nhất thời, ngã, cũng không có người nào chú ý tới nó. Tiền bối. Phương Vân hoán một tiếng, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến này con thỏ, kế tục chìm đắm tại thế giới của mình bên trong, cảm khái nói, đáng tiếc à, những này khí linh tuy rằng nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng mạnh mẽ, nổi cơn giận, liền ngài thỏ đều phải chạy trốn. Đáng tiếc, nhưng chìm đắm, dây dưa tại ta là ai, ngu xuẩn như vậy, ngu ngốc, kẻ nhạt cực độ vấn đề bên trong. Tấm tắc, hai con ngu ngốc. Thỏ đại gia vươn một ngón tay, quay về bầu trời so đo, cường liệt biểu đạt chính mình xem thường. Phương Vân liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Này con thỏ âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, tính tình làm người dự đoán không được. Liền hắn có lúc, cũng khó đuổi tới suy tư của nó. Tiền bối, ngươi không phải đi đuổi hai tên mạng tinh cảnh cường giả sao? Kết quả như thế nào? Phương Vân nói thẳng. Cũng biết là mạng tinh cảnh cường giả, vẫn có thể đuổi theo sao? Thỏ ngửa đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, liếc mắt. Ma quân, nơi này có chút hỗn độn, chúng ta vẫn là cản dám lui lại ửng. Từ đâu tới thỏ, ma quân, đây là ngươi hỉ dưỡng sủng vật sao? Tiên Nguyên đột nhiên nhìn thấy Phương Vân dưới chân lùn tiểu hắc ảnh, không khỏi nhìn thoáng qua Phương Vân, kinh ngạc nói. Vùng không gian này hiện tại phi thường hỗn loạn, ai cũng bảo vệ không cho phép, có người hay không sẽ xu hỏa đánh cướp, dù sao, ma đạo nhược thịt cứng, giả, cướp, giật, giết chóc đều là bản tính. Vừa thấy được cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự bộ ra lưới lê, kiếp trên một bút. Hắn là tới thông báo Phương Vân ly mở. Chỉ là, Tiên Nguyên không nghĩ tới, sẽ thấy một người một thỏ đứng ở hỗn độn ma khí đoàn trên tình cảnh. Con thỏ này có thể bay lượn trên trời, xuất hiện ở đây. Rõ ràng không là phàm phẩm. Hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, Phương Vân lòng dạ độc ác như vậy nhân vật, làm sao sẽ đẳng dưỡng như vậy bề ngoài ôn hòa động vật, làm sủng vật. Nghe được sủng vật hai chữ, thỏ lập tức chịu đến kích thích, hai mắt đảo một cái, trong mắt một mảnh nguy hiểm huyết hồng, cái gì sủng vật? Nhà ngươi đại gia mới là sủng vật. Có mắt không tròng đồ vật, ta trước tiên thu phục ngươi làm sủng vật. Thỏ vẫy bàn tay lớn một cái, một cỗ chân khí tụ thành dây thừng, lập tức chụp lại Tiền Nguyên cái cổ. Phương Vân vẫn không phản ứng lại, vị này yêu hoàng đại nhân dưới chân giẫm một cái, lập tức tắc Tiền Nguyên, bắn như điện mà đi. Tiểu tử, ta thấy được ngươi trong không gian rất nhiều tài liệu. Ngươi là muốn luyện chế ngũ ngục cốt hoàng, đi. Cái không gian này mặt phía bắc, có ba tiểu tử. Trong đó có một người là ngươi nhận thức. Hai người khác bên trong, có một người trong tay nhấc theo một cái răng nanh, đó chính là ngươi muốn ma thần chi cốt. Em mở thanh tiêu kiêu, thỏ bao bao đã không thấy bóng dáng. Hô! Một cỗ phong thanh đang đến, Lý Mục đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân bên người, một mặt trắng bệch, chuyện gì xảy ra? Vừa phát sinh cái gì? Rốt cuộc là ai đem tứ sư huynh bắt đi? Lý Mục lực chú ý vẫn tập trung ở bầu trời, chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Chỉ thấy một đạo nhỏ gầy bóng đen, kéo tứ sư huynh Tiền Nguyên, như kéo cầu như thế, trực tiếp kéo đi. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả, lại đinh điểm phản kháng đều không có. Điều này làm cho Lý Mục tức kinh mà lại hãi, quả thực sợ hết cả hồn. Chương 607, Hỗn độn đế ma. Ta cũng không biết, chuyện xảy ra quá đột nhiên, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phương Vân nói, Tiên Nguyên, Lý Mục này hai tên thái thượng trưởng lão, đối với hắn quả thực là cực điểm lấy lòng khả năng, đặc biệt là Lý Mục, tại trận này ma đạo đại hội bên trong, vẫn sung khi hiểu rõ độc tác dụng. Để Phương Vân biết không ít ma đạo bí ẩn. Dựa theo thường ngày tính tình, Phương Vân lúc này, hẳn là đã đuổi theo ra, để yêu hoàng bao bao thả Tiên Nguyên. Bất quá. Phương Vân rất rõ ràng, Tiền Nguyên cùng Lý Mục, chỉ bất quá là bởi vì mình có giá trị lợi dụng, muốn đem chính mình kéo vào Quỷ Vương Tông, mới sẽ làm như vậy. Ngã, cũng không phải thật sự là, cùng cái gì đại nghĩa chiêm cái gì biên. Phương Vân tuy rằng hóa thân ma đạo, nhưng vẫn không có hồ đồ đến, chân chính nhập hí, đem mình làm Quỷ Vương Tông môn nhân. Ánh mắt nhìn lướt qua Lý Mục, Phương Vân mang theo ẩn ý nói, nếu không, chúng ta đuổi theo ra, đem tiền trưởng lao cứu trở về. Lý Mục ánh mắt vùng vẫy một phen. Rốt cục vẫn là bỏ qua, có chút sợ hay nói, quên đi, nơi này quá mức cực kỳ nguy hiểm. Thứ sư huynh cắt nhân thiên đánh giá, không có việc gì. Chúng ta trước tiên rút lui đi ra ngoài đi. Người trong ma đạo ích kỷ lãnh khốc một mặt, giờ khác này triển lộ không thể nghi ngờ. Coi như là Lý Mục, tại tự thân an toàn cùng Tiền Nguyên an toàn trong lúc đó, như trước lựa chọn là chính mình. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia vẻ khinh thường, nhưng cũng không nói ra, tiền trưởng lão bị người đột nhiên lược đi, việc này quan hệ trọng đại, không thể không sát. Không bằng, ngươi rời đi trước, ta ra đi điều tra đến cùng là người phương nào bắt tiền trưởng lão. Chuyện này, ma quân tiền bối, thứ sư huynh sự, liền đã làm phiền ngươi. Quỷ Vương Tông hết thảy môn nhân nghe lệnh, đem chân khí đưa vào bách quỷ điện, lập tức rời khỏi. Lý Mục quát lên một tiếng lớn, tay áo lớn vung lên. Lập tức dẫn dắt Quỷ Vương Tông một đám môn nhân, điều khiển bách quỷ điện, hướng về xa xa lao đi. Phương Vân cũng không nhiều lời, thân hình loáng một cái lập tức hướng về bao bao đại nhân nói tới phương hướng lao đi. Tổng cộng ba người, trong đó có một người là ta biết. Ta ở chỗ này, có thể nhận thức người nào? Nó nói, rõ ràng chính là ta truy tung mà đến thượng cổ phệ ma đạo ba người kia. Phương Vân trong lòng suy nghĩ, thân hình loáng một cái lập tức hướng về phương bắc cấp vút đi. Ha ha ha, thứ không phục bồi, bản tọa đi vậy. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm tiếng cười lớn, đột nhiên từ phương tây nhớ tới. Nương đoạn này hỗn loạn thời gian, hắn lại ẩn giấu khí tức, mặt khác thay đổi hàng đơn vị trí, che giấu. Lúc này, cảm giác được bắt đầu ma nguyên thư hơi chiếm ưu thế lập tức cười lớn, bay lên trời, hướng bầu trời bay đi. Phương Vân giữa đường bên trong, nhìn đến rõ ràng, vị này tôn bất phàm một thân kim hoàng long bảo, thân thể khôi, nô, ngang tàng vĩ đại, hắn phi thân thời điểm trên người tỏa ra khí tức, dường như đại dương biển gầm, một làn sóng lướt qua càng một làn sóng, hết hạn đến càng mãnh liệt. Ngược lại là cái hắn tử. Phương Vân nhìn đến rõ ràng, trong lòng không khỏi tán một tiếng. Phó trưởng môn giúp ta một tay. Tôn bất phàm thân trên không trung, quát to. Bắt đầu ma tông phó trưởng môn, không là người khác chính là ma đạo thánh khí. Bắt đầu ma nguyên thư, khí linh. Chạy đi đâu? Vạn ma điện bên trong, ngươi cho rằng ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lưu lại cho ta. Trong bóng tối, chủ trì lần này ma đạo đại hội đế ma tông thiên trùng thất phẩm cường giả, đống nhiên lệ quát một tiếng, trực tiếp một quyền đập ra. Một quyền này, uy lực không trù trong hư không, từ thấp tới cao trong phạm vi gần ngàn dặm, lập tức xé ra một cái rãnh biển giống như không gian khổng lồ khe nước. Hống. Một đạo thương mang. Cổ lao tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ này đạo vết nứt không gian phát sinh. Một con thân cao gần trăm dặm to lớn ma thần, người mặc hắc long hoàng bào, đầu đội hắc ám chư thiên đế quan, tại nó dưới chân, ma khí hoặc tụ hoặc tán, biến hóa lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hồng hoang ma thần, quỳ sát trên đất, làm ra thần phục quỳ lệ hình dáng. Phảng phất tại triều bái này con hỗn độn đế ma. Nhìn thấy này con hỗn độn đế ma tôn bất phàm lập tức trong lòng một mặt, trong mắt một mảnh trầm trọng. Cao thủ phồn duệ trực giác gần như là để hắn không chút do dự liền khiến cho xuất ra, bắt đầu ma nguyên thư, trên cường đại công pháp. Thiên địa sơ đản, bắt đầu ma làm đầu. Tôn bất phàm quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay vồ lấy, không gian nứt ra, năm con ba đầu 18 cánh tay nguyên thủy chi ma lớn tiếng gầm thét lên, từ trong hư không đứng lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn hỗn độn đế ma cùng Tôn bất phàm triệu hồi ra đến năm con nguyên thủy chi ma lôi cuốn hủy thiên diệt địa lực lượng, mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Tôn bất phàm triệu đi ra năm con nguyên thủy chi ma chỉ chống đỡ chốc lát, lập tức sụp đổ, hóa thành cho bụi. Mà đế ma tông cường giả triệu hồi ra đến này con hỗn độn đế ma tay tàn chân khuyết, ảm đạm không ít, thế nhưng là cũng không hề tin tức. Thượng cổ đế ma tông, quả nhiên lợi hại. Lần này ta nhớ lấy, lần sau, ta sẽ lại tìm ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, bất bại ma hoàng Tôn bất phàm. Tôn bất phàm tiêu hùng không thay đổi bản sắc, tuy chiến bại nhưng hào khí không giảm. Dưới chân giẫm một cái, lập tức phá không bay lên trên đi. Hống. Uy lực giảm mạnh, không trọn vẹn không ít hỗn độn đế ma ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, còn muốn đem Tôn bất phàm kéo hạ xuống. Thế nhưng, chỉ thấy một con bán kính đạt trăm dặm đen kịt cánh tay từ bầu trời hạ xuống. Chỉ là vỗ một cái, liền đem hỗn độn đế ma đập thành phấn vụn, đồng thời bàn tay lớn chụp tới, lập tức tướng Tôn bất phàm cuốn vào bên trong. Đế ma tông cường giả bí ẩn tuy rằng tu vi võ đạo cực cao, thế nhưng so với ma đạo thánh khí bắt đầu ma nguyên thư, hiển nhiên còn có chênh lệch thật lớn. Chỉ thấy bắt đầu ma nguyên thư biến thành bàn tay khổng lồ, hướng phía sau vừa thu lại, lập tức liền lôi cuốn bất bại ma hoàng Tôn bất phàm, hướng về vạn ma điện ở ngoài thẳng đi. Giang giác giang giác. Thiên yến vang dữ dội, bắt đầu ma nguyên thư, tập trung lực lượng, lấy nguyên thủy ma khí, đánh vào vạn ma điện bên trong lập tức tại cái này ma đạo thánh khí bên trong không gian, nổ ra một cái miệng lớn. Cơ hội tốt. Phương Vân không nói hai lời, lập tức hướng về phương bắc mà đi. Đồng thời thần thức mạnh mẽ, lại không bảo lưu, mở rộng mà ra, quét ngang toàn bộ không gian. Ma đạo thiên thu, ma đạo luân hồi. Hai đám hỗn độn ma khí tách ra, trong bóng tối, hai tên ma đạo cường giả đột nhiên nửa đường rẽ ra, ánh mắt lóe dữ tợn hào quang, đánh về phía Phương Vân. Ánh mắt của bọn họ hưng phấn, tựa như đói bụng cực lang, nhìn thấy Lục Quang Dương như thế. Giết hắn. Hảo nồng hậu tinh lực, kha kha, vừa vận luyện cho ta thành nhân cốt ma đỉnh, tế luyện ma công. Hai người ánh mắt lấp lóe, quyển ào ào ma khí, như mũi tên rời cung giống như, đánh về phía Phương Vân. Muốn chết. Phương Vân ánh mắt lấp lóe trong mắt hàn quang phân tán. Hai người này ma đạo tu sĩ rõ ràng cho thấy nhìn thấy cảnh giới không cao, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ tiếc, hai người này đánh nhầm rồi chủ ý, Phương Vân không những không phải cừu, ngược lại là mánh hổ so với lang đều muốn hung tàn, lợi hại. Phương Vân lập tức sử dụng vừa tăng lên huyết luyện đại pháp. Đối phó này hai tên thiên trùng tứ phẩm cường giả, Phương Vân căn bản không cần khiến lấy cái gì cường đại tuyệt chiêu. Chỉ là liên hợp trong cơ thể phong ấn 5 tên cường giả, dùng sức ra bên ngoài một đống. Lập tức một mảnh huyết quang phát thiên cái địa, chỉ nghe a a hai tiếng kêu thảm, này hai tên thiên trùng tứ phẩm cường giả, trong nháy mắt toàn thân tinh lực tan hết, toàn thân tiểu tụy, co lại thành to bằng nắm tay. Từ trong hư không rớt xuống. Ư. Hai cỗ tinh khiết tinh lực, lập tức tràn vào Phương Vân trong cơ thể, Phương Vân lập tức cảm giác được, cái môn này huyết luyện đại pháp, tựa hồ lại có tinh tiến. Liên quan thực lực của mình lại có chút tăng lên. Bình ngói không rời tỉnh trên phá, tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong. Hai người kia cướp giật người khác tinh lực, hóa thành đã thân công lực. Bây giờ lại bị ta luyện hóa toàn thân tinh lực, ngược lại là một thủ trả một thủ. Phương Vân không nữa lưu lại trong cơ thể chân khí một nổ, mãnh liệt thiêu đốt. Lấy hắn bây giờ tu vi, này một cuồng bạo, sản sinh năng lượng, lập tức lớn đến đáng sợ. Xoạt. Lóe lên một cái, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Khá lắm bất bại ma hoàng, khá lắm tôn bất phàm. Không nghĩ tới bắt đầu ma tông lại còn có nhân vật như vậy. Triệu vị ương khen. Bắt đầu ma tông thiêm vì làm ma đạo đệ nhất đại phái, cùng thái tố phái địa vị ngang nhau. Có cao thủ như vậy, ngược lại là tất nhiên. Ngược lại là, bắt đầu ma nguyên thư, bản kinh thư này pháp khí. Nó tên tuổi, ta sớm có nghe nói. Được xưng bắt đầu ma tông bảo vật chân phái, cận cổ ma đạo đệ nhất thánh khí. Không nghĩ tới, lại uy lực hạo đại như vậy, liền đế ma tông vạn ma điện, đều không áp đảo được hắn. Dạ không lo cảm khái nói. Ngược lại là ta trở về trước, hết ngồi đáy giếng. Không nghĩ tới thời đại cận cổ tông phái, lại còn có thâm hậu như vậy nội tình. Lý biết tiêu thần sắc mở mịt ánh mắt lấp lóe. Hắn từ trước đến giờ không quá coi trọng cận cổ cường giả cùng tông phái, nhưng một cái tôn bất phàm một quyển, bắt đầu ma nguyên thư, nhưng đều thay đổi cái nhìn của hắn. Ba người tụ tập cùng một chỗ, đối với vừa chuyện đã xảy ra, đều là chấn động không ngớt. Mấy vị, nhưng là thượng cổ phệ ma tông, huyết ma đạo, cổ ma tông đệ tử chân truyền. Trước mắt hào quang lóe lên, một tên tóc trắng xóa, tròm râu như trầm khôi ngô lão giả, đột nhiên từ một đoàn hỗn độn ma khí bên trong, bước ra, xuất hiện ở ba người trước mặt. Ngươi là? Ba người lập tức một mặt lâu bị. Ha ha, ta, các ngươi khẳng định chưa quen thuộc. Bất quá, chúng ta thượng cổ đế ma tông, mấy người các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Ba vị, thiếu chủ nhà ta cho mời, đi theo ta. Lão giả cười nói. Thượng cổ đế ma tông. Ba người đầu tiên là cả kinh, tiện đà đại hỉ. Bọn họ một mực biện pháp tiếp xúc đế ma tông truyền nhân, nhưng không nghĩ tới, vui như lên trời. Thượng cổ ma đạo đệ nhất đại phái đế ma tông đạo thống truyền nhân, lại tự mình phái người đến xin bọn hắn. Thực sự là vui như lên trời, số phận tới, chẳng cũng đỡ không nổi. Chỉ cần cùng thượng cổ đế ma tông câu kết, trưởng giáo biết rồi, e sợ tránh không được cẩn thận thưởng ta một phen. Ha ha, đế ma tông chính là thượng cổ đệ nhất đại phái. Thả tại thời đại thượng cổ, e sợ sẽ không bao giờ để ý chúng ta. Không nghĩ tới, lần này đế ma tông truyền nhân lại chủ động phát sinh kết giao tâm ý. Ba người ánh mắt lấp lóe, trong mắt lóe ra từng cái ý niệm. Ba người trên mặt, đều là ngăn không được hưng phấn vẻ mặt. Trưởng lão, phiền phức người dẫn đường. Triệu vị ương vui vẻ nói. Dẫn đường. Nơi nào đều không cần đi. Quát tầm trong tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba người đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống, lập tức chính là một trưởng, vạn hóa chi trưởng. Ẩm. Phương Vân đại trưởng vỗ một cái. Trong cơ thể phong ấn 5 tên cường giả đồng thời phát lực, lập tức liền gặp trong hư không Phật Đà ngâm sướng, cự long xoay quanh, ma thần rít gào, tà thần nâng đỉnh. Những này hào ảnh hết thể tập hợp thành một đạo to lớn trường ảnh, lấy sơn tiệm biển gầm tư thế, hướng về 4 người đè ép xuống. Phương Vân một trưởng tập hợp 6 người lực, uy lực biết bao khủng bố. Trong hư không hào quang biến ảo, lập tức liền gặp được một đầu chân long ảo ảnh, rất sống động, tại Phương Vân sau lưng hiện lên. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Dọa. Người nào, quá là đáng sợ. Không ngăn được, nhanh tế thiên nguyên pháp khí. Chúng nhân thay đổi sắc mặt, quát tầm liên tục, lập tức dồn dập sử dụng mạnh mẽ nhất võ học. Chương 608, Đế Ma Thái Tử. Phương Vân, là ngươi. Lý Biết Tiêu một lời nói toạc ra Phương Vân thân phận, hắn một mặt sợ hãi, giống như con chuột nhìn thấy miêu như thế. Phương Vân vì hành động thuận tiện, vào lúc này, đã đổi trở về diện mục thật sự. Cái gì? Triệu Vị Ương, dạ không lo tâm thần chấn động dữ dội. Bọn họ mặc dù biết Lý Biết Tiêu cùng Phương Vân từng giao thủ, nhưng không có ngờ tới, người này lại cường đại tới mức này. Chỉ xem một chiêu này thanh thế, trời long đất lở, rời sông lấp biển, chính là thiên trùng ngũ phẩm cường giả, cũng muốn bị một quyền đập chết. Ha ha ha. Lý Biết Tiêu, ngươi ngã, cũng là có chút kiến thức. Tiếng cười tại trong thiên địa vang vọng, Phương Vân bàn tay phải ép một chút, tập hợp 6 người lực một trường, lập tức nhào hô mà xuống. Trường thế còn chưa hạ xuống, bàng bạc áp lực, cũng đã đem không gian ép biến hình. Liều mạng. Ba người gầm dữ dội, kể cả một bên Đế Ma Tông phái ra lão buộc, đều nộ kêu lên, hướng về bầu trời kình ra. Một viên màu trắng răng nanh, một viên màu máu chuyển luân, một viên màu đen đại lăng, bao bọc quần quận ma khí, hướng về Phương Vân đánh tới. Còn bên cạnh Đế Ma Tông phái ra người hầu, nộ quát một tiếng, trực tiếp chính là một con cao ngàn trượng hỗn độn đế ma răng rắc bay lên khỏi mặt đất. Này con hỗn độn đế ma uy lực kém xa ban đầu đầu kia hỗn độn đế ma màu sắc cũng muốn dần rất nhiều. Nhưng tương tự hiện ra một loại ma bên trong đế vương bừa bãi, khí tức bá đạo. Ầm ầm. Hai chạm vào nhau đánh, Lý Biết Tiêu, dạ không lo, Triệu Vị Ương thân thể run lên, từng cái như gặp lôi phệ, rên lên một tiếng, dồn dập bị nổ đến bay rất ra ngoài. Phương Vân một chiêu đẩy lùi bốn người, lúc này quyết đoán, không lại che giấu, tướng hết thể chân khí, toàn bộ chuyển hóa trở về vạn hóa chân khí. Đồng thời hai cánh rung lên, hóa thân viễn cổ côn bằng, một cái xuyên lăng lập tức liền đã xuất hiện ở thượng cổ cổ ma tông truyền nhân dạ không lo trước mặt. Ngũ đế tinh tu quyền. Chỉ nghe vù một tiếng, thiên điệu tận mặc, đầy trời đầy sao, phương Bắc thanh long thất túc, họ Đông Phương huyền vũ thất túc bày ra bên trên mà đầy trời tinh tu phía dưới, thượng cổ đại đế vũ cùng thượng cổ đại đế nghiêu hóa thân, đứng sừng sững phía dưới, tuyên cổ bất động, bình định sơn hà. Ầm. Chỉ nghe một tiếng trời long đất lở nổ vang. Trung gian chen lẫn a một tiếng tan nát cõi lòng kêu thảm thiết. Cổ ma tông truyền nhân dạ không lo, lập tức bị bạo thành phấn vụn. Dạ không lo. Dạ huynh. Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương trước mắt loáng một cái, vẫn không phản ứng lại. Liền nghe đến dạ không lo nổ tung âm thanh, hai người nhất thời hai mắt sung huyết, viền mắt nổ tung, huyết đều chảy ra. Ta muốn giết ngươi. Lý Biết Tiêu nổi giận đùng đùng, lật bàn tay một cái, một mảnh ma khí bài sơn đảo hải ép tới. Lại có thể là bởi vì cực độ sỉ nhục cùng phẫn nộ. Tạm thời vượt trên đối phương Vân sợ hãi. Dạ huynh. Triệu Vị Ương cũng là nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đấm ra một quyền, tinh lực ào ào phát thiên cái địa. Chỉ có một bên lão giả tóc trắng đứng ở một bên, không nhúc nhích, còn như là bàn thạch. Người này thực lực thật là đáng sợ. Ta như đi tới, chỉ là tự rước lấy nhục. Lão giả trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thời đại cận cổ lại còn có nhân vật như vậy không phụ thuộc vào nhân không chấn động. So sánh cùng nhau cùng Triệu Vị Ương cùng Lý Biết Tiêu xung động, lão giả liền bình tĩnh hơn nhiều. Dạ không lo dù sao cùng hắn không hề quan hệ, không có cần thiết vì một người chết. Lót trên tính mạng của mình. Ha ha, Lý Biết Tiêu, lần này tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Các ngươi đến đầu, lần sau ta sẽ đến lấy. Trong tiếng cười lớn, Phương Vân Hảo không ngừng lại, thân hình một chuỗi, lập tức xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về vạn ma điện phía trên lao đi. Nơi nào, bắt đầu ma nguyên thư, nổ ra đến không gian nước. Chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, nhưng vẫn không có nối liền. Thời cơ trước mắt là qua Phương Vân cũng không nguyên ý, bởi vì tham đại mà đem chính mình chôn vùi ở chỗ này. Mắt thấy Phương Vân liền muốn từ vạn ma điện bên trong biến mất, đột nhiên, không gian hỗn độn nơi sâu xa, khoảng cách ba người chỗ rất xa, đột nhiên chuyển tới một cao quý, bình thản khí tức, các hạ hảo công phu. Bất quá, như thế đã muốn đi, không khỏi quá dễ dàng. Lưu lại cho ta. Chỉ nghe oanh một tiếng, không gian hỗn độn nơi sâu xa, một đoàn ma khí bỗng nhiên nổ tung, sóng lớn vân nhân. Hóa thành một mảnh biển mây mù. Bụp một tiếng, một con to lớn ma trưởng đống nhiên không gian, từ biển mây mù trung ương, bắt được đi ra. Cái bàn tay lớn này, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, liền vượt qua tầng tầng không gian, đi sau mà đến trước, đuổi hướng về Phương Vân. Năm ngón tay vồ lấy, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, liền muốn đem Phương Vân mỏ tại lòng bàn tay, vồ xuống địa được. Lực lượng thật là đáng sợ. Phương Vân trong lòng ám lạnh lùng, người này lực lượng, đến hơn 90 cái thiên long lực. So với hắn phường bằng hóa thân, vẫn phải cường đại hơn một chút. Thần ma tạm giam đại pháp. Phương Vân không dám thất lễ, đỉnh đầu triệu ra một tấm thần ma tạm giam đại phù triện trong trước mắt, một con to lớn ma thần, đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp ngôi sao, xuất hiện ở Phương Vân đỉnh đầu. Này con ma thần mới vừa ra tay, lập tức rít gào một tiếng, một quyền đánh xuống phía dưới. Ầm ầm, hư không chấn động, phát sinh như vũ trụ sơ khai nổ tung âm thanh. Phương Vân triệu hồi ra thần ma tạm giam đại pháp chỉ kiên trì chốc lát, đã bị đối phương một trưởng vỗ nát. Đi. Phương Vân ngực khí tức bốc lên, thực lực của đối phương, cường đáng sợ. Bất luận công pháp, vẫn là lực lượng, đều cao hơn hắn. Phương Vân cũng không đùa lưu, nương triệu ra ma thần, ngăn trở đối phương trước mắt, cấp tốc thiêu đốt trong cơ thể chân khí, một cái không gian xuyên lăng, lập tức xuất hiện ở không gian vết nước phụ cận. Ẩm. Vạn ma điện chấn động, một cỗ lực lượng nhỏ hội tụ lên. Ngưng làm một chỉ ma thần cánh tay, quay đầu chụp vào Phương Vân. Tiểu tử, đi mau. Ta trước mắt, một con lông xù, không giống nhân loại to lớn cánh tay, đống nhiên một đòn, lập tức tướng vạn ma điện phân ra năng lượng, oanh thành phấn vụn. Hô. Một tiếng gió thổi dâng lên, thỏ lại đi sau mà đến trước, lấy bảo bằng còn nhanh hơn tốc độ, xoạt một thoáng xuyên qua cái này vết nước, như tia chớp biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh. Phương Vân trong lòng hơi run, bất quá dưới chân nhưng hảo không ngừng lại, xoạt một thoáng xuyên qua không gian vết nước, bay ra ngoài. Không gian hỗn độn ở ngoài, nguyên bản quần quận vô biên thế giới, đã chia 5 xẻ 7. Ngay cao gần ngàn dặm vạn ma điện họ Đông Phương, một mảnh ma khí lôi vân quần quận, một tên tuấn Mỹ, yêu dị nam tử, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt trống rỗng, ngồi xếp bằng tại trong hư không. Dưới người của hắn, vô tận cổ lão ma đạo phù văn, hóa thành từng đạo ba mân hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Chỉ là lóe lên một cái, những này ma đạo phù văn lập tức chuyển hóa thành quần quận ma vân, cùng vạn ma điện tản mát ra hỗn độn ma khí không ngừng đối kháng. Hai đại ma đạo thanh khí, bạo phát ra công kích, cực kỳ kinh người. Nguyên thủy ma khí cùng hỗn độn ma khí va chạm mỗi một lần đều dẫn đến tảng lớn không gian đổ nát, vô số to lớn vết nứt không gian ở trong hư không sinh sôi diệt, mãi mãi không ngừng. Những này màu đen vết nước không gian bên trong ẩn chứa năng lượng, liền Phương Vân cũng âm thầm kinh tâm. Nam tử kia, hẳn là chính là bắt đầu ma tông bảo vật chân phái, bắt đầu ma nguyên kinh, khí linh. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Phương Vân nhìn thoáng qua, hơi nghiêng người đi, lập tức hướng về phía đông nam hướng về phi vút đi. Cùng lúc đó không gian hỗn độn bên trong, ma khí chìm nổi, tảng lớn hỗn độn ma khí bên trong, một tên sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Trên người mặc màu đen sợi vàng hoàng bào, đầu đội đế bào, đứng thẳng người ở tầng tầng trong mây đen. Không nghĩ tới, Đại Chu Hoàng Triều lại còn có nhân vật cỡ này, ngược lại là còn có chút khí số. Người trẻ tuổi đứng ở trên hư không, thì thào nói nhỏ. Thế huynh nói quá lời, Đại Chu Triều chỉ có 1.600 năm khí số, chính là thời đại thượng cổ, chư vị đại thông cũng đã suy đoán đi ra. Liên tính hắn nho ra trưởng chính võ tướng nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi? Lùi trên một bước coi như là Đại Chu Triều khí số chưa hết, bằng vào chúng ta thượng cổ các phái thực lực, thêm vào trung cổ, cận cổ tông phái thế lực, lại diệt vong một cái triều đình, lại là việc khó gì. Một cái mang theo khàn khàn âm thanh từ vị này đế ma tông đạo thống truyền nhân bên người vang lên, tiếng gió phân phật, một tiếng minh bảo minh vương thái tử cùng đế ma thái tử sóng vai đứng thẳng dưới chân minh khí cuồn cuộn, tôn lên dường như tử vong thái tử. Thời gian qua đi một năm minh vương thái tử thực lực, cũng tăng cường không ít. Trên người tản mát ra khí tức rõ ràng là tiếp cận thiên trùng ngũ phẩm khí tức. Thời gian một năm, đối với phổ thông vũ xem ra quá ngắn, khó có tinh tiến. Nhưng đối với Minh Vương Thái tử bực này có cường đại tông phái đạo thống, làm hậu thuẫn truyền nhân, cũng không phải vấn đề gì. Đại Chu Triều 1.600 năm khí số, xác thực chính là định số. Thế huynh, lần này tất nhiên ngươi đến, sẽ không ngại tại ta vạn ma điện bên trong, cẩn thận nấn ná một bản thời gian. Tương tất. Định có thể giúp ngươi đột phá tầng cuối cùng bình phong, tiến vào thiên trùng ngũ phẩm. Đế ma thái tử tay háo lớn dương ra, mỉm cười nói. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, đế ma tông cùng mình tông quan hệ, vẫn là cái bí ẩn. Tuy rằng có người suy đoán, năm đó là đế ma tông chứa chấp minh tông, nhưng cũng không có bao nhiêu bằng cớ cụ thể. Sự cách hai cái thời đại, đến thế hệ này, tông phái thời thượng cổ xuống dốc, liền kiếm tông đều không biết tung tích. Thời đại biến hóa, hai phái đã không dùng tới cấm kỵ. Đế ma thái tử cùng Minh Vương thái tử thân là hai phái truyền nhân, rõ ràng biết lúc trước cái kia đoạn bí ẩn. Năm đó, Minh Tông bị kiếm tông một buổi tiêu diệt, Minh Tông tông chủ trọng thương chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, chính là đế ma tông lão tổ xuất thủ cứu hắn, cũng từ đây tướng Minh Tông che chở tại đế ma tông bên trong. Hai phái quan hệ rắc rối phức tạp, Minh Tông tàn dư dựa vào đế ma tông che chở, tránh được kiếm tông truy sát. Mà đế ma tông các đời truyền nhân, hầu như đều học tập một ít hát tông, minh điển, trên võ học. Đế ma thái tử khuôn mặt hiện ra màu thương bạch, chính là tu luyện, minh điển, võ học duyên cớ. Rất tập hai phái truyền nhân xưng hảo, đều có chứa thái tử xưng hô. Ừm. Vậy làm phiền thế huynh. Minh vương thái tử gật đầu, hờ hững đáp một tiếng. Kính chào đế ma thái tử. Đa tạ thái tử ra tay giúp đỡ. Lý Bích Tiêu, Triệu Vị Ương tại lão giả tóc trắng dẫn dắt đi tới trước mặt hai người. Dạ Không Lo Tử, để cho hai người phẫn hận không ngớt, bất quá, cũng không dám tại Đế Ma Thái Tử bên người biểu lộ ra. Ánh mắt xẹt qua Đế Ma Thái Tử bên người người trẻ tuổi, hai người đều là trong lòng cả kinh. Người nào lại dám cùng Đế Ma Thái Tử đứng ngang hàng? Vị này là Minh Tông đạo thống truyền nhân. Đế Ma Thái Tử liếc hai người một chút, mang theo ẩn ý nói. Triệu Vị Ương, Lý Biết Tiêu trong lòng chấn động, Minh Tông, Đế Ma Tông quả nhiên cấu kết ở chung một chỗ. Kính chào Thái Tử. Hai người vội vàng nói. Minh Vương Thái Tử thần sắc nói mạc, coi như không thấy. Huyết Ma Tông, Phệ Ma Tông cùng thuộc về Ma Đạo. Hai vị làm khó ta Vạn Ma Điện bên trong, không ngại ở đây lưu lại một quãng thời gian làm sao. Đế Ma Thái Tử bình thản nói. Hai cái không dám thất lễ, vội vã tán thành. Chương 609, thâm tàng bất lộ mạnh không thương. Ai cũng không chú ý tới, theo sát Phương Vân sau khi, tại Vạn Ma Điện nứt ra không gian nối liền tiền cuối cùng một sát na, chui ra ngoài. Phương Vân, thực sự là hoàn gia hẹp lộ, không nghĩ tới, ngươi lại cũng tiến vào nhập ma đạo đại hội. Ta nói rồi, muốn đem ngươi luyện thành khôi ngẫu, tượng gỗ, hiện tại liền đến lúc rồi. Bóng người này thần sắc quỷ tụng, ánh mắt lóe lên, lập tức hướng về Phương Vân biến mất phương hướng bay ra ngoài. Lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại một thứ cuối cùng. Ma thần chi cốt tới tay, Phương Vân thu đủ mấu chốt nhất một thứ. Còn lại chính là ước thú hài cốt. So sánh cùng nhau mà nói, cái này luyện khí tài liệu liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần đi tới Bắc Cúc đáy biển sâu hạ là được rồi. Hiếu kỳ đặc liêu răng. Phương đối với ước lượng trong tay răng cong, âm thầm kinh ngạc nói. Này viên trắng toát răng cong, chất lượng cực trầm. Nho nhỏ dài mấy tấc hàm răng, nhưng có thể so sánh với 10 tòa kim loại hùng phong trọng lượng. Viễn cổ ma thần đùng có đủ loại không thể suy nghĩ thần thông, một người trong đó, chính là bọn hắn cường hãn thân thể. Nếu như từ này cành hàm răng để phán đoán, viễn cổ ma thần môn thân thể, thật sự liền chặt chẽ, cường hãn đáng sợ. Chủ nhân, này viên răng con khí luyện chế cực kỳ đặc thù. Là tướng không gian bột phấn cùng thời gian bột phấn, xoắn nát sau, cùng viễn cổ ma thần răng con hỗn hợp ở cùng nhau, hợp thành một cái trung phẩm thiên nguyên khí. Ngươi tướng này mục răng cong cho ta đi. Ta cần nghe thời gian phấn bản cùng không gian bột phấn. Thiên địa vạn hóa chung nói. Nó tại Phương Vân lúc rời đi, cũng theo rời khỏi hỗn mảnh không gian. Muốn. Phương Vân gật đầu. Thiên địa vạn hóa chung thăng cấp nhu muốn thời gian dài tinh thể cùng không gian tinh thể. Ma thần răng cong bên trong đồ vật, chính là mà nó cần. Còn chính mình, chỉ bất quá cần ma thần răng cong thôi. Vụ. Tiếng chung chấn động, thiên địa vạn hóa chung thả ra một bó hào quang màu vàng óng. Bao lại ma thần răng cong. Nhiều tia bóng ánh quang điểm, từ trắng toát răng cong bên trong, không ngừng tản mắt ra, hút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chỉ chốc lát sau, quang điểm biến mất. Răng cong bên trong thời gian bột phấn cùng không gian bột phấn đều bị thiên địa vạn hóa chuông hấp thu. Đúng rồi, ngươi tại không gian hỗn độn, hấp thu hỗn độn năng lượng thế nào rồi? Phương Vân đạo. Dựa theo ngươi nói, ta nhất thời khắc chế hấp thu tốc độ. Sau khi rời đi, ta liền hấp thu đầy đủ chống đỡ 5 năm hỗn mảnh năng lượng. Thiên địa vạn hóa chuông. 5 năm. Phương Vân nhíu nhíu mày, cái này năng lượng hơi ít. Bất quá ngẫm lại, hấp thu tả thần chứng năng lượng, cũng bất quá mới có thể chống đỡ 10 năm. Cái này 5 năm đã không tồi. Bất quá, cuối cùng lúc rời đi. Ta thả ra hạn chế. Hấp thu đầy đủ 10 năm hỗn trầm năng lượng. Thiên địa vạn hóa chuông nói. Thời khắc cuối cùng, Phương Vân bỏ qua ngụy trang, thiên địa vạn hóa chuông cũng liền không có cần thiết lại che giấu cái gì. 10 năm. Phương Vân cũng khá là bất ngờ, vi vi lộ ra thần sắc suy tư, 15 cũng được rồi. 15 năm nếu như vẫn chưa thể bước vào mạng tinh cảnh. Cái kia lại nhiều thời gian cũng vô dụng. Quân hổ phệ long cách cục từ lâu xính xuất hiện, Phương Vân tin tưởng cái này cách cục không thể nào chờ thêm 15 năm lâu như vậy, mới bạo phát. Mảnh còn lại sau khi, chủ nhân có thể tất. Thiên địa vạn hóa chuông hào quang hơi thu lại, này mục ma thần răng cong lập tức rơi xuống Phương Vân trong tay. Mất đi có thời gian bột phấn cùng không gian bột phấn sau. Này bắt răng cong ngoài ý muốn, này cành răng cong thể tích không ngừng không có giảm bớt, trái lại phồng lớn lên mấy lần. Trở nên giống như sừng trâu. Ánh chừng một chút chất lượng vẫn như cũ không có thay đổi gì, như trước rất nặng. Phương Vân liếc mắt nhìn, hơi suy nghĩ, lập tức bỏ vào túi không gian, cùng cái khác luyện khí tài liệu đặt ở cùng một chỗ. Đi. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức chuẩn bị phá không rời khỏi. Phương Vân chạy đi đâu? Một đạo ầm ầm âm thanh, từ thương khung nơi sâu xa phóng hạ xuống. Tầng cương phong nơi sâu xa, một vệt bóng đen gào thét mà lên, ta nói rồi, muốn đem ngươi luyện thành con rối liền muốn đem ngươi luyện thành con rối, chết đi cho ta. Trên không nơi sâu xa, một trưởng đánh ra một đoàn quần cuộn tà vân, đồng nhiên lên đỉnh đầu nổ tung trong chớp mắt hóa thành nỏ hình, từ bầu trời buông xuống, bao phủ phạm vi 10 dặm. Phương Vân chỉ cảm thấy 10 dặm trong phạm vi, đột nhiên tối sầm lại, trong chớp mắt, cũng đã lâm vào một không gian khác. Mạnh Không Thương, là ngươi. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt hàn quang bắn mạnh. Hắn không nghĩ tới, tại Ma Đạo Đại Hội, lại sẽ gặp 100.000 trinh phạt phu trong quân, cùng Long Khiếu Thiên đứng ngang hàng võ đạo thiên tài Mạnh Không Thương. Mạnh Không Thương bất quá là chỉ là một cái phó thống lĩnh, nhưng thể hiện ra đến thực lực, lại cùng đại thống lĩnh, cũng là thiên trùng ngũ phẩm, có thể khai phá ra một cái không gian tồn tại. Này vừa ra tay lập tức bao phủ 10 dặm phạm vi, toàn bộ tách ra, hóa vì mình không vực, này tay năng lực, so với phiền vũ ngọc đều cường đại hơn. Không sai, là ta. Vừa dứt tiếng, một con đen kịt ma thần bàn tay lớn, đông nhiên đột nhiên xuất hiện. Một trường này bài sơn đảo hải, trời long đất lở, mang theo một cỗ hắc ám, tà ác, điên cuồng, âm u khí tức đáng sợ. Phảng phất trong thiên địa hết thể tà ác khí tức, tận tập một trường này trong lúc đó. Ẩm. Hư không chấn động, này con tà ác tay lập tức lấy lôi đỉnh vạn cầu tư thế, hướng về Phương Vân đầu lạc đẩy xuống, tại khoảng cách Phương Vân đỉnh đầu vẫn chỉ có cao trăm trượng lúc, bàn tay này hoành một tiếng, do hắc hóa hồng, biến thành lạc như sắt thép, hồng chói mắt, tản mát ra một cỗ cường liệt mùi máu tanh vị. Phệ thần ma. Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, Mạnh Không Thương một trưởng này khí tức, lại cùng đại yến tán nhân phệ thần ma có 3 phần tương tự, bất quá, so với đại yến tán nhân Liêu Thuần, cường minh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói đại yến tán nhân phệ thần ma chỉ là một cái ba người bản thiếu, như vậy Mạnh Không Thương sử dụng một trường này, không thể nghi ngờ là chân chính toàn bản. Bất luận khí tức, cảnh giới, đó là cái cỗ này hung tàn, điên cuồng khí tức, đều so với đại yến tán nhân cường đại quá nhiều. Một trường này, tựa như một con hồng hoang hung thú, tuy là Mạnh Không Thương phát ra, nhưng cũng nắm giữ tính mạng của mình, nuốt sống người ta. Huyết luyện. Phương Vân cảm giác được này cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức, lập tức không chút do dự điều động huyết luyện. Đồng thời, trong cơ thể phong ấn 5 tên thiên trùng cường giả, cũng đồng thời ra tay, từng cỗ cường đại tà đạo chân nguyên, mênh ngông cuồn cuộn, trào vào Phương Vân trong cơ thể. Ầm ầm. Trong hư không, phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Hai trưởng tương giao trước mắt, Phương Vân đột nhiên cảm giác được, từ Mạnh Không Thương trưởng lực bên trong, tuôn ra hơn 10 cỗ, trưởng lực không giống nhau khí tức, những khí tức này có chính, có tà, tương tự bằng ngại cường đại, tương tự tản ra từng cỗ quy tắc ba động, sâu không lường được. Trong cơ thể hắn, cũng phong ấn cường đại khôi lỗi. Phương Vân trong đầu chỉ tới kịp xẹt qua ý nghĩ này, này hơn mười mấy không giống nhau lực lượng, phối hợp Mạnh Không Thương trưởng lực, mãnh liệt buộc phát ra. Phương Vân ầm một tiếng, bị này cỗ trưởng lực chấn động nổ vỡ ra, từng cỗ khí tức không giống nhau, hùng hậu chính, tà chân khí, mãnh liệt đánh vào Phương Vân trong cơ thể. Trong đó một bộ phận bị thiên địa vạn hóa chung hấp thu, một bộ phận bị Phương Vân tám hoang long thần hộ thể thuật hóa giải, còn lại chân khí, đã không đủ để uy hiếp Phương Vân, chỉ tướng hắn đẩy lui hơn trăm trượng, ngực khí huyết hơi bốc lên, liền biến mất vô hình. Ha ha ha, Phương Vân ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ như lỗi thuật sao? Ngươi phong ấn mấy kim thiên trùng cảnh cường giả, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Hừ, ngươi phong ấn nhiều hơn nữa, có thể có ta nhiều sao? Bầu trời hắc vân cuồn cuộn, một đám mây khí như sóng tách ra, một tên trên người mặc quần áo bó màu đen, trên đầu buộc kế xuyên quẳng người trẻ tuổi, từ hắc vân nơi sâu xa, không nhanh không chậm đạp đi ra. Sắc mặt của hắn trắng xám, thuộc về cái loại này không có màu máu, bị hạ có thể rõ ràng nhìn thấy từng sợi hắc khí lưu động, cực kỳ đáng sợ. Nhất làm người ta chú ý, là hắn một đôi mắt. Con ngươi quỷ quyệt, tà ác, biếm chớp mắt một cái, phảng phất liền đem trong thiên địa hết thảy ác, tập trung ở trong hai mắt. Đùng. Mạnh Không Thương ngón tay bắn ra, một tên khí tức bàng bạc lão giả, lập tức từ phía sau của hắn đi ra, đứng ở tay trái của hắn biên. Lão giả này một thân đạo bào màu trắng, tóc trắng xóa, tản mát ra một cỗ đạo cao vọng trọng khí tức, thế nhưng con mắt của hắn cũng là đen kịt một màu, âm nhu, quỷ tụng, cùng Mạnh Không Thương như cũng một triệt. Chỉ bất quá, lão giả này trong mắt không có bất kỳ khí tức sinh mệnh, hiện ra nhưng đã bị luyện thành khối ngẫu, tượng gỗ. Đây là Vạn Hạc Tông thái thượng trưởng lão Trần Thương, một giáp trở về trước, chinh phạt chiến tranh. Vạn Hạc Tông bị diệt, lão giả này chính là ở trong chiến đấu, bị ta đánh bại, luyện thành con rối, vĩnh viễn vì làm phó. Mạnh Không Thương bình tĩnh nói. Vụ. Hư không chấn động, Mạnh Không Thương bên trái, một người khác nam tử tóc đen, không một chút biểu tình đạp thân đi ra, đứng ở hắn bên trái. Đây là Ngự Quỷ Tông thái thượng trưởng lão Hách Liên Nỏ, 50 năm tiền chinh phạt chiến tranh, người này ở trong chiến đấu, bị ta đánh bại, luyện thành khôi ngẫu, tượng gỗ. Đây là Hồng Trung phái thái thượng đại trưởng lão Lưu Nguyên, bị ta ra ngoài chấp hành đại quân viện trinh nhiệm vụ lúc gặp gỡ, trên đường tướng hắn đánh bại, luyện thành con rối. Đây là Lệ Vô Cứu, Bích Huyết Tông thái thượng trưởng lão, Bích Huyết Tông diệt vong lúc, bị ta phong ấn, luyện thành khôi gia. Một đạo lại một đạo khí tức người khủng bố ảnh, từ Mạnh Không Thương thân sau đạp bước đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Không Thương thân bên cạnh, bóng người đông đảo, lại tụ tập hơn 10 đạo thiên trùng cảnh cường giả. Mạnh Không Thương tướng những người này, bị hắn phong ấn thời gian, địa điểm, báo đi ra. Ánh mắt của hắn âm u, mang theo một loại tàn nhẫn cùng hưng phấn. Phương Vân nhìn Mạnh Không Thương thân bên những này khôi ngẫu, tượng gỗ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Những người này trước khi chết, đều là sinh tên hiển hách một phương võ đạo bá chủ, danh vọng trưởng lão. Đều nắm giữ cái thế vũ, nhưng hiện tại nhưng đều thành rồi Mạnh Không Thương khôi ngẫu, tượng gỗ. Những người này thực lực kém cỏi nhất, chỉ có thiên trùng hai phẩm, nhưng cao nhưng có thiên trùng ngũ phẩm tu tô. Hơn nữa còn là có tới 6 vị thiên trùng ngũ phẩm cường giả. 6 tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, liền tính Phương Vân cũng là chỉ phong ấn 3 tên thiên trùng ngũ phẩm cường giả, Phiền Vũ Ngọc, Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ. Mạnh Không Thương thân trên phong ấn con rối, ví như Vân muốn nhiều hơn gấp 2. Không trách được, ta không phải hắn đối với lông. Nhiều ngày như vậy cảnh giới cường giả liên hợp. Cái vốn không phải ta có thể đối kháng. Phương Vân ánh mắt lấp lóe. Chương 610, Đế Thuấn Biển Lớn Quyền. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Mạnh Không Thương phong ấn thiên trùng ngũ phẩm cường giả, hiển nhiên không sánh được Phiền Vũ Ngọc bực này thần kinh bách chiến đại quân viễn chinh đại thống lĩnh. Tuy rằng có 6 tên thiên trùng ngũ phẩm con rối, nhưng phần lớn đều là thiên trùng ngũ phẩm sơ cấp tu vi, cảnh giới cũng không cao lắm. Đừng nói Phiền Vũ Ngọc, liền Tạ Vấn Thiên cũng không sánh nổi. Như không phải bởi vì cái nguyên nhân này, chỉ sợ cái thứ nhất đối mặt, Phương Vân sẽ bị Mạnh Không Thương dẫn 12 tên khôi ngẫu, tượng gỗ, đại quân, hoành thành bị thương nặng. Mạnh Không Thương tại Trinh Kinh đại quân trụ sở biểu diễn thực lực, còn lâu mới có được cường đại như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối tâm cơ vực sâu, có mưu đồ khác. Lấy Mạnh Không Thương vừa bày ra thực lực, coi như là gặp gỡ thiên trùng lục phẩm võ giả, cũng không sợ hãi. Cho dù là đối đầu đại quân chinh phạt thiên tài số 1 Lạc Tinh Thần, Mạnh Không Thương cũng chưa có chính diện cứng rắn chống đỡ lực. Người này tuy rằng cuồng vọng, cấm ương, nhưng ở Lạc Tinh Thần sự tình trên, vẫn lấy biết điều thái độ. Không phụ thuộc vào không nghi ngờ dụng tâm của hắn. Phương Vân, hắc, ngươi vừa sử dụng, chính là thượng cổ huyết luyện quân vương, huyết luyện, 3. Cái môn này, người khác không biết, nhưng không giấu giếm quá ta. Huyết luyện quân vương mạnh mẽ nhất chính là, bát hoang huyết luyện ngang dọc. Cái môn này bá đạo phi thường, một khi tồi vận lên được. Chỉ cần người chung quanh cảnh giới kém hơn một chút, lập tức sẽ bị điều khiển trong cơ thể tinh lực, bạo thể mà chết. Coi như là đồng cấp cao thủ, cũng muốn chịu đến áp chế. Toàn thân huyết lăn di động, một tên cũng không để lại khí, sẽ huyết phún như tuyển, chỉ đều ngăn không được. Loại này bí ẩn, người khác không biết, nhưng không giấu giếm quá ta. Mạnh Không Thương trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Vân, ánh mắt là xem thường, phảng phất cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống một tên quyền sinh sắt trong tay thứ dân như thế. Ngươi muốn dùng cái môn này tới đối phó, ngược lại là đánh tính toán thật hay. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tu vi quá cạn. Ngươi nếu như tu thành, bát hoang ngang dọc huyết luyện, ta hay là còn sẽ có chút kiến kỵ, bất quá, cứ như vậy một môn cấp thấp, huyết luyện, liền muốn đối phó ta, thực sự là mơ mộng hao huyền. Mạnh Không Thương lời nói, đối phương Vân khịt mũi con thường, ngược không khách khí. Mạnh Không Thương, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lấy thực lực của ngươi, giúp cái đại thống lĩnh đều thừa sức. Nhưng ngươi nhưng đành phải với một cái phó thống lĩnh vị trí. Còn có đại yến tán nhân, cùng ngươi quan hệ gì, ngươi làm sao sẽ hắn vệ thần ma? Phương Vân trầm giọng nói. Trong đại quân chinh phạt cao thủ nhiều như mây, Mạnh Không Thương không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc, cơ hội như thế, chính là tìm hiểu lai lịch của hắn thời điểm. Hừ, muốn thăm dò lai lịch của ta sao? Mạnh Không Thương lông mày nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Phương Vân cũng cho là hắn sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới Mạnh Không Thương lại không chút nào ẩn giấu. Chim nhạn tán nhân, chính là ngươi giết chứ. Ta làm sao sẽ hắn vệ thần ma? Hừ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, hắn vệ thần ma căn bản là ta giáo. Hắn vốn là ta một cái đắc lực thuộc hạ, lần này là muốn làm quân cờ, đánh vào những này thượng cổ ma đạo bên trong. Không nghĩ tới, lại bị ngươi giết. Bản tọa tốn hao nhiều như vậy tâm huyết, cứ như vậy bị ngươi trong nháy mắt xóa bỏ. Phương Vân, ngươi nói ngươi có nên giết hay không? Mạnh Không Thương tay háo lớn vung một cái, nghiêng người tà đối với, bất quá, hiện tại đã không cái gọi là. Chờ ta đem ngươi phong ấn, luyện thành khôi ngẫu, tượng gỗ. Trên người của ngươi những khôi lỗi kia, tự nhiên cũng là quy ta. Một cái đại yến tán nhân, đổi tới một người thực lực càng mạnh hơn đại chu quan quân hầu, cùng trên người của ngươi cái kia mấy kim thiên trùng cảnh con rối, thực sự là đại đại có lời. Cũng đúng lúc bù đắp sự tổn thất của ta. Phương Vân, ngươi nhận mệnh đi. Ha ha ha, Mạnh Không Thương. Ngươi đang có ý đồ xấu với ta. Ta làm sao không phải là đang có ý đồ xấu với ngươi? Ngươi tu vi cao như vậy, trên người vẫn phong ấn nhiều như vậy con rối. Ta như là đem ngươi phong ấn, luyện thành con rối. Những này đã biến mất các phái thái thượng trưởng lão, lập tức liền quy ta. Ta tu luyện lâu như vậy, vẫn khuyết thiếu cơ hội như vậy, chỉ cần đem ngươi phong ấn, ta lập tức thực lực tăng mạnh. Liên tính đụng với thiên trùng lục phẩm cường giả, cũng không chút nào sợ. Phương Vân cười to nói. Mạnh Không Thương tự cho là đại cục nằm trong lòng bàn tay, an chắc chính mình. Lại làm sao biết? Huyết luyện phu cái bản không phải là mình mạnh mẽ nhất võ học. Phương Vân chỉ là cảm giác được Mạnh Không Thương võ học, cùng đại yến tán nhân vệ thần ma có chỗ tương tự, mới theo bản năng vận dụng huyết luyện. Chân chính bàn về đến, Phương Vân mạnh mẽ nhất võ học, cái vốn không phải huyết luyện, mà là ngũ đế tinh tú quyền cùng thanh long tám thức. Muốn chết. Mạnh Không Thương ánh mắt phát lạnh, đem 12 tên khôi ngẫu, tượng gỗ, phong nhập trong cơ thể, đồng thời bàn tay lớn vỗ một cái, lập tức một trường bay ra. Không gian băng đạp, thiên địa chấn động, một cỗ bài sơn đảo hải tà ác lực lượng, hướng về Phương Vân ghế cuốn tới. Mạnh Không Thương, ngươi sơ suất quá. Vạn hóa chi trưởng. Phương Vân hét lớn một tiếng, lập tức sử dụng cường đại vạn hóa chi trưởng. Chỉ nghe được đầy trời long âm, Phật, ma sướng cầu khẩn, một mảnh bàng lân chân khí, muôn hình vạn trạng, rội mà ra, đánh về Mạnh Không Thương. Phương Vân một trường này, so với huyết luyện lại phải cường hãn hơn rất nhiều. Mạnh Không Thương xúc không đội phòng, không nghĩ tới Phương Vân sử dụng bực này võ học, lập tức cảm thấy trưởng thuộc bị băng chấn động, lại bị chấn động đến mức bay rất ra ngoài. Ngực khí huyết sôi trào, lập tức giận tím mặt. Thiên làm bậy như hoạt, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Phương Vân, ngươi đây là đang bức ta giết ngươi. Mạnh Không Thương hai vai run lên, đột nhiên bay ngược mà ra, đang ở giữa không trung, vây bàn tay lớn một cái, bốn phía quần quận tà khí, hóa thành xoắn ốc vân hải, từ bốn phương tám hướng, hướng về trung ương Mạnh Không Thương che giấu lại đây. Đế Thuấn Biển lớn quyền. Chỉ nghe vù một tiếng, quần quận tà vân tách ra, một vị to lớn thượng cổ đế vương, đột nhiên mà đứng lên, đứng sừng sững tại trong hư không. Vị này đế vương trên người mặc chân long đế y, đầu đội bình thượng đế quan. Cùng với những cái khác đế vương không giống, vị này đế vương mặt chữ quốc, nồng đậm ca thai râu ngắn. Đặc biệt nhất chính là hắn con mắt, lại có thể là trọng hoa. Vậy chính là trong mắt có hai cái trùng điệp con người, trong lúc đóng mở, tinh quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta một loại nói một không hai, cực kỳ cảm giác bá đạo. Đế Vũ Bi Liên Nhân Hậu, đế Nghiêu Vương đạo dụ dỗ, mà đến phiên đại đế Thuấn, thì lại là hoàn toàn khác nhau bá đạo uy liệt khí tức. Thượng cổ ngũ đế, chi thế thủ đoạn từng người không giống đế Khương là nhất là dụ dỗ, đế Thuấn nhưng là bá đạo nhất, kịch liệt. Thượng cổ ngũ đế chinh phục ngũ phương, mà đại đế Thuấn thủ đoạn là trong đó kịch liệt nhất. Lúc trước bình định Di Hoang, đại đế Thuấn gần như là xuất quân một đường sát phạt, chinh chiến quá khứ. Di Hoang những này cổ lão cường giả, gần như là tại ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, đã bị đại đế Thuấn đánh giết hầu như không còn. Cái tốc độ này, tại ngũ đế bên trong, nhất là đồng dạng, cũng là bộ phận tổn thất nặng nhất, coi trọng nhất. Đại đế Thuấn, lôi lệ phong hành, nói 102. Bàn về bá đạo thuật, ngũ đế bên trong, có 102. Phương Vân không nghĩ tới, Mạnh Không Thương lại biết cái này môn đế Thuấn tuyệt học. Hơi suy nghĩ, Phương Vân cũng lập tức rõ ràng. Mạnh Không Thương phong ấn nhiều như vậy tông phái thái thượng trưởng lão, không nghi ngờ chút nào là lập được tiểu hách lao. Cái môn này đế Thuấn tuyệt học, không thể nghi ngờ chính là hoàng thất thượng. Nếu là đạt được cái môn này đế Thuấn tuyệt học, chỉ sợ ta ngũ đế tinh tu quyền, lập tức tu vi lại tiến vào. Phương Vân thầm nghĩ nói. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Mạnh Không Thương thực lực thập phần cường đại, đặc biệt là, hắn lại sẽ, cửu khâu, trên, hoàn chỉnh ma thần võ học. Phi thường khó đối phó. Phương Vân thân thể chấn động, trong miệng một tiếng quát tầm, lập tức sử dụng chiếm được nhân hoàng sáng chế võ học, ngũ đế tinh tu quyền. Vụ. Thiên địa chấn động, không gian dường như muốn đổ nát. Một mảnh tấm màn đen bao phủ thiên địa. Lập tức đầy trời ngôi sao, phủ chư họ Đông Phương cùng Phương Bắc. Sao khách? Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng nổ, đại đế Vũ lại lớn đế Nghiêu hai vị thượng cổ đại đế hóa thân, lập tức từ trong hư không đứng lên, đỉnh thiên lập địa, trên người tản mát ra từng cỗ khí tức khủng bố, ngạo nghệ an lập trong hư không. Ngũ đế tinh tu quyền. Mạnh Không Thương kinh hô một tiếng, âm thanh từ tà khí trong biển mây phát sinh, chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân. Không nghĩ tới. Nhân hoàng lại tướng cái môn này kinh thế võ học truyền cho ngươi. Không gì hơn cái này vừa vặn, thực lực ngươi càng cao, đối với ta mới càng hữu dụng. Mạnh Không Thương lợi hại một tiếng, liền gặp được dưới bầu trời, đại đế Thuấn hóa thân, tiến lên trước một bước, đồng nhiên đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, trong hư không truyền đến vang dội sóng biển tiếng, đại đế Thuấn quanh người tà khí cuồn cuộn, phía trên đỉnh đầu, càng là hiển lộ ra hạo hàn tứ hải hư ảnh. Trung thổ thần châu bốn phía linh hải, hạo hàn vô biên. Đại đế thuấn biển lớn quyền, chính là hiện ra đông, nam, tây, bắc bốn phương đại hải hư ảnh. Biển rộng tuy rằng có lúc ôn hòa bình tĩnh, nhưng cũng có cuồng bạo, bá liệt một mặt. Đại đế thuấn hóa thân đỉnh đầu vừa hiện lên tứ hải hư ảnh, lập tức sóng cuốn lên ngàn thước, biến thành cuồng bạo, kịch liệt, đây mới là đế thuấn biển lớn quyền uy lực. Vụ. Mạnh không thương ra tay đồng thời, Phương Vân lấy ngũ đế tinh tú quyền hiển hóa ra ngoài đế thuấn, đế khương hóa thân, cùng kiện tiến lên trước một bước, hai vị thượng cổ đại đế, đồng thời xuất kích. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mạnh không thương triệu hồi ra đến đế thuấn hóa thân trong nháy mắt đổ nát, lạnh lẽo, cùng bạo tinh lực, tiến thêm một bước tướng mạnh không thương chân thân bức ra, đánh cho bay ra ngoài. Mạnh không thương đế thuấn biển lớn quyền, tuy rằng bá đạo, kịch liệt, uy lực cực cường. Nhưng Phương Vân ngũ đế tinh tú quyền, nhưng là tập hợp hai môn thượng cổ đại đế tuyệt học, lĩnh ngộ mà thành. Chỉ cần về mặt cảnh giới, liền so với mạnh không bị thương tự hoàng thất đế thuấn tuyệt học mạnh hơn. Mạnh không vết thương tuy nhiên lực lượng mạnh hơn một ít, nhưng đối mặt Phương Vân cảnh giới cấp độ càng cao hơn ngũ đế tinh tú quyền, lập tức cũng không phải là đối thủ. Mạnh không thương, ngày hôm nay ta đánh cho người chịu phục. Phương Vân một quyền đánh sập mạnh không thương, thân hình run lên, lập tức nhảy vào không trung, hét dài một tiếng, hai cánh triển khai, lập tức hóa thân to lớn côn bằng, hiện lên không trung. Phương Vân nguyên bản lực lượng so với mạnh không thương phải kém hơn một chút, nhưng một hóa thân viễn cổ côn bằng, lực lượng lập tức tăng vọt, trái lại vượt trên mạnh không thương. Mạnh không thương, tiếp ta thanh long tuyệt học. Thức thứ nhất, thanh long dương chảo. Côn bằng trên lưng, lộ ra một con thanh long cự chảo, vươn hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái, mạnh không thương vẫn không phản ứng lại, lập tức đã xuất hiện ở Phương Vân phía trước. Thức thứ hai thanh long xé trời. Thức thứ hai sử dụng, thanh long gầm lên giận dữ, mạnh không thương không vực bên trong, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Một con vuốt rồng che kín 68,000 viên long lân, từ quần quận mây khói bên trong vương, đưa về phía mạnh không thương. Tà đạo chiếu thương. Mạnh không thương nổi giận, lại không tránh không né, sử dụng một môn thượng cổ. Bốn phía mây đen cuồn cuộn, một vòng màu đen tà nhật hiện lên hư không, trong chớp mắt, tà nhật rơi rụng, hóa thành to lớn màu đen tuệ tinh, đập về phía Phương Vân. Chỉ nghe oanh một tiếng, liệt nhật chia năm xẻ bảy, mạnh không thương rên lên một tiếng thê thảm, bay rất ra ngoài, toàn thân huyết vụ phun tàn. Phương Vân một hóa thân côn bằng, lập tức cùng hắn nằm ở đồng nhất trình độ, thậm chí nhỏ bé nơi, mạnh hơn một ít. Chương 611, Vạn Cổ Tà Đế Quân Lâm Thuật. Mạnh Nguyên Thương. Ngươi cảnh giới so với ta cao thì thế nào? Phong ấn con rối so với ta thì thế nào? Đem ta cuốn vào ngươi không gian có thể như thế nào? Ta như thường có thể đánh cho ngươi bạo thể mà chết. Thức thứ ba thanh long chảo địa, ầm ầm âm thanh, thô bạo mười phần, tại trong thiên địa vang vọng. Phương Vân hóa thân viễn cổ côn bằng. Hai cánh rung lên, lập tức tà tà nhảy vào trên không. Trong cơ thể chân khí một nổ, giữa bầu trời ầm ầm, một tiếng, lập tức mây khói cuồn cuộn vô biên vô hạn khuyết tán ra, trong nháy mắt tướng cuộn bằng thân thể che giấu đi. Ngâm. Hư không vạn long rít gào phảng phất có ngàn vạn cái cự long, chính ở trong hư không xuyên lang giống giận. Tại này liên tiếp vạn long tiếng gầm gừ bên trong, một tiếng hồng hoàng, cổ lão, uy nghiêm, cuồn cuộn to lớn long ngâm, đống nhiên từ hư không nơi sâu xa phát sinh. Trong nháy mắt, một cái to lớn thanh long đống nhiên xuất hiện ở trong mây chìm chìm nổi nổi. Này to lớn thanh long mới vừa xuất hiện lập tức chính là một cái màu xanh vút rồng, hàm chứa bàng bạc lực lượng hủy diệt, không chút do dự chụp vào bay ra ngoài mạnh không thương tốc độ nhanh vô cùng, dường như lướt qua, chớp giật hành không. Mạnh không thương nhìn thấy trong hư không, cái kia vị to lớn trần long, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân trên người lại có cường đại như vậy tuyệt học. Mấy chiêu thanh long tuyệt học một chiêu mạnh hơn một chiêu so với hắn vừa bày ra huyết luyện đại pháp không biết mạnh bao nhiêu lần. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Mạnh không thương nộ quát một tiếng, trong chớp mắt sử dụng một đạo huy danh hiển hách thượng cổ bí thuật. Chỉ thấy hắn vẫy bàn tay lớn một cái, hư không như lôi đỉnh quá cảnh, trong nháy mắt đen kịt một màu. A, hư không nơi sâu xa, đột nhiên phát ra một tiếng nghệ thán. Dường như một loại nào đó cổ lão mà nhân vật cường đại, tại trầm tỉnh nước sau vạn năm, đột nhiên tỉnh lại. Phát sinh tiếng thứ nhất thở dài. Lập tức một cỗ vô biên vô hạn hắc ám, tà ác lực lượng khuyết tán ra. Cỗ lực lượng này làm người tâm run rẩy, linh hồn khủng bố. Phảng phất nhìn thấy nhân thế gian, âm tà nhất, khủng bố tồn tại. Vụ. Chỉ thấy trong hư không, hắc bạch hào quang biến hóa, tà khí mãnh liệt một vị cao mấy chục ngàn trượng đáng sợ tồn tại bỗng nhiên từ trong hư không, đột nhiên mà đứng thẳng lên sừng sững tại trong hư không. Vị này bóng đen một thân màu đen đế bảo, chỉ là lẳng lặng đứng. Liền có một loại vô biên thô bạo thả ra, phảng phất một vị trí cao vô thượng quân lâm, băn khoăn hắn quốc gia. Hắn dưới chân hắc vân mãnh liệt biến hóa ra mênh mông hải cốt màu trắng bày ra, càng có vô cùng huyết sơn huyết chỉ sừng sững bên trên. Tại những này huyết sơn, huyết trì trên, vô số sinh linh, ở trong đó dãy rủa, khóc thét, kêu lên thê lương thảm thiết. Ở bên người bọn hắn, lít nha lít nhít tà linh, linh quỷ, tà ma, tà tướng vung roi xì đánh, làm ra hưng phấn hình dáng. Đây là một cái hắc ám quân vương, tà ác đế vương. Vị này bóng đen trên người lan ra phát tới tà ác khí tức, liền ngay cả Phương Vân, cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Thiên tà tông cũng là tà đạo, tông phái bí điển, tà thần bí điển, càng được xưng có thể triệu ra rất nhiều tà thần. Nhưng bàn về tà ác khí tức, thiên tà tông tà thần, như không bằng này một vị tà đế. Độc, tà đế ngửa đầu, một trường nổ ra, tà khí quần quận cùng bầu trời mò xuống thanh long cự trảo, oanh kích ở chung một chỗ. Trong lúc nhất thời thiên địa tận mặc, hư không truyền ra vô tận khóc thét âm thanh phảng phất vô số sinh linh, chính đang từng cái phá diệt. Hai người thân hình loáng một cái, lại song song bị đẩy lui mười mấy dặm. Được lắm vạn cổ tà đế quân lâm thuật, mạnh không thương ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt không chỉ một cái trinh phạt quân phó thống lĩnh, Phương Vân vắt ngang ở trong hư không, lạnh lùng nói. Ba chiêu ra tay này vẫn là lần đầu tiên, mạnh không thương cùng hắn cân sức ngang tài địa vị ngang nhau. Tại cuối cùng một sát na, hắn lại cảm giác được từng làn mãnh liệt tà lực, phun ra mà đến, lại bị đẩy lui. Này thanh long tuyệt học thức thứ ba thanh long trảo địa, đã so với dung hợp hai vị đại đế tuyệt học, ngũ đế tinh tu quyền, đều mạnh hơn. Nhưng lại còn là bị mạnh không thương đỡ. Mạnh không thương chiêu này vạn cổ tà đế quân lâm thuật cường đại, có thể tưởng tượng được ra. Ha ha ha. Mạnh không thương đứng ở cách Phương Vân mười mấy dặm địa phương, ngửa mặt lên trời cười to, Phương Vân nói cho ngươi biết cũng không sao. Bản tọa bản cũng không phải là cái gì đại chu phó thống lĩnh. Bản tọa chân thân, chính là thượng cổ tà đế nhất mạch mạt đại truyền nhân, binh giải sống lại mà thành. Hừ. Ngươi cũng là người thông minh, ngươi cũng không muốn nghĩ, các ngươi đại chu triều cái nào đến nhiều thiên tài như vậy. Cái kim tuổi còn trẻ, mấy chục năm chính là thiên trùng ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, thậm chí mạng tinh cảnh. Hắc, đại chu triều được xưng nhân tài nhiều nhưng cũng không biết, bao nhiêu người cùng thượng cổ, trung cổ kéo lên biên. Không phải thượng cổ trưởng giáo, hộ pháp, trưởng lão, chính là thượng cổ đạo thống truyền nhân. Giống như ta về, ệ truyền sinh cường giả ngầm hạ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu. Tại săn bắn lộc viên, Long Khiếu Thiên không phải mời quá ngươi sao? Hắc, ngươi cho rằng hắn đơn giản. Hắn nếu thật sự chỉ là Long Khiếu Thiên đơn giản như vậy, ta đã sớm đem hắn luyện thành con rối. Những này tông phái thời thượng cổ, biết tự mưu sinh đường. Đem chính mình phong ấn vạn vạn năm. Chúng ta những này độc lai độc vãng đường ngay, đường ta đạo cường giả, lại chẳng phải sẽ. Đại gia ai cũng chớ xem thường ai. Những này tông phái thời thượng cổ trưởng giáo, giấu ở hoàng tự. Chúng ta liền tiến vào săn bắn lộc viên. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, các đến an. Mạnh không thương cười lạnh nói. Ừ. Phương Vân nghe nói này phiên lời giải thích, hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh không vết thương bình tờ ép nói sự tình, làm hắn có loại không hàn mà túc cảm hóa. Hắn chỉ biết là, trong đại quân viễn trinh cường giả như mây, nhưng lại không biết, còn có như chỗ dựa vậy. Cái này mạnh không thương lại có thể là cường giả thời thượng cổ chuyển thế sống lại. Mà Long Khiếu Thiên chỉ sợ cũng thoát không được tầng này quan hệ. Chẳng trách. Phương Vân lẩm bẩm nói, trong đầu lập tức xẹt qua vô số ý niệm. Hắn tu luyện tốc độ, đã rất nhanh. Nhưng gặp phải các loại thiên tài, nhưng là tầng tầng lớp lớp. Giống như mỗi người đều có thiên địa vạn hóa chung như thế. Bây giờ nghĩ đến những người này lại còn có như vậy bối cảnh. Một cái cường giả thời thượng cổ chuyển thế sống lại, dù cho hắn từ đầu bắt đầu tu hành. Dựa vào hắn thượng cổ kinh nghiệm chiến đấu cùng ký ức, cùng với hoàn chỉnh công pháp, tu luyện tốc độ, căn bản là một ngày ngàn giảm. Chí ít địa biến cấp, thiên tượng cấp đối với những người này mà nói, lập tức chính là một hô mà qua. Ngoại trừ thiên trùng cảnh cần đại lượng năng lượng ở ngoài, những cảnh giới khác, đối với những người này gần như là không có bất kỳ độ khó. Những người này tuy rằng không có thiên địa vạn hóa chung nhưng có như chỗ dựa vậy, lại làm sao có khả năng bại bởi Phương Vân. Phương Vân vẫn chỉ là tại phu tử thôi diễn bên trong, đã trải qua một đời. Những người này nhưng là chân thật, làm người hai đời. Các ngươi những này cường giả thời thượng cổ, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Cường giả thời thượng cổ dồn dập chuyển thế, tông phái cường giả, lại dồn dập đem chính mình phong ấn, kéo dài tới cận cổ. Đến cùng mưu đồ chính là cái gì? Quân hổ phệ long sao? Một cái cách vạn vạn năm thế tục triều đình, giá trị cho các ngươi nhiều người như vậy, dồn dập tranh đoạt sao? Phương Vân trầm giọng nói. Quân hổ phệ long. Mạnh không thương trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, xem tu vi của ngươi, bất quá thiên trùng tam phẩm. Hẳn là vẫn không thể nào suy tính tương lai báo trước thiên cơ. Hơn nữa loại này thiên hạ cách cục, tất phải có cực tinh thâm tiên thiên số thuật, mới có thể suy tính ra. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ biết. Quân hổ phệ long thiên hạ cách cục, ngươi biết không ở ít nói. Chỉ ít, các ngươi thượng cổ những cường giả kia, hẳn là cũng biết. Không có gì quá kỳ quái. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ha ha, Mạnh Không Thương nở nụ cười. Phương Vân, ngươi muốn thám thính bí mật. Ta đều sẽ thỏa mãn. Bởi vì, ta sẽ không để cho ngươi đi ra cái không gian này. Bất quá, chúng ta chuyển thế sống lại nguyên nhân cùng bí mật ta là không thể nào nói cho ngươi biết. Bởi vì buồn cười công thủ đồng minh sao? Phương Vân khịt mũi con thường. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy trả lời lần trước. Tại Kinh Thành, chiếm cứ Dương Hoàng thân thể linh hồn bên trong nhẫn, cũng là hồi âm như thế. Mạnh Không Thương lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi không muốn tự cho là đi, căn bản không có cái gì công thủ đồng minh. Phương Vân, động đất đến thời điểm đều sẽ có một loại sinh vật, dẫn trước các sinh vật khác trước hết nhận biết. Khi con thứ nhất lộc nhận biết được nguy hiểm, bắt đầu chạy trốn thời điểm. Toàn bộ lộc quần đều sẽ bắt đầu kinh hoàng, theo chạy trốn. Tiếp theo là trong rừng rậm, hết thể sinh vật. Những sinh vật này, hay là không có như vậy nhạy cảm nhận biết. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy sinh vật kinh hoàng, di chuyển còn có thể không cảm giác được nguy hiểm sao. Ngươi nói, khi hết thể sinh vật bắt đầu lưu vong thời điểm, thật sự mỗi một đầu sinh vật, cũng biết xảy ra cái gì sao. Phương Vân nhíu nhíu mày không nói gì. Hừ. Mạnh Không Thương cười lạnh một tiếng liếc mắt một cái Phương Vân, cũng không phải là mỗi cái cường giả thời thượng cổ, cũng biết xảy ra cái gì. Bất quá, bảo mệnh cầu sinh là mỗi người bản năng. Cái nào sao nhiều tông phái thời thượng cổ, một tích biến mất nâng tông không gặp. Đại gia còn có thể không cảm giác được nguy cơ, vấn đề sao? Nhiều người như vậy, khẳng định có người biết chân tướng. Nhưng cũng không phải mỗi người. Chí ít, ta liền không biết. Phương Vân con ngươi híp lại, trong mắt lấp lóe một tia sáng mang. Mạnh Không Thương hàm hồ tử, nói không minh bạch. Bất quá, đã đầy đủ hắn biết rất nhiều tin tức. Ngược lại là ta vừa bắt đầu muốn xóa, nguyên lai cường giả thời thượng cổ lại có thể là đến tị nạn. Cái này kết luận hoàn toàn ra khỏi Phương Vân mới bắt đầu dự liệu. Nhiều như vậy tông phái, cường giả dồn dập thi triển thủ đoạn, chuyển sinh đến vạn vạn năm sau, loại nguy hiểm này cùng nguy cơ nhu phải cường đại trình độ gì. Thời đại Trung Cổ, là bởi vì mấy vị đại đế ra tay, lúc này mới tuyệt diệt, kết thúc tông phái tranh đoạt hoàng quyền thời đại Hắc Ám. Nhưng thượng cổ, viễn cổ diệt vong, lại không nhân biết. Những này tông phái thời thượng cổ dồn dập ẩn dấu truyền thế, e sợ cùng thời đại thượng cổ kết thúc, không tránh khỏi có quan hệ. Phương Vân trong đầu, trong lúc nhất thời xẹt qua rất nhiều ý niệm. Rất nhiều tông phái trưởng giáo, dẫn thân vào đến trong hoàng cung làm hoàng hậu, phi tử, cung nữ, thái giám. Lại có thật nhiều cường giả thời thượng cổ, chuyển sinh quân ngũ, tiến vào săn bắn lộc trong vườn. Mà thương hoang thần châu trên mặt đất, lại không biết bao nhiêu tông phái thời thượng cổ, đang từ hắc ám, dồn dập thức tỉnh. Cái này trung thổ thần châu trên mặt đất, mặt ngoài bình tĩnh bình. Không biết che giấu bao nhiêu song lớn. Mặc danh, chưa có tới do một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Phương Vân bộ não, kiếm tông người đâu. Thượng cổ 100.000 tông phái, lấy kiếm tông dẫn đầu. Những này cường giả thời thượng cổ dồn dập hiện thế, nhưng kiếm tông vì sao nhưng không thấy tăm hơi. Nếu như ngay cả những này xếp hạng cực sau tông phái đều có thể bảo tồn lại. Trên cổ kiếm tông hẳn là bảo tồn càng thêm hoàn hảo mới đúng. Nhưng vì sao chậm chạp không gặp kiếm tông động tĩnh? Chương 612, Vạn Hóa Phát Huy. Phương Vân, ta vốn là nghĩ đến ngươi là người thông minh. Không nghĩ tới, ngược lại là đánh giá cao ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Hướng về địch nhân của mình tìm hiểu bí mật, chính là tại ép mình tốc tử sao. Ngươi tất nhiên giam thám thính những này, liền muốn có tử vong giác ngộ. Hiện tại, để ta tiễn ngươi lên đường. Mạnh Không Thương dứt lời, trong mắt tránh qua từng trận đen thui ám tà quang, đồng thời khí tức liên tiếp phiền cao. Phương Vân lắc lắc đầu, Mạnh Không Thương, ngươi có khí phách của ngươi, ta có ta sức lực. Ta dám làm như thế, tự nhiên là có nắm chắc đối phó ngươi. Ha ha ha. Mạnh Không Thương cười to, Phương Vân, ngược lại là có dũng khí. Có quyết đoán. Ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cái kia mấy chiêu thanh long tuyệt học, liền thật sự có thể đối phó được ta. Hắc, ngày hôm nay, ta liền để ngươi mở mang, chân chính, hoàn chỉnh, cửu khâu, võ học. Phệ ma thần thông. Cửu khâu, võ học, cùng đại chu võ học, bao quát ngũ đế tuyệt học đều không giống nhau. Thượng cổ rất cường đại tuyệt học, đều sẽ mang theo đại pháp, thuật tiên gọi. Nhưng, cửu khâu, võ học, đối ứng chính là viễn cổ ma thần thiên phú, cho nên hết thể được xưng vì làm thần thông. Phệ ma thần thông chính là thượng cổ một vị ma thần thiên phú thần thông. Vụ. Một đạo bàng bạc huyết quang, dung chuyển trời đất, như giang hải, phóng lên trời. Mảnh này huyết quang tươi đẹp như máu, nhưng không mùi máu tanh. Chỉ nghe một tiếng thương mang, vang dội rít gào, một vị to lớn ma thần, hiện lên ở trong huyết quang. Vị này ma thần mình người đầu trâu, người mặc đồng thau huyết giáp, huyết quang ngập trời. Trong tay của hắn, một tay nắm một thanh màu máu đùa lớn. Một tay nắm một tấm huyết ngọc đại bát, trên người tỏa ra khí tức khổng lồ khủng bố. Đáng sợ nhất chính là, hơi thở của nó, phảng phất cùng thiên địa kết làm một thể, nhất cử nhất động, đều có chứa thiên địa vai. Phảng phất đại biểu thiên địa trừng phạt. Phương Vân gặp gỡ ma thần không ít, thậm chí hắn thần ma tạm giam đại pháp chính là triệu ra một ít ma thần hóa thân. Nhưng chưa bao giờ một vị ma thần, như mạnh không thương triệu đi ra như thế. Một cố cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ trong lòng dâng lên. Phương Vân gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền khiến cho xuất ra Thanh Long Tuyệt Học thức thứ tư, Thanh Long Bản Tinh. Quát tầm trong tiếng, Phương Vân trôi nổi chỗ, không gian vặn mèo. To lớn viên cổ cổn bằng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà đang ở Phương Vân biến mất địa phương, một tòa to lớn ngôi sao, đột nhiên hiện lên ở trong hư không. Ngôi sao xích đạo trên, thì lại cuộn lại một cái như uy như ngục Thanh Long. Hống. Gần như là đồng thời, Mạnh Không Thương cũng ra tay rồi. Chỉ thấy trong huyết quang, cao mấy trăm dặm to lớn ma thần, trường bột run lên phát ra một tiếng giống giận. Đồng thời, cả hai tay, đột nhiên nện gõ, to lớn huyết truy, huyết tiền mãnh liệt oanh kích ở cùng nhau. Vụ. Huyết quang, huyết ma, kể cả Mạnh Không Thương, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Một mảnh đầy dây tinh chất hủy diệt hồng quang, phát thiên cái địa, như cầu vồng bình thường lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh về giữa bầu trời Thanh Long. Cùng một thời gian, ngôi sao vỡ vụn, to lớn Thanh Long đồng dạng lấy khí thế như sấm vang chớp giật, từ bầu trời đánh xuống. Ầm ầm tiếng vang ầm ầm bên trong, huyết quang đứt thành từng khúc. Thanh Long càng là chấn động thành tinh phấn. Mạnh Không Thương khai phá ra không vực tại này hai cỗ lực lượng hủy diệt trùng kích cũng nhịn không được nữa. Sụp đổ, triệt để tan rã. Soạt. Hào quang lóe lên, Mạnh Không Thương đột nhiên xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Phương Vân bên người. Chỉ tay như đao, phốc liền cắm vào Phương Vân lồng ngực. Hiện tại, trở thành ta con rối đi. Mạnh Không Thương miệng huyết lưu thủy, dòng máu ồ ồ khí tức cũng so sánh với hỗn loạn. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bất quá, hắn không để ý trái lại hiện lộ ra một cỗ dữ tợn cùng hưng phấn. Bởi vì, đối diện với hắn Phương Vân so với hắn thương còn nặng hơn. Tam phần, ngũ điển tác, cửu khâu. Ngũ điển, xếp hạng, không thể nghi ngờ tại, cửu khâu, bên trên. Bất quá đáng tiếc, Phương Vân võ học, là không hoàn chỉnh. Căn bản không có luyện thành một bộ đầy đủ Thanh Long Tuyệt Học. Mà Mạnh Không Thương phệ ma thần thông nhưng là hàng thật đúng giá, hoàn chỉnh, cửu khâu võ học. Phượng Hoàng mạnh hơn, sơ sinh nơi, bộ lông chưa tể, còn không bằng một con gà. Một chiêu này, Phương Vân bị thua. Vụ. Sau một khắc, bàng bạc huyết quang, dòng máu, cùng với tà đế chân khí điên cuồng trào vào Phương Vân trong cơ thể. Những này huyết quang, dòng máu, dường như hung mãnh nhất hung thú, nhảy vào Phương Vân trong cơ thể, nỗ lực tướng Phương Vân toàn bộ khống chế, triệt để luyện hóa, biến thành hắn một cái con rối. Phúc. Một bàn tay, đột nhiên lặng yên không một tiếng động lộ ra. Tương tự như tia chớp cắm vào Mạnh Không Thương lồng ngực. Mạnh Không Thương nhất thời kinh ngạc, mờ mịt nhìn Phương Vân, không ngờ rằng Phương Vân vẫn có động tác như thế. "Mạnh Không Thương, ngươi bị lừa rồi." Phương Vân chợt ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ một cái nụ cười quỷ dị, vừa dứt tiếng, đống nhiên cổ động đan điền, đồng thời quát lên một tiếng lớn, "Vạn Hóa Thân." Này quát to một tiếng, dường như ruộng cạn sấm sét. Phương Vân toàn thân, ở ngoài đến da rẻ cuối sợi tóc, bên trong đến ngũ phủ nội tạng, run rẩy một thoáng. 68,000 cái vi tiểu tuần hoàn, đồng thời chấn động. Một cỗ lực hút cường đại, lập tức từ Phương Vân trong cơ thể phát sinh, tướng Mạnh Không Thương toàn thân huyết quang, tinh lực, cùng với tà đế chân khí, hết thể dùng tốc độ khó mà tin nổi, hút vào trong cơ thể. Mạnh Không Thương đầu tiên là cả kinh, không ngờ rằng Phương Vân vẫn có như thế hậu chiêu, bất quá, lập tức lạnh cười lên, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi hấp càng nhiều, sẽ càng nhanh bị ta luyện thành con rối. Ta liền đơn giản tác thành cho ngươi đi. Mạnh Không Thương đan điền chấn động, lại không chút nào ngăn cản, bàng bạc dòng máu, tinh lực, tà đế chân khí, sôi trào mãnh liệt dâng lên nhân Phương Vân trong cơ thể. Lại để Phương Vân thu nạp tốc độ, nhanh hơn nữa mấy phần. Mạnh Không Thương, chân chính tự cho là thông minh người là ngươi, ngươi thật sự cho là ta không luyện hóa được chân khí của ngươi mạng. Một thiên địa vạn hóa, luyện. Phương Vân đan điền chấn động, nhất thời 68,000 cái tuần hoàn, như cùng một cái đại hệ thống không cái bánh răng, điên cuồng xoay tròn. Mà Phương Vân trong đan điền vạn hóa phù triện cũng phát huy tác dụng. Đối với Mạnh Không Thương trong cơ thể dâng lên đến dị chủng chân khí, Phương Vân là tới không cự, hết thể tiếp thu. Tiếp theo, để Mạnh Không Thương hoảng sợ biến sắc sự tình xảy ra. Xôi trào mãnh liệt, tràn vào Phương Vân trong cơ thể huyết quang, tinh lực, chân khí, hết thể bị Phương Vân hấp thu, sau đó chuyển biến vì làm thuần khiết Phương Vân trong cơ thể vạn hóa chân khí. Kể cả bá đạo, mạnh mẽ, tà đế chân khí cũng chạy không thoát cái này số mệnh. Mạnh Không Thương biết đâu rằng Phương Vân vạn hóa thân liền thuần khiết đế vũ tuyệt học đều có thể thôn phệ, chớ nói chi là tà đế chân khí cùng phệ ma thần thông. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Mạnh Không Thương đầy mặt kinh hãi, như gặp quỷ mị, hắn đánh vào Phương Vân trong cơ thể huyết quang, tinh lực lại tại ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi đã bị Phương Vân luyện hóa 8 phần 10 trở lên. Thượng cổ võ đạo thịnh thế, ma đạo bên trong, chính là rất nhiều thôn phệ người khác công pháp, chân khí tuyệt học. Nhưng Mạnh Không Thương từ chưa từng thấy loại nào công pháp ma đạo, thôn phệ, luyện hóa tốc độ, có kinh khủng như vậy, quả thực dường như cá voi hút nước. Mạnh Không Thương, ta nói rồi. Ngươi có khí phách của ngươi, ta có ta sức lực. Ngươi thật sự cho rằng, ta liền không đối phó được ngươi sao? Phương Vân cười lạnh một tiếng, tay trái chỉ tay như đao phốc một tiếng, lần thứ hai xen vào Mạnh Không Thương lồng ngực. Hắn vốn là bị thương nặng, nhưng hiện tại đạt được Mạnh Không Thương chân khí lập tức khôi phục hơn nữa. Ngược lại là Mạnh Không Thương, tổn thất nhiều như vậy chân khí, huyết, dịch, lập tức liền bị thương nặng. Mạnh Không Thương đầu tiên là một mặt kinh hoàng, bất quá, hắn dù sao cũng là cường giả thời thượng cổ, không thể so người thường, rất nhanh sẽ nghĩ ra con đường phá giải. Phương Vân, ngươi thật sự cho rằng như vậy ta liền không làm gì được ngươi sao? Một hách liên nỏ, Lưu Nguyên, đi ra, hết thể đi ra, Phương Vân, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mạnh Không Thương khuôn mặt vặn vẹo thần thái dữ tợn. Hơi suy nghĩ, hơn 10 đạo nhân ảnh, lập tức từ hắn trong cơ thể chạy trốn được. Chính là bị hắn luyện thành con rối chính, Tà Tông Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Những này chính, Tà Tông Phái Thái Thượng Trưởng Lão vừa hiện thân lập tức đánh về phía Phương Vân. Phan Vũ Ngọc, Tà Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ, đi ra. Phương Vân bên người, hào quang lóe lên, một thân huyết sắc chiến giáp, khí tức bàng bạc Phan Vũ Ngọc cùng Tà Vấn Thiên lập tức xuất hiện. Một đạo khung hình hào quang lóe lên Phản Vũ Ngọc xuất thủ trước, tướng năm, sáu tên Mạnh Không Thương con rối, thu vào không vực bên trong, mình cũng biến mất không còn tăm hơi. Lấy Phản Vũ Ngọc thực lực đối phó cường giả như vậy, thực lực có chút miễn cưỡng. Bất quá, phi thường lúc, cũng bất chấp. Chỉ cần Phản Vũ Ngọc ngăn trở một lúc, chính mình tướng Mạnh Không Thương phong ấn, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Ta Thiên Như Ý, Ta Tôn Ngọc Hoàng, Tạ Vấn Thiên, Chu Ngọc Kỳ cũng triệu xuất ra chính mình tuyệt phẩm pháp khí. Một mảnh tà vân bốc hơi, toàn lực ngăn trở Mạnh Không Thương triệu ra con rối. Đồng thời Huyền Huyền Tử cùng Huyền Minh Tử cũng đem hết toàn lực bính trụ những người khác. Đây là một hồi Lý Quỷ Ngộ Lý Thuân chiến đấu. Soạt. Phương Vân chân khí lan truyền, kéo Mạnh Không Thương soạt một thoáng thoát ly chiến trường, lui về phía sau. Mạnh Không Thương rốt cục thất sắc, lại không một tia dữ tợn. Phương Vân, không muốn. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi bị váng đầu sao? Phương Vân khịt mũi con thường. Thật sự. Ta biết rất nhiều bí mật, còn biết rất nhiều những cường giả khác bí mật. Hai người chúng ta có thể liên hợp lại, đồng thời đối với trả cho bọn hắn. Đem những cái khác chuyển thế cường giả từng cái phong ấn, luyện thành con rối. Hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên không ai địch nổi. Mạnh Không Thương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn nói chuyện âm thanh gấp gáp, hiển nhiên tâm đã rối loạn. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể chân khí lưu manh tại tăng nhanh. Loại này trôi đi, không phải một tia một tia. Cũng không phải là như giang như sông, mà là hạo như đại dương, nhanh khó mà tin nổi. Nếu như không có bất ngờ, hắn tới tập trung sẽ chân khí hút khô. Ừm, ý kiến hay. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ, tựa hồ đang chăm chú tự hỏi, lập tức cười to, ha ha, không cần. Mạnh Không Thương, ta đem ngươi phong ấn, không thì bằng với chúng ta liên hiệp. Mạnh Không Thương sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc biết không còn cơ hội may mắn, Phương Vân, ngươi sẽ hối hận. Tất nhiên ngươi không muốn thu tay lại. Vậy chúng ta liền liều cá chết lưới rách nhé. Phương Vân trong lòng giật mình, lập tức cảm giác được không ổn. Thật muốn ra tay, Mạnh Không Thương cũng ra tay rồi. Tà đế chân phủ, tật. Mạnh Không Thương toàn thân huyệt hiếu, nổ tung huyết vụ, dường như muốn tự bạo như thế. Phương Vân trong lòng giật mình, lập tức một trưởng đánh về Mạnh Không Thương, phong. Xì. Một vệt ánh sáng màu máu, từ Mạnh Không Thương hậu kình nổ tung, một viên màu máu hào quang, đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt trốn vào ước vạn không. Biến mất không còn tăm hơi. Chân phủ. Phương Vân thấy rõ, đây rõ ràng là mạng tinh cảnh trở lên cường giả, luyện chế một viên đảo mạng chân phủ. Mạnh Không Thương thân thể bị chính mình hút lại, không cách nào thoát thân, lại bỏ qua thân thể, tướng linh hồn bám vào một viên chân phủ trên, trốn thoát ra. Vụ. Hào quang lóe lên, Phương Vân tướng Mạnh Không Thương mất đi linh hồn thân thể, phong ấn sau, thu vào. Tuy rằng không còn linh hồn, Mạnh Không Thương trong cơ thể công pháp, đối với mình vẫn như cũ hữu dụng. Chương 613, thu hoạch khổng lồ. Thành công. Phương Vân khẽ gật đầu. Tuy rằng không thể nào đạt được Mạnh Không Thương liên quan với thượng cổ tình huống ký ức, nhưng trong cơ thể hắn những này khổ tu chân khí cùng luyện chế phụ triện, nhưng có thể toàn bộ đạt được. Phương Vân hai mắt khép hở, làm ra minh tư hình. Tức tùy theo hơi suy nghĩ, thu. Mạnh Không Thương thế bên trong vài đạo cuồn cuộn chân khí, lập tức tiến vào Phương Vân trong cơ thể. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật đế thuấn biển lớn quyền, thậm chí liền Mạnh Không Thương tu luyện ra được Phệ Ma thần thông, cũng toàn bộ tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân trong cơ thể hấp thu những công pháp này, chân khí sau khi đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ đan điền đều mãnh liệt chấn động, toàn thân hơn 6 vạn cái vi tiểu tuần hoàn, đồng thời bắt đầu rung động. Chỉ nghe vù một tiếng này, mấy vạn cái vi tiểu tuần hoàn phân hóa, diễn sinh, trong nháy mắt tăng thêm đến 79,600 cái vi tiểu tuần hoàn. Đồng thời, một cỗ cảm giác kỳ dị dâng lên lần toàn thân, Ngũ Đế tinh tú phù triện hấp thu Đế Thuấn Biển Lớn Quyền, uy lực lần thứ 2 tăng thêm, nguyên bản ngưng tụ ra hai phương tinh tú tinh không, thêm nữa một mảnh phương Tây Bạch Hổ thất túc. Hạo Chiêu tinh tú phía dưới, thượng cổ đại đế thuấn hóa thân, sừng sững tây lập, đứng sừng sững dưới trời sao. Thượng cổ đại đế thuấn chỉ thế lấy bá, này chính hợp phương Tây Bạch Hổ mạnh mẽ, bá đạo. Cho nên Ngũ Đế tinh tú quyền bên trong, lấy đại đế thuấn tượng trưng phương Tây Bạch Hổ thất túc, khá lắm đế thuấn triều hải quyền. Có Mạnh Không Thương môn công pháp này, uy lực của ta lại tăng. Uy lực lại có thể so với Thanh Long thức thứ tư Thanh Long bản tinh. Hiện tại chỉ cần lại tập hợp đủ đế thang tuyệt học, cùng đế khốc tuyệt học, Ngũ Đế tinh tú quyền, lập tức là có thể đại thành rồi. Phương Vân ánh mắt chớp động trong lòng khẽ gật đầu. Ngũ Đế tinh tú quyền, mỗi tập hợp đủ một vị đại đế hóa thân, uy lực liền tăng lên một đoạn lớn. Nương tụ ra 5 vị đại đế hư ảnh lúc, uy lực quả thực kinh thiên động địa, cực kỳ cường đại. Ừm. Đây là Phương Vân ý thức nội liễm chú ý tới trong đan điền tình huống khác lúc, không khỏi hơi kinh hãi. Huyết luyện đại phù triện đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại cùng chiếm được Mạnh Không Thương thế bên trong Phệ Ma thần thông kết hợp lại cùng nhau, tạo thành một viên kỳ dị, to bằng ngón cái màu đỏ viên thuốc. Phương Vân lấy ý thức tra thấy rõ, cái này viên thuốc, nhưng thật ra là vô số tóc kia to nhỏ màu máu phù văn tạo thành. Huyết luyện cùng Phệ Ma thần thông công pháp tính chất tương khắc, không nghĩ tới hai loại phù triện ở chung một chỗ, lại có thể lẫn nhau dung hợp, diễn sinh ra tương sinh, một mặt, Phương Vân cảm giác được một màn này, cũng là thầm giật mình. Huyết luyện là thượng cổ Lý Bằng bá chủ huyết luyện quân vương, võ học. Mà Phệ Ma thần thông nhưng là, cửu khâu, trên võ học. Này hai loại võ học, dung hợp lại cùng nhau, lại diễn sinh ra biến hóa như vậy. Thật là khó mà tin nổi. Phương Vân ý thức nội liễm nhìn trong cơ thể cái này kỳ dị hoàn trạng phù triện trầm tư không nói. Đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua bộ não Phương Vân trong lòng hơi động, Mạnh Không Thương, đi ra. Phương Vân bàn tay lớn vô một cái, liền đem cái này màu máu viên thuốc đập vào Mạnh Không Thương thế bên trong. Công pháp vận chuyển Mạnh Không Thương thân thể lập tức phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Toàn thân màu máu trong nháy mắt mất đi, thân thể như gió hóa trăm năm thây khô, khuôn mặt khô héo, ẩm, một tiếng ngoan nhiên ngã xuống đất. Thật đáng sợ công pháp. Phương Vân nhìn thấy này mạc biến hóa, cũng là âm thầm sợ giật bắn người lên. Mạnh Không Thương một thân tinh lực hầu như trong nháy mắt đã bị hút hết, loại công pháp này quá mức quỷ dị, bá đạo, vì làm triều đình nho sinh không cho. Sau đó, ngoại trừ đối phó người trong tà phái vẫn là dùng một phần nhỏ vì làm dây. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, cuộn cuộn trong huyết vụ, một viên viên thuốc bay ra. Ngay Phương Vân tay phải tiếp xúc trước mắt, dị biến đột nhiên. Cái này do Phệ Ma thần thông cùng huyết luyện, ngưng tụ mới thần thông, đột nhiên một tán, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu máu phù văn, đều giải đến Phương Vân toàn thân các nơi. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, lập tức cùng Phương Vân toàn thân bắp thịt, huyết mạch kết hợp lại cùng nhau lẫn nhau trong lúc đó không phân người ta. Thật cường đại sức sống. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên phát ra một tiếng than thở, nó từ Phương Vân trong lúc hô hấp cảm giác được một cỗ cường đại sức sống ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Phương Vân hộ thể công pháp vốn là lấy cứng rắn làm chủ, nhưng hiện tại, hấp thu cái này tấm bùa sau, lập tức có khó mà tin nổi tính dai cùng sức sống. Lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, chỉ sợ bị cùng thiên trùng ngũ phẩm cường giả, toàn lực oanh kích một trường, đều có thể thừa thụ hạ xuống rồi, thiên địa vạn hóa chúng nói. Lấy năng lực của nó, lời nói ra, đương nhiên sẽ không có sai. Cửu khâu, võ học, quả nhiên không sai. Cái môn này võ học tồn tại suất, cường vô cùng khó tin. Điểm này, Mạnh Không Thương chính là cái chứng minh. Phương Vân nói, ừm, hắn lần này chạy ra. E sợ, sau đó vẫn sẽ khiến cho không ít phiền phức, thiên địa vạn hóa chúng nói. Cái này không sao. Chờ ta đi chuyến Bắc Minh, săn bắt minh thú hải cốt, hoàn thành, ngũ ngục cốt hoàng, tế luyện. Lập tức là có thể thăng cấp thiên trùng tứ phẩm khi đó, Mạnh Không Thương tự nhiên không đáng chú ý, Phương Vân bình tĩnh đạo, trong mắt của hắn tránh qua từng đạo suy nghĩ ánh mắt. Nếu như chỉ cần là tăng lên tới thiên trùng tứ phẩm, biến hóa xác thực không lớn. Bất quá, trong lòng hắn rõ ràng, lấy chính mình tích lũy, bước vào thiên trùng tứ phẩm cùng ngũ phẩm thời gian, tuyệt đối sẽ không cách xa nhau quá xa. Một khi bước vào thiên trùng ngũ phẩm, hình thành không gian của mình. Mạnh Không Thương hàng ngũ, căn bản là không đáng chú ý, gặp mặt trực tiếp một trường đập chết. Nên phần kết rồi, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập lấy tờ SX xạ mà ra, trong nháy mắt, bắn vào Sở Vũ Ngọc trong không gian, hùng vĩ trong không gian, Phản Vũ Ngọc quát tầm liên tục, sắp chết giấy rủa. Trên người hắn áo giáp đã toàn bộ vỡ vụn, lồng ngực sụp xuống hiển nhiên bị thương nặng. Đối diện với hắn, 6 tên Mạnh Không Thương Phong lớn chính, Tà Tông phái trưởng lão, quát tầm liên tục, giống như điên cuồng. Mạnh Không vết thương tuy nhiên thân thể bị phong, nhưng linh hồn hắn không diệt. Nhưng hắn trước khi đi truyền đạt mệnh lệnh, vẫn như cũ hữu hiệu. Những thái thượng trưởng lão này đều tại điên cuồng công kích. Phong, Phương Vân đại trưởng vung lên, Bài Sơn đảo hải kình khí tuôn ra. Trực tiếp liền đem một tên thiên trùng cảnh thái thượng trưởng lão đánh bay, trong nháy mắt phong ấn. Ngũ Đế Tinh Tú Quyền. Phương Vân vung tay lên sử dụng Ngũ Đế Tinh Tú Quyền, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, Thanh Long thất túc, Huyền Vũ thất túc, Bạch Hổ thất túc, đồng thời hiện lên. Dưới bầu trời, ba tôn đại đế tiếp ngay cả ra tay. Chỉ nghe ầm ầm, liên tiếp vang lên, lại có ba tên thái thượng trưởng lão bị phong ấn. Phong ấn 6 tên thái thượng trưởng lão sau, Phương Vân lại đem trọng thương Phiền Vũ Ngọc gọi vào trong cơ thể. Hơi điều tức chốc lát, lập tức triệu hồi Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ. Hai người này đánh với kẻ địch, đã sớm phi thân đào tẩu. Phương Vân đem Tạ Vân Thiên, Chu Ngọc Kỳ, Huyền Huyền Tử, Huyền Minh Tử thu máy vi tính phóng chỉnh lý về. Cũng không vội truy đuổi những này, đạt được Mạnh Không Thương thủ ý, liều mạng đào tẩu chính, Tà Thái Thượng trưởng lão. Hơi điều tức sau một lúc, Phương Vân mở mắt ra. Một vệ tinh mang, từ hắn trong mắt vượt qua, Thanh Long Dương Trảo. Ầm ầm một con to lớn màu xanh vuốt rồng, xé rách hư không. Trong trước mắt, Phương Vân trước người xuất hiện một con số bên trong rộng màu đen lỗ thủng. Một cỗ hấp lực phát sinh đã chạy ra rất xa vài tên thiên trùng cảnh trưởng lão, từ màu đen lỗ thủng bên trong té ra ngoài. Thanh Long tám thức bên trong Thanh Long Dương Trảo, chính là sáng tạo ra, đối phó loại này chạy trốn kẻ địch. Phong, kim quang lóe lên, 6 tên thực lực yếu hơn rất nhiều chính, Tà Tông phái thái thượng trưởng lão, lập tức bị Phương Vân phong nhập trong cơ thể. Đến tận đây, Mạnh Không Thương thế bên trong 12 tên con rối, toàn bộ bị Phương Vân đoạt được. Đi. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, khoảng cách chỗ xa vô cùng. Dãy núi kéo dài, một tòa cổ lão động phủ, thình lình ẩn thân với trong vùng núi này. Vèo. Phía chân trời hào quang lóe lên, một vệt hào quang, xoạt, một thoáng bắn vào trong động phủ. Khoảng chừng một nén hương sau khi, trong hư không một vệt sóng gợn hiện ra, một tên khí tức cường đại thiên trùng cảnh cường giả, đi ra, xuất hiện ở động phủ tiền. Do dự một chút, tên này thiên trùng cảnh cường giả lập tức đi vào. Đại nhân, ngươi tìm ta. Tên này tà đạo tu sĩ tiến vào động phủ, quỳ sát trên đất. Là. Nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Hiện tại, là ngươi hồi báo bản tòa lúc. Một cái âm tà âm thanh, từ huyệt động bốn phương tám hướng chuyển đến. Đại nhân mời nói, thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối tử. Tên này tà đạo tu sĩ quỳ trên mặt đất, lập tức biểu lộ trung trinh. Rất tốt. Bản tọa chỉ cần mượn ngươi thể xác dùng một lát. Vừa dứt tiếng, bên trong thạch thất, ánh sáng thoáng hiện. Một viên tuyết hoa trạng to lớn chân phủ, hồng quang nhiễm xuất hiện mèo, một thoáng, bắn về phía tên này thiên tà tông cường giả. Đại nhân, tà đạo tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Thượng cổ đại năng giả luyện chế chân phủ mạnh mẽ biết bao. Chỉ một chút, lập tức xông vào hắn thân thể. Tên này tà đạo tu sĩ hầu bên trong phát sinh khanh khách âm thanh, da mặt nhảy lên khắp nơi kinh hoàng. Hiển nhiên lại là dãy rủa, lại là sợ hãi. Không cần phản kháng. Ban đầu ta truyền cho các ngươi, Cửu Khâu, võ học thời điểm cũng đã lưu lại hậu chiêu cấm chỉ. Các ngươi là không phản kháng được. Một cấm linh. Từng cỗ huyết vụ đằng ra, tu sĩ này vùng vây chốc lát lập tức không núp nhích. Hắn chân khí trong cơ thể, tại một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ tác dụng hạ, lập tức chuyển hóa thành thuần khiết phệ ma thần thông. Một nén hương sau, trong thạch thất, hết thể huyết vụ rụt trở về. Nam tử bộ mặt như gợn nước dập dờn, chỉ chốc lát sau, lần thứ hai hóa thành Mạnh Không Thương khuôn mặt. Ánh mắt của hắn chớp động trong mắt xẹt qua từng trận hận ý, đồng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Phương Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm thanh từng trận, vang vọng núi rừng. Bắc Bộ Dực Châu Chuân Thành. Phương Vân ngồi ở một gian danh nghĩa thiêu thân không chế tiểu lâu nơi sâu xa, trước bàn thả dày đặt một đống tình báo. Những tin tình báo này, đều là những ngày qua tích lũy, liên quan với Cửu Châu đại địa các nơi tình huống. Triệu Bá Ngôn danh nghĩa, mười mấy vạn thiêu thân cùng tông nhân phủ tình báo, toàn bộ tập trung ở đồng thời. Tụ tập tại hắn trên bàn. Phương Vân tướng những này tin tưởng báo, từng cái xem xong. Sau đó ngón tay vô ý thức khinh gõ bàn học, lâm vào trong trầm tư. Trong quân doanh thứ 27 rốt cục lần thứ 2 có người đột phá địa biến cấp. Người này chính là Chu Hân. Chu Hân đột phá địa biến cấp, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nếu như vẫn không có thể đột phá địa biến cấp, đối với sự giúp đỡ của ta liền phi thường hữu hạn. Nhưng hiện tại thì không như vậy. Lấy tình huống của hắn, kết hợp ta đan dược, trong khoảng thời gian ngắn là có thể bước vào linh tuệ cấp. Còn lại chính là thiên tượng cấp, Phương Vân trầm tư không thôi. Chương 614, Phương Lâm hôn lễ. Chu Hân xuất thân. Thần tên Hầu Phủ. Thần tên Hầu. Chu Viễn treo nhiên là Đại Chu Triều Vương Hầu, địa vị hiển hách. Nhưng so sánh cùng nhau săn bắn lộc trong vườn cường giả, còn kém hơn nhiều. Trong đại quân Viễn Trinh, Ngự Long trực lấy tài bắn cung lấy làm kỳ, trong đó các loại tài bắn cung loại kỳ công dị pháp, tầng tầng lớp lớp. Phiên Vũ Ngọc là trinh phạt quân đại thống lĩnh, địa vị hiển hách. Ở trong quân, vẫn có thật nhiều công hơn không có lĩnh. Hay là có thể thông qua hắn, đi càn khôn đồ bên trong, đổi lấy một ít cao đẳng tài bắn cung tuyệt học đưa cho Chu Hân. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chu Hân, Sở Cuồng, Trương Anh là sớm nhất theo hắn người, từ tại Ba Lâm vùng mỏ liền ở cùng một chỗ. Sâu trong nội tâm, Phương Vân vẫn là hy vọng, những người này có thể cùng mình đồng thời trưởng thành, thành vì mình tay phải tay trái. Bất quá chuyện này chỉ có thể là một phương diện nguyện vọng, chân chính, vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Phương Vân chỉ có thể cung cấp một ít thứ yếu đồ vật, thoáng như công pháp, tỉ như đan dược. Mặt khác, Phương Vân ly mở mấy tháng. Triệu Bá Ngôn chiêu nạp tán tu cường giả, lại tăng thêm không ít. Tứ Phương Hầu Phương giận tại hải ngoại đánh bại các đại tông phái, mấy tên thiên trùng thất phẩm cường giả sự tình, từ lâu truyền ra. Lục bộ thương nghị, Phương Vân phong ấn Liêu Bá Nguyên sự tình, từ lâu làm người biết. Phương gia thực lực, thế lực, đều trở thành hấp dẫn những này có tâm tư mượn triều đình nhiệt thế tán tu cao thủ. Liên một ít tông phái đệ tử, đều đầu chạy tới. Hy vọng liên lụy Phương gia đường dây này. Tại lòng tin, Triệu Bá Ngôn để Phương Vân mau chóng sắp xếp một thoáng, gặp gỡ những người này, đem những người này an lòng hạ. Trừ thứ này ra, đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa đã đi tới Man Hoàng, hai người việc kết hôn, cũng là tại gần đây. Phương Vân y dì theo tin tức đưa ra thời gian, đã tính toán một chút, không khỏi cay nhiên cả kinh, không tốt. Vẫn chỉ có thời gian 2 ngày. Phương Vân dọc theo đường đi trì hoãn thời gian lâu lắm từ kinh thành xuất phát, đến bây giờ, đã có mấy tháng. Tính toán thời gian, đại ca việc kết hôn cũng xác thực nên cử hành. Tứ Phương Hầu Phủ một mạch không giống nhà khác Hầu Phủ, nhân số thịnh vượng. Chỉ có hắn cùng đại ca Phương Lâm hai người. Đại ca kết hôn chính hắn một làm đệ đệ, nói cái gì cũng là có thể bỏ lỡ. Nếu không thì, cũng quá không giống dạng. Thời gian 2 ngày lập tức đến chạy về. Quyết không thể bỏ qua đại ca việc kết hôn. Phương Vân trong lòng suy nghĩ, lập tức có chủ ý tạm hoãn đi tới Bắc Minh săn bắn minh thú hành động. Ngược lại hiện tại Thiên Tà Tông cùng 4 cực ma tông uy hiếp đã giải quyết. Không có cần thiết vội vã đi tới Bắc Minh. Hơn nữa, vừa vặn có thể nương lần này cơ hội đem mới chiêu nạp giới tông phái cường giả lòng người ổn định một thoáng. Vì ba thu nhiếp tinh thần, Phương Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều tức vận công. Cuồn cuộn chân khí như cầu vồng như biển ở trong người vận hành không ngớt. Toàn thân khiếu khổng bên trong, từng cỗ tinh mang lộ ra, ở trong hư không, hóa ra thiên địa mây khói, quỷ thần yêu ma hình dáng. Phương Vân biết này là của mình vạn hóa thân, muốn tiến thêm một bước nữa, liền thành tựu dấu hiệu. Mạnh Không Thương phong ấn 12 tên thiên trùng cảnh cường giả đối Phương Vân trợ lực, tuyệt không chỉ là khôi, lỗi tăng thêm đơn giản như vậy. 12 tên thiên trùng cảnh cường giả, đều là Phương Vân gia mang trước đó bị Mạnh Không Thương phong ấn tông phái Thái Thượng trưởng lão. Công pháp của bọn hắn, cùng hiện nay bất kỳ tông phái tuyệt không giống nhau. Phương Vân tướng những người này phong ấn sau khi, vạn hóa thân, số lượng tuần hoàn, lập tức tăng lên dữ dội 20.000, đạt đến 100.560 cái. Vạn hóa thân tổng cộng chia làm mấy tầng. Cấp bậc thứ nhất vì làm 68.000 cái tuần hoàn vì làm tiểu thành. Cấp độ thứ hai vì làm 108.000 cái tuần hoàn đối ứng võ đạo bên trong thiên trùng thất phẩm. Đạt đến loại cấp bậc này, cường độ thân thể đã có thể cùng thiên trùng thất phẩm cường giả chống đỡ, mà không rơi xuống hạ phong. Cái thứ ba cấp độ vì làm 180.000 cái tuần hoàn. Đạt đến loại cấp bậc này, cường độ thân thể có thể so sánh với mạng tinh cảnh cường giả. Bị mạng tinh cảnh cường giả, quanh trên một trường đều sẽ không chết. Cứ thế mà suy ra mỗi cái cấp độ đều có đủ loại ngoại tượng, hơn nữa không giống nhau. Bất quá lần này tu hành thời điểm, Phương Vân cũng phát hiện một cái vấn đề. Vạn hóa thân đạt đến 68.000 cái tuần hoàn sau, thôn vệ phổ thông công pháp, đã không lại tăng trưởng số lượng tuần hoàn. Như Phương Vân trở về trước mua giáp lượng tinh phách cấp công pháp, dùng để tăng trưởng số lượng tuần hoàn, loại phương pháp này đã không thể thực hiện được sẽ không lại tăng trưởng số lượng tuần hoàn. Hầu ra, ngài tìm ta. Chỉ chốc lát sau. Một tên chuân thành thiêu thần, quy củ đi vào Phương Vân gian phòng.